Chương 576, chính mình đặc quyền. Hai người rơi vào phong lôi thai bên ngoài, đồng thời rơi xuống đất, dựa theo quy củ là song phương bình thủ, phân ra sinh tử ước chiến dĩ nhiên là nơi này thôi. Nhưng mà tình huống thật mỗi người đều nhìn rõ ràng, La Thành thủ hạ lưu tình, bỏ qua cho Cổ Thiến Nhất tính mệnh, hơn nữa cuối cùng cởi mỹ nhân dậy một màn kia khiến người ta cảm nghĩ trong đầu liên liên. Cổ Thiến Nhất tâm tình phức tạp, vừa có bị thua không thể tin tưởng cùng nhặt được một cái mạng may mắn, còn có bởi vì La Thành khinh bạc tức giận. Đưa ta! Cổ Thiến Nhất gầm lên chứ, đưa tay muốn giày, nàng trần chứ bên trái đủ, đang lúc mọi người chú mục hạ, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta và Cổ gia sự, tại đây xóa bỏ, không muốn trở lại phiền ta. La Thành vừa nói, một bên đem giày thu vào túi càn khôn. Thấy hắn động tác này, Cổ Thiến Nhất hàm răng căng thần, căm giận bất bình đưa tay lùi về, lập tức đem mặt khác một cánh giày cởi, chân trần nha tử đạp mặt đất đi đến. Bất quá còn chưa đi ra thập bước, nàng liền xoay người lại, nghiêm nghị nói, hôm nay bại một lần, ta Cổ Thiến Nhất nhớ kỹ trong lòng, mong rằng cho một cái cỏ rửa sỉ nhục cơ hội. Hội có cơ hội, ngươi chỉ cần chờ chính là. La Thành nói ra, lời này ba phải cái nào cũng được, không đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cổ Thiến Nhất thật sâu nhìn hắn một cái, đem gương mặt đó nhớ ở trong lòng, quyết định, sau khi trở về muốn phấn khởi tiến lên. Trước lúc này, nàng kiêu ngạo thực lực của chính mình, nhất là không lâu, công pháp lần thứ hai đột phá, có thể vận chuyển bốn cánh hỏa diễm cánh sau, trở nên tự mãn đứng lên, mà cái này tâm tính ở gặp phải La Thành sau được không nhỏ kích thích, không để ý sự tình đúng sai, cô ý muốn cùng La Thành giao thủ. Hiện tại bại vào La Thành tay, giống như một chậu nước lạnh tưới vào Cổ Thiến Nhất trên người, để cho nàng tỉnh táo lại, biết chân vũ đại lục bao la vô biên, thiên tài không chỉ nàng một cái. Nhất là La Thành niên kỷ linh, so với nàng còn muốn nhỏ. Cuối cùng, Cổ Thiến Nhất ở nhà mình hộ vệ vòng vây hạ, đi ra phong lôi thai. Lúc này tất cả chấp pháp người đều đang do dự dầu dỉ, trận này phong lôi thai chiến đấu là muốn phân ra sinh tử, tất có một người muốn chết nơi này địa. Dù cho có nhất phương bị đánh ra lôi đài, coi như là thua. Như La Thành cùng Cổ Thiến Nhất như vậy có thể bay lên trời, lại là đồng thời rơi xuống đất, hoàn toàn là tình huống đặc biệt. Theo lý mà nói, là cần phải phán định là bình thủ, chỉ là chân thật thắng bại mọi người đều nhìn rõ ràng, là La Thành phát thiện tâm, tự nguyện đồng thời rơi xuống đất, trắng trợn nhường để cho chấp pháp người không biết phải làm sao. Bất quá kèm theo Cổ Thiến Nhất hoàn toàn ly khai, chấp pháp người rõ ràng cho thấy dự định mở một con mắt, nhắm một con mắt. La Thành đi hướng Diệu Thiên Thiên, người nữ nhân này lấy tư cách bạn hắn, vẻ mặt cao hứng rủn cho hắn dáng tươi cười, thấy hắn trước tiên hướng mình đi tới, nhiệt tình đi tới cho hắn một cái ôm. Người vây xem biết trận này trò hay đã kết thúc, bắt đầu tan cuộc, chỉ có một số ít nhân còn ở phía xa quan vọng chứ. Đi! Chúng ta đi chúc mừng hạ, ta mang ngươi hưởng thụ hạ mậu dịch thành bang mỹ thực. Diệu Thiên Thiên nên vì hắn chúc mừng một phen. Tiểu lấy Cổ Thiến Nhất ở mậu dịch thành bang danh vọng, La Thành có thể đem hắn đánh bại, tuyệt đối là một chuyện đáng giá ăn mừng, tin tưởng qua không được bao lâu, đường hạo tên này tương hội tại toàn bộ mậu dịch thành bang khiến cho hoành động. La Thành cười cười, khi hắn luyện thành thánh linh kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật sau, có thể thắng lợi hoàn toàn chẳng có gì lạ, thẳng nếu không thể thắng nói, đó mới để cho hắn không thể thả tiếp thu. Cho nên trận này thắng lợi hắn thấy, vô cùng phổ thông. Bất quá! Hắn không phải không thừa nhận, cùng trời sinh linh thể võ giả giao thủ, là loại hoàn toàn bất đồng lĩnh hội cùng cảm thụ, nhất là cuối cùng Cổ Thiến Nhất toàn thân dục hỏa, phía sau dài bốn cánh cánh một khắc kia, cảm giác đều không giống như là bồi nguyên cảnh, mà là một gã thần hồn cảnh. Giữa lúc La Thành cùng Diệu Thiên Thiên dự định lúc rời đi, đã có nhân tìm tới cửa, hơn nữa không chỉ một nhân. Đường lỗi, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Đường huynh, bị nhân nghiêm hành chi, có hứng thú. Tìm tới hắn hai người đồng thời nói ra, người sau có phần ngoài ý muốn người trước, cho nên nói còn chưa dứt lời. Người trước là nữ nhân, đúng là chấp pháp người đội trưởng An Như Bích. La Thành không hiểu nhìn về phía một nam một nữ này, nhất là hai người này rõ ràng không phải vì cùng một việc tới. Nguyên lai là An đội trưởng, người nói trước đi. Tự xưng nghiêm hành chi thanh niên áo trắng rất có tu dưỡng, ôn hòa cười, hướng lui về phía sau mấy bước, cũng hướng La Thành gật đầu. An Như Bích trí tạ nhìn hắn một cái, nhìn nữa hướng La Thành, ánh mắt rơi vào tay phải hắn lên, châm trước một hồi, mở miệng nói, là liên quan tới ngươi đem bị cướp linh kiếm, chúng ta muốn hỏi ngươi là như thế nào làm sao cầm về. Các ngươi có thói xấu đi. Trước kia Đường Hạo Linh kiếm bị cướp thời điểm, các ngươi chạy tới nói cho hắn biết, chúng ta không có trách nhiệm cầm kiếm, hiện tại hắn bản thân thanh kiếm cầm về, các ngươi còn muốn truy hỏi. Diệu Thiên Thiên lý giải chuyện đã xảy ra, lập tức căm giận bất bình trách móc đạo. An Như Bích gương mặt đó minh hiển lộ ra vẻ lúng túng, dù sao Diệu Thiên Thiên nói một điểm không sai. Đây là chúng ta chức trách, chúng ta có cần thiết như thế. Xấu hổ chợt lóe lên, An Như Bích nghiêm túc nói. Diệu Thiên Thiên không phục, còn muốn nói nữa, nhưng bị La Thành đưa tay ngăn lại. La Thành nhìn cái này cô gái tóc ngắn, nhất thân áo giáp, tư thế vai hùng hiên ngang, lại có cô gái mỹ cảm. Vấn đề là, ta có cần thiết sao? La Thành nói không lưu tình chút nào, trực tiếp hỏi. Không. An Như Bích như thực chất đạo, lần trước La Thành. Linh kiếm bị cướp, chấp pháp người khiêm tôn xử lý, căn bản không có lập án, hiện tại La Thành linh kiếm cầm về, cũng liền không có trách nhiệm nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như thế nàng nói ta muốn nói, các ngươi chỗ đó mát mẻ chỗ đó chơi đi. La Thành nói ra. Nghe nói như thế, An Như Bích ngẩn ra, mày liêu khe nhíu, mắt lộ ra sạch trơn, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Hai người thực lực làm sao còn không biết, chính là nàng quanh năm ở vào chấp pháp người vị trí, luyện tiểu nhất thân khí thế bén nhọn cùng lực uy hiếp. Ngươi là nghĩ chấn nhiếp ta sao? La Thành nhún vai, sau một khắc, trên mặt sở hữu thiện ý toàn bộ đều biến mất, vô cùng băng lãnh, trong con ngươi bộc lộ lạnh lạnh sát khí, mang tất cả đi. Liền, An Như Bích ngây ngẩn cả người, tại nơi gọi người hít thở không thông sát khí hạ, cái gì lực uy hiếp đều là không tốt. Đây thật là một cái mười mấy tuổi tiểu tử sao. An Như Bích không nhịn được nói. Nhận thấy được cái này không khí khẩn trương, An Như Bích vài tên đội viên đều dâng lên, đem La Thành cùng Diệu Thiên Thiên hai người vây chật như nêm cối. Tiểu tử, ngươi đứng lại ở cái thành phố này, phải nghe chúng ta nói, chúng ta là chấp pháp người, mà ngươi có cấu kết thần hồn cảnh hiểm nghi, sẽ phải hiểu rõ ràng. Nam tử khôi ngô trước sau như một đáng ghét, ồm ồm, không thể tưởng tượng. Ta đây ở cái thành phố này, cũng thụ các ngươi chấp pháp người che chở quyền lợi, ta linh kiếm bị đoạn, làm sao không thấy các ngươi xuất thủ. La Thành lạnh lùng nói ra, thái độ đã kiên quyết. Nếu như ngay từ đầu An Như Bích không phải là dùng thể mệnh lệnh thái độ, hắn không ngại đi một chuyến, nhưng là bây giờ, nếu muốn mời được hắn, đó cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Hắn lời này đúng là vấn đề chỗ cốt lõi, sở hữu chấp pháp người trột dạ rời ánh mắt. Ngươi là người từ ngoài đến, không có quyền lợi hưởng thụ. Nam tử khôi ngô như là nhớ tới cái gì, ra mồm át lẽ phải đứng lên. Lời này cũng không phải giả, cho cái khác chấp pháp người tìm đến một khối nội khố, biểu tình trở nên đương nhiên đứng lên. Ngươi tên là gì? La Thành còn chưa lên tiếng, Diệu Thiên Thiên bỗng nhiên cười, hỏi một câu. Thạch Nham. Nam tử khôi ngô nói ra. Ngươi hãy nghe cho kỹ, căn cứ mậu dịch thành bang pháp luật. Nếu như người từ ngoài đến kéo không nhỏ kinh tế mậu dịch, không chỉ có thể hưởng thụ chấp pháp người che chở, còn có đặc quyền. Diệu Thiên Thiên khẽ kêu đạo. Lời này ý nghĩa không khó lý giải, Thạch Nham chúng chấp pháp người hướng La Thành nhìn về phía hồ nghi ánh mắt. Mà vị này đường lỗi, theo ta ra bảo duyên các tiến hành giao dịch, chỉ là sinh ra thuế, đã đạt đến đặc quyền cấp. Diệu Thiên Thiên vẻ mặt rảo hoạt dáng tươi cười, nhìn chằm chằm từng cái một chấp pháp người. Sau đó nói ra trọng điểm, cho nên các ngươi những người này, ở La Thành mất đi linh kiếm không ra tay, sau lại tới truy trách, đã là nghiêm trọng thất trách. Bao gồm An Như Bích ở nội, chấp pháp người tất cả đều là ồ lên, bởi vì Diệu Thiên Thiên cho bọn hắn trừ mũ cũng không nhỏ. Nếu như La Thành chân tướng nàng theo như lời như vậy, những người này chấp pháp người hết thảy đều phải ký đại qua. Có thể có bằng chứng? An Như Bích hỏi. Chấp pháp người quy củ trong. Quả thật có ưu tiên là đặc quyền người phục vụ trật tự, nhưng mà đặc quyền người yêu cầu cũng không thấp. Một năm này bọn ta chưa từng gặp qua, hiện tại theo Diệu Thiên Thiên trong miệng lý giải đến cái này kỳ mạo xấu xí La Thành sẽ là đặc quyền người, vô phương tiếp thu. Cho tới nay, chấp pháp người thái độ chính là La Thành là người bên ngoài, có thể coi thường tồn tại. Có thể đi bảo duyên các hỏi thăm, cũng tuân hỏi thiếu gia các ngươi Trương Hàn. Diệu Thiên Thiên nói ra, nói đều đã nói như vậy. 8 phần 10 là không có giả, bởi vì mạo danh hiệu đặc quyền người đại giới cũng không nhỏ. La Thành vẫn là Trương thản nhiên biểu tình, nhưng là bây giờ lại làm cho những thứ này chấp pháp người cảm thấy bí hiểm, ngay cả đứng ở bên cạnh Nghiêm Hành Chi cũng là cảm nghĩ trong đầu chỉ có, đoán rằng chứ La Thành có phải hay không là cái nào thế lực to lớn thiếu gia. Chờ một chút. Thiên Thiên, ý của ngươi là ta có quyền truy cứu những thứ này chấp pháp người mất trách. La Thành trước lúc này cũng không biết điểm ấy. Không sai, nhất là những người này ở đây sau tìm ngươi, dùng nguyên thạch cho ngươi câm miệng, không đúng bên ngoài nói, chỉ cần công bố ra ngoài, những người này chịu không nổi. Diệu Thiên Thiên đắc ý nói. Nàng lời này để cho đối diện chấp pháp người sắc mặt càng thêm khó coi, cho dù La Thành linh kiếm bị cướp sau xử lý phương pháp là những người này trên mặt ban bố, chỉ khi nào lưu truyền đi, ảnh hưởng là vô cùng ác liệt, đến lúc đó chịu tiếng xấu thay cho người khác hoàn thị cái này một đội người. Đội trưởng Thạch Nham nhận thức túng, nhẹ giọng kêu một câu. An Như Bích không có trả lời, không nói lời nào đứng ở nơi đó, rõ ràng cho thấy không cam lòng cùng không phục. Đừng làm cho ta tra được cái gì, bằng không thì đặc quyền người phạm pháp là người thường giống nhau. An Như Bích là một cường thế nữ nhân, không chịu thua, cảnh cáo một tiếng, xoay người rời đi. Thói xấu, chúng ta đi phủ thành chủ cáo nàng. Diệu Thiên Thiên không quen nhìn đối phương cái dạng này, đích nói thầm một câu. Tính, ta đều không khí, ngươi tới cái gì đều. La Thành cười nhéo nhéo mặt nàng, đối phương ban nãy thay mình nói chuyện, trong lòng vẫn là rất cảm động. Chính là không quen nhìn nàng người đó đều là người xấu thân sắc. Diệu Thiên Thiên nói ra. Đột nhiên, Diệu Thiên Thiên chú ý tới cái gì, thoáng cái trở nên cùng tiểu nữ nhân tựa như, xoa xoa xoa bóp, vẻ mặt đều mất tự nhiên. La Thành vừa nhìn, nguyên lai là đứng bên cạnh Nghiêm Hành Chi đi lên trước đến, đối phương đẹp trai dáng dấp để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, có như thế trong nháy mắt nghĩ thầm cái này nên cái thân con gái thật là tốt biết bao. Tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành cái loại này. Chương 577, Khương Hy tin tức. Mậu dịch thành bang một nhà Diệu Thiên Thiên được xưng chủ sư tay nghề tốt nhất trong khách sạn, La Thành ba người ngồi ở trước bàn. Đường huynh, cũng đừng trách ta đường đột, chủ yếu là thấy ngươi kiếm pháp siêu nhiên, cộng thêm ta cũng vậy sử dụng kiếm, cho nên nhờ một chút, hy vọng không muốn ghét bỏ. Nghiêm Hành Chi cười nói. Bây giờ La Thành đã biết trước mắt người này là Mậu Dịch Thành bang bồi nguyên cảnh người mạnh nhất, so với Cổ Thiến nhất còn lợi hại hơn. Đối phương không hề kiêu căng thái độ, để cho hắn sinh ra hảo cảm, nhất là hắn nhìn ra đối phương như vậy là tính tình thật, cũng không phải cái loại này biểu hiện ra khiêm tốn, kỳ thực nông nổi người. Không có, nghe Thiên Thiên nói, ngươi là Mậu Dịch Thành bang trung kiếm pháp lợi hại nhất võ giả, đều là kiếm tu võ giả, lý nên nhiều thân cận. La Thành nói ra. Nghiêm Hành Chi cùng La Thành có đồng cảm, chỉ cảm thấy tính tình lên hợp ý, có dũng khí gặp lại hận trễ cảm giác. Chật, hai nam tử người chạm cốc uống rượu, ầm ĩ cười nói. Ngược lại thì Diệu Thiên Thiên bị phơi nắng ở một bên, dầu di không vui, quệt mồm nhìn hai người này, trong lòng không khỏi phúc ác đạo, hai người ngươi mới bất quá mới quen, vẫn là như vậy thân thiết. Chẳng lẽ, theo cái ý niệm này, Diệu Thiên Thiên nghĩ đến tà ác địa phương. Ngoài miệng lộ ra một tia cười xấu xa, hơn nữa nghĩ rất có thể. Nàng và Nghiêm Hành Chi sinh hoạt tại đồng nhất cái thành thị, lý giải hắn người này, làm người chính phái, tuy rằng xuất thân thế gia, cũng rất ít có chuyện xấu truyền ra, giữ mình trong sạch, thậm chí cự tuyệt gia tộc an bài hôn ước. Nhìn nữa La Thành, dọc theo đường đi đối với nàng băng lãnh, tựa hồ đối với nữ nhân không để được hứng thú, hiện tại lại cùng đối phương chuyện trò vui vẻ. Nghĩ như thế nào? Cũng làm cho nàng nhớ tới những cái kia trong sách ghi lại chuyện hoang đường. Gì? Đúng, Diệu Thiên Thiên đồng tử phóng đại, thấy một màn kinh người. Nghiêm Hành Chi cư nhiên đem tay trái vươn ra, khoát lên La Thành mu bàn tay trên, đồng thời lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Không thể nào. Hai người này thực sự. Diệu Thiên Thiên ý nghĩ kỳ quái, lại là hưng phấn, lại là tiếc nuối trên đời này thiếu hai cái nam nhân tốt tài nguyên. Quả nhiên không sai. Đường huynh cũng nắm giữ kiếm lực. Nghiêm Hành Chi cũng không nàng nghĩ xấu xa như vậy, sở dĩ khứ sở La Thành mu bàn tay, phải đi cảm ứng hắn trong cơ thể kiếm lực. La Thành nghe được hắn nói ra kiếm lực hai chữ, không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng phỏng đoán đứng lên. Không cần kinh ngạc, chính như ngươi nghĩ, ta cũng có kiếm lực, bằng không thì nếu muốn ở cái này mậu dịch thành bang xưng bá, cũng không dễ dàng. Nghiêm Hành Chi dáng tươi cười tràn đầy tự tin, nhưng là không quá mức đắc ý. Nghiêm huynh kiếm lực mấy trọng? La Thành hiếu kỳ nói. Nghiêm Hành Chi cười không đáp, vươn ba ngón tay. Kiếm lực tam trọng. La Thành không khỏi kinh ngạc, nguyên cho là mình nhị trọng kiếm lực đã là trên đời ít có, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới càng tên tu tưởng biến thái. Lại liên tưởng trời sinh linh thể cổ thiên nhất, La Thành Phương mới ý thức tới trước đây ở Thần Phong Quốc kiến thức có bao nhiêu nông cạn. Hơn nữa Nghiêm Hành Chi không chỉ có là tam trọng kiếm lực, hơn nữa còn là hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh. Đương nhiên, La Thành không khỏi nghĩ hai người giao thủ ai sẽ thắng. Cuối cùng phải đi ra ngoài kết quả để cho hắn vô lực thở dài, đối phương kiếm đạo tạo nghệ cao như vậy, tất nhiên là nắm giữ người thiên phẩm vũ kỹ, các mặt đều mạnh hơn hắn lên vài phần. Đường huynh không cần như thế, ngươi mới 20 tuổi không đến đi. Ta đều đã 25, trên lệch không lớn, chờ ngươi đến ta đây cái tuổi tác, hoàn toàn sẽ là siêu việt. Nghiêm Hành Chi chú ý tới sắc mặt hắn, cười trấn an nói, cũng bởi như thế, hắn không có cùng La Thành tỉ thí một phen, cho rằng không công bình. Các ngươi đều đang nói cái gì? A. Diệu Thiên Thiên nghe xong nửa ngày, phát hiện lời của hai người để không phải là hắn nói muốn như vậy, thất vọng xen mồm. Đại bộ phận võ giả với kiếm lực hoàn thị rất xa lạ, nhất là không cần kiếm. Nói chuyện phiếm A. Ngươi trông cậy vào chúng ta trò chuyện cái gì? La Thành kỳ quái nói. Không có, không muốn các ngươi nói cái gì A. Diệu Thiên Thiên chột dạ lắc đầu. Nghiêm Hành Chi không để ý đến nàng, tiếp tục cùng La Thành trò chuyện khởi cùng kiếm đạo tương quan sự tình. La Thành cầu còn không được, hắn vốn là kiếm tu, đối phương kiếm lực lại cao hơn hắn ra nhất trọng. Nói không chừng có thể chỉ giáo cái gì. Đi qua nói chuyện phiếm, La Thành lý giải đến đối phương từ nhỏ với kiếm thì có thiên phú, nhà hắn nhân phát hiện điểm ấy sau, trăm phương nghìn kế khứ cho hắn thỉnh danh sư, cuối cùng sai người liên lạc với một vị võ thần, lúc đó vị kia võ thần không thu đồ đệ đệ dự định, chỉ là ngại vì bằng hữu mặt mũi, dự định đi một cái đi ngang qua sân khấu. Mà khi vị này võ thần nhìn thấy Nghiêm Hành Chi đầu tiên mắc khởi, liền quyết định thu hắn làm đồ. Sư phụ ngươi là võ thần. Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Diệu Thiên Thiên ngạc nhiên nói. Sư phụ làm người khiêm tốn, hạ lệnh không cho phép ngoại chuyện. Thiên Thiên, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Nghiêm Hành Chi đang nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Yên tâm đi, ta tối hội bảo thủ bí mật. Diệu Thiên Thiên gật đầu. La Thành ở bên nghe được võ thần, cũng là thất thần một lúc lâu, nghĩ thầm thảo nào đối phương hội nắm giữ tam trọng kiếm lực. Dù sao cũng là do võ thần thân thủ điều dạy dỗ. Đáng tiếc là, Nghiêm Hành Chi không muốn nhiều lời quan vu chuyện của mình, bằng không thì La Thành thật suy nghĩ nhiều giảng giải võ thần cường đại. Thiên Thiên, ta và Đường Hạo có phần việc tư, có thể không để cho chúng ta đơn độc ở chung. Đột nhiên, Nghiêm Hành Chi lại nói. Lời này để cho La Thành cùng Diệu Thiên Thiên đều ngơ ngẩn. Nga! Diệu Thiên Thiên sa sút lên tiếng, khởi bàn ly khai. La Thành giờ mới hiểu được đối phương không phải là đơn thuần đến chính mình nói chuyện trời đất, nghĩ đến là có chuyện gì, bất quá tiểu theo mới vừa mới chung nhau đến xem, hắn cũng không ngại nghe một chút đối phương có chuyện gì. Đường lỗi, ngươi tên thật nhưng thật ra là La Thành đi. Thế nhưng để cho La Thành không nghĩ tới là, Nghiêm Hành Chi lời nói ra để cho hắn đột nhiên giật mình. Thần Phong Quốc ly mậu dịch thành bang đường xá xa xôi, rất ít người biết chuyện nơi đó. Nhưng trùng hợp ta gần nhất trong khoảng thời gian này tìm hiểu qua, lý giải đến Thần Phong Quốc có một vị kiếm tu vô cùng lợi hại nhân, cầm trong tay một thanh hắc sắc linh kiếm, hơn nữa có thể ngự phong. Nghiêm Hành Chi nói ra. Ngươi sớm biết. La Thành nhấp một miếng trà, bất động thanh sắc hỏi. Nghìn vạn đừng thấy lạ, ta không ác ý, sở dĩ đem lời nói trắng ra, trên thực tế vẫn có sự tình nghĩ phải rút một tay. Các ngươi Thần Phong Quốc không phải là có vị kêu Khương Hy nữ tử sao? Nghiêm Hành Chi lại nói. La Thành ngẩn ra, nghe đối phương nói lên cái tên này thần sắc, như là không biết hắn và Khương Hy quan hệ. Hắn đang muốn đi Thần Phong Quốc hướng nàng khiêu chiến, trước lúc này, nghĩ còn muốn hỏi hạ Thần Phong Quốc người địa phương, với nàng giảng giải. Hy vọng La Thành huynh giúp một tay. Nghiêm Hành Chi nói ra bản thân mục đích. Ngươi muốn đi khiêu chiến Khương Hy. La Thành kinh ngạc nói. Hắn còn nhớ Khương Hy còn không có cường đại đến bước này đi. Người không biết sao. Số chu trước, có người ở Thâm Nguyên Chi Cốc gặp phải một vị nữ tử đang ở khổ tu. Lúc ấy có một người có tiếng hung tàn, gặp nàng kia khuôn mặt đẹp, sinh lòng ngạc nghiệm, đối kỳ hạ thủ, kết quả bản thân bị thương bỏ mình. Sau đó, người nọ đội chạy tới báo thủ, nhưng đều là không một may mắn tránh khỏi. Người bị chết đều là bồi nguyên cảnh trong hảo thủ, trận chiến ấy. để cho cái này toàn thân sấm sét nữ tử ở nhị cấp vương quốc cái vòng này trong dương danh. Sau đó lý giải đến, người nọ đúng là thần phong quốc Khương Hy. Chương 578, tình thế bắt buộc. Nghe xong những thứ này, La Thành trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu, thậm chí hoài nghi người này trong miệng Khương Hy có phải là hắn hay không nghĩ nữ nhân kia. Cho tới nay, La Thành nhận thức là thực lực của chính mình đã xa xa vượt qua Khương Hy, vô luận cảnh giới hoàn thị võ học lên tạo nghệ, đều bao trùm ở hắn trên, mấy tháng sau tỉ thí, mình là nhất định thắng. Nhưng bây giờ động vừa nghe lời này, La Thành cần phải đổi lại loại tâm tính đối đãi sắp đến tỉ đấu. Hắn và Khương Thị ân oán bởi vì Khương Hy lên, trang tỉ đấu này cũng bị trở thành ân oán lý giải, thẳng nếu là thua, sau này lại đối kháng Khương Thị, sống lưng cũng thẳng không đứng dậy. Ta tuy rằng cùng Khương Hy đều là thần phong quốc người, nhưng lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là nàng từ khi đột phá bồi nguyên cảnh sau, thẳng tuốt rất thấp, nhắm một đoạn thời gian rất dài quan sau, lại là ra ngoài lịch lãm, cho tới bây giờ ta mới từ trong miệng ngươi lý giải nàng đã trưởng thành đến như vậy cường đại. La Thành nói ra, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi là một cái vòng, dù sao ngươi thiên phu ở thần phong quốc chắc là đứng đầu. Nghiêm Hành Chi tiếc nuối nói, La Thành một hồi cười khổ, hắn và Khương Hy đâu chỉ không phải là sinh hoạt tại một cái vòng bên trong, còn có không thể điều giải mâu thuẫn. Bất quá cái này mâu thuẫn hắn chưa cùng đối phương nói, thứ nhất hội làm cho đối phương cảm giác mình là đang nói Khương Hy nói bậy, thứ hai là bản thân đoạn lịch sử kia cũng không quan thải, không cần thiết gặp người đã nói. Trời sinh lôi hệ linh thể A. Nghiêm Hành Chi thổn thức một câu, cảm xúc rất sâu thần sắc. La Thành cùng Cổ Thiến Nhất đã giao thủ sau, có thể hiểu được đối phương loại tâm tính này, trời sinh linh thể quả thật có gọi người ao ước ưu thế. Cái ý niệm này cùng nhau, hắn lại không thể ức chế nghĩ đến lòng võ giả, bản thân viên kia bị người đoạt đi trí tôn tâm. Nhất là nghĩ đến chiếm là mình có người kêu bởi vì mình trí tôn tâm hưởng thụ thiên tài đãi ngộ, La cảm giác thành tựu đến khó chịu. La Thành, ngươi nặc danh đi tới mậu dịch thành bang, là có chuyện gì không? Nghiêm Hành Chi nói sang chuyện khác, tuy rằng không có thể hiểu được Khương Hy càng nhiều tin tức mà cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn là vui với cùng La Thành nói chuyện với nhau. Bất tiện nói. La Thành ấy náy cười. Vô phương, là ta đường đột. Nghiêm Hành Chi gật đầu mỉm cười, biểu thị lý giải. Cái kia. Đột nhiên, La Thành có phần do dự, nói ấp há ấp úng. Có chuyện nói thẳng, không cần khách khí. Nghiêm Hành Chi cười nói. Ta nghĩ cùng Nghiêm huynh luận bàn một chút, không biết có thể hay không. La Thành lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy bức thiết cùng cuồng nhiệt, cái này là nam nhân đơn thuần lòng hào thắng, không có ý gì khác. Nghiêm Hành Chi nghe lời này cũng không phải thật bất ngờ, trái lại sớm có dự liệu. Hắn thấy, bản thân muốn tìm La Thành tỉ thí, rõ ràng cho thấy không công bình, nhưng theo La Thành độ lớn của góc xuất phát, đương nhiên muốn động thủ nhìn một chút lẫn nhau đang lúc có bao nhiêu chênh lệch. Bằng không thì nhất định sẽ không cam lòng. Ta là hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh, kiếm lực lại là tam trọng, ngươi cùng ta chân chính đánh nhau, ngươi phần thắng rất nhỏ, mà ta ngươi đều là kiếm tu, sẽ tới so với kỹ xảo đi. Tốt. Làm sao so với? La Thành cầu còn không được, đáp ứng một tiếng. Nghiêm Hành Chi trầm ngâm một hồi, nhìn thoáng qua đặt ở mỗi cái trước mặt bát ăn cơm, hiểu rõ cười, nói ra, như vậy, chúng ta lấy chiếc đũa đại kiếm. Ai trước đem đối phương chén đâm, liền là thua. Có thể. Vậy bắt đầu đi. Nghiêm Hành Chi đĩnh trực lưng, tay trái đặt ở trên đùi, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một chiếc đũa, kiếm khí bộc lộ đến, đồng thời khống chế như thường, không lộ ra ngoài, lân tỏa người đều không nhận thấy được. Tam trọng kiếm khí quả nhiên bất đồng. La Thành thầm nghĩ, đón tha cho động tác của đối phương. Hai người ánh mắt giao tiếp, đón ăn ý 10 phần đồng thời động thủ. La Thành mang theo chiếc đũa, mang theo phần phật tiếng gió thổi đâm về phía trước mặt đối phương bạch sắc chén tiểu. Nghiêm Hành Chi gặp chiêu sách chiêu, giống như nước chảy, trong mắt thậm chí không dậy nổi một tia gợn sóng, vài cái động tác đơn giản, liền đem La Thành chiếc đũa đều cách đỡ được. Cái này, La Thành nhíu mày, đối phương phòng ngự kín không kẽ hở, mặc cho hắn làm sao công kích, cũng không thấy được một tia kẽ hở cùng cơ hội. Đến ta, Nghiêm Hành Chi nhẹ giọng nói. Biến thủ là công, trong tay chiếc đua giống như bắn ra nhanh tiễn, bay nhanh không nói, càng biến hóa vô cùng, nhìn như thẳng tắp tới, trên thực tế khiến người ta bắt không biết. Số lượng thủ thắng. La Thành đầu trận tuyến cũng không có loạn, tâm niệm vừa động, để ở trên bàn ba chiếc đũa bị ngự kiếm thuật vận đến trên cánh tay, cộng thêm ngón tay đang lúc một cây, đủ bốn cây. Lấy nhiều thắng ít, lấy mưu lợi phương thức đem Nghiêm Hành Chi đợt thứ nhất thế tiến công để đỡ được. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chân chính giao phong tại đây trương không đủ nửa thước trên bàn trình diễn, nếu là có người nhìn về phía bên này, tiểu sẽ phát hiện chiếc đũa như cánh cửi cơ trong thoi giống nhau xuyên qua. Cái này La Thành ứng biến năng lực không sai, hơn nữa tự thân kiếm đạo chắc chắn không thấp, là một đối thủ lợi hại. Gì? Làm sao sẽ? Nghiêm Hành Chi ngay từ đầu chỉ dùng 4 thành thực lực, cho rằng đủ để đối phó La Thành, sự thật cũng đúng là như thế, chỉ cần hắn nguyện ý, là được mạnh mẽ đâm mặc hắn bát ăn cơm, nhưng bận tâm La Thành bộ mặt, hắn có vài phần bảo lưu. Kết quả phát hiện La Thành ở ngắn ngủi này trong quá trình, kiếm pháp có rất cao đề thăng, hắn 4 thành kiếm đạo lực lượng rất nhanh không đủ để ứng phó, vì vậy đề thăng tới ngũ thành, tự nhiên lại một lần nữa ngăn chặn La Thành, có thể hắn phát hiện còn không có bao lâu thời gian, La Thành lại có tiến bộ. Ngũ thành lực lượng cũng không đủ. Là quân khuynh quốc khuynh thành thiết đi. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Hành Chi cảm thấy kinh ngạc. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Thành thời điểm, lại là cả kinh. Thiếu niên này trên mặt tràn đầy chuyên chú cùng chăm chú, như là không có gì có thể đánh nhiều đến hắn, nhất là cặp kia thâm thúy đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm lui tới công thủ chiếc đũa. Nghiêm Hành Chi thậm chí phát hiện cặp mắt kia đang ở tỏa sáng, phảng phất thấy người khác không biết đồ đạc. Hán. Lại là ở trưởng thành. Nghiêm Hành Chi thẳng tuốt thong dong bình tĩnh biểu tình rốt cục thay đổi, vẻ mặt khiếp sợ. Đương nhiên cũng có thể là La Thành vốn là thực lực như thế, hiện tại một chút triển lộ ra, nhưng Nghiêm Hành Chi hoàn thị có khuynh hướng người trước có khả năng, cái này là trực giác của hắn. Mà hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình. Tốt, ta nhìn ngươi một chút ở ngắn ngủi này thời gian có thể để thăng bao nhiêu. Nghiêm Hành Chi đã là hiểu. Bản thân không thoáng cái kết quả, liền để cho La Thành có thở dốc cơ hội, mà lợi dụng cơ hội này, hắn thông qua bản thân càng cao hơn Diệu Kiếm Đạo đang hút lấy học tập. Hắn cũng hứng thú, bắt đầu từ từ tăng thêm bản thân kiếm đạo lực lượng, do ngũ thành để thăng tới 6 thành. Lần này, La Thành ứng đối rõ ràng có vài phần hoảng loạn, suýt nữa chiêu không chịu nổi. Đúng, La Thành cái tay còn lại cũng giơ lên, đồng thời ngự khởi 4 chiếc đũa, cộng thêm tay phải. Tổng cộng là bắt chiếc đũa, kèm theo hai tay đi ra kích. Nghiêm Hành Chi kinh lịch đại đa số tâm lý lịch trình, đầu tiên là ngẩn ra, đón nghi hoặc đây là hai tay song kiếm hoàn thị hai tay kiếm. Làm cảm nhận được khó giải quyết trình độ sau, hắn hiểu được. Hai tay song kiếm, nhất tâm nhị dụng. Quả nhiên rất nghe đồn giống nhau. Nghiêm Hành Chi lại bị kinh diễm một cái. La Thành, ngươi rất tốt, để cho ta tưởng thật. Nghiêm Hành Chi dáng tươi cười thu liễm. Trở nên túc mục, vận dụng bản thân bảy thành kiếm đạo lực lượng. Lần này, trên bàn tình hình chiến đấu trở nên dị thường kịch liệt, chiếc đũa mau đã nhìn không thấy ảnh, có điếm tiểu nhị đi qua, cũng bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. 3. Nhất thanh thúy hưởng vang lên theo, trong tay hai người tổng cộng cửu chiếc đũa như vặn bánh quai trèo giống nhau nổ tung, mênh mông kiếm khí giống như nhột chí bóng cao su tung ra ngoài, đem thức ăn trên bàn thổi tan rơi xuống đất. Làm ra động tĩnh làm cho cả khách sạn bình dân ghé mắt. Ha ha ha. La Thành cùng Nghiêm Hành Chi nhìn nhỏ cười, hai người đều nghị thông khoái, cho dù chiếc đũa không chịu nổi hai người kiếm khí, để cho trận này thắng bại vô tật mà chấm dứt. La Thành, không cần một năm, ngươi sẽ vượt qua ta. Nghiêm Hành Chi thật tình đạo. Làm sao sẽ, Nghiêm huynh thái khoa trương. La Thành cười, trong lòng vẫn là nghĩ một năm thời gian dài như vậy. Để cho hắn đạt đến tam trọng kiếm lực dư giả, nói không chừng nửa năm là được. Nghiêm Hành Chi vẫn là nghiêm túc rất, lời này tuyệt đối không phải là nính hót, mà là thật tâm bị La Thành mới vừa năng lực học tập dọa sợ. Hắn đương nhiên không biết, La Thành sở dĩ hội như vậy, là hắn độc nhất vô nhị võ hồn công lao. Gần đoạn thời gian ta sẽ khứ chuyến thần phong quốc, khứ cùng Khương Hy giao thủ. Nghiêm Hành Chi lại nói, gần nhất trong khoảng thời gian này không thích hợp. Làm sao vậy? La Thành đem thần phong quốc chiến loạn nói một lần. Lúc này, Diệu Thiên Thiên vội vội vàng vàng chạy trở về, thần sắc kích động hưng phấn, đặt mông ngồi ở La Thành hai bên trái phải. Thấy nàng cái dạng này, La Thành đầu tiên là ngẩn ra, đón ý thức được cái gì, trước mắt sáng ngời, mong đợi nhìn người nữ nhân này. Đường lỗi, ta mới vừa nhận được tin tức, ngươi muốn Ngọc Tủy Dịch có tin tức. Diệu Thiên Thiên nói nhỏ. La Thành khó nén sắc mặt vui mừng. không kịp chờ đợi đứng dậy, lập tức nhớ tới Nghiêm Hành Chi vẫn ngồi ở đối diện, đang muốn hướng hắn cáo biệt. Đường huynh nếu là có chuyện bận rộn, không cần quản ta. Nghiêm Hành Chi đi trước đạo, hơn nữa kêu hắn giả danh. La Thành gật đầu, chỉ cảm thấy cùng người thông minh giao tiếp chính là thoải mái. Ly khai khách sạn Bình Dân sau, La Thành lôi kéo Diệu Thiên Thiên tay của bay chạy mau, tốc độ kia rất nhanh để cho người sau thở không được, vội vã ý bảo hắn chậm một chút. Nhưng mà La Thành không kịp đợi, chỉ cần đem ngọc tủy dịch mua lại, 12 bội cây linh dược tiểu đầy đủ hết, thì kiếm là được động thủ luyện chế giải dược, hắn trở lại Thần Phong Quốc sau, là được để cho phụ thân hắn tốt. Diệu Thiên Thiên cố nén không khỏe, cùng hắn nói về bán ra sự tình. La Thành lên buổi trưa quyết định dùng gấp 3 giá thu mua ngọc tủy dịch, tin tức vừa thả ra ngoài sau, liền khiến cho không nhỏ gây rối. Ngọc tủy dịch giá trị xa xỉ, chỉ là một gốc cây giá là có thể để cho thần hồn cảnh đệ bụng, gấp 3 giá càng không cần phải nói. Đến bây giờ hoàng hôn không đến, thì có nhân tìm tới Bảo Duyên Các. Đem áo choàng đội, lần giao dịch này liên quan đến ngoại nhân. Diệu Thiên Thiên nhắc nhở. La Thành tỉnh ngộ lại, thiếu chút nữa đã quên rồi điểm ấy. Mang hiếu chiến mui thuyền sau, La Thành ho khan vài cái, để thấp thanh âm của mình, khiến cho nghe không ra lúc đầu tiếng nói sau, lại do Diệu Thiên Thiên dẫn đường. Ta nghe thông báo người nói, vốn là Bảo Duyên Các hội lấy tư cách ở giữa thương, ngươi và người nọ cũng không cần gặp mặt, nhưng có phần tình huống đặc biệt, cần ngươi tự mình xử lý. Diệu Thiên Thiên nói ra, tình huống đặc biệt. La Thành ngẩn ra, trong lòng cảm thấy không ổn, tựa hồ sự tình không hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, hắn với Linh Dược là tình thế bắt buộc. Chương 579, Đàm Hoan. Tìm tới Bảo Duyên Các người được xưng trên tay có ngọc thủy dịch, nhưng không muốn cùng Diệu Nhân Long nói, chỉ điểm muốn gặp một lần phía sau thu mua người. Diệu Nhân Long không làm chủ được, không thể làm gì khác hơn là để cho La Thành bản thân quyết định. Đối với ngọc thủy dịch cơ hội, La Thành không có lãng phí, cho nên mạo hiểm bại lộ mình phiêu lưu, cùng người nọ gặp mặt. Đàm luận địa điểm là lần trước Bảo Duyên Các tầng cao nhất căn phòng của. Cùng lần trước không sai biệt lắm, La Thành đẩy cửa đi vào. Liền nhìn thấy lần trước Trương Hàn vị trí ngồi một trung nhân nhân. La Thành lần đầu tiên nhìn thấy người này, trong lòng nổi lên một hồi cổ quái, bởi vì người này hình tượng đích thực không tốt, hai to mặt lớn không nói, cặp mắt ngược tăm giác, cười lúc thức dậy hội híp lại thành một đường may, phải nhiều hèn mọn, có bao nhiêu hèn mọn. Nhìn thấy La Thành tiến đến, hắc hắc cười không ngừng, hàm thịt béo run lên run lên. Diệu Thiên Thiên nhìn thấy hắn, biểu tình vô cùng cổ quái, mím môi một cái. Muốn cười lại không dám cười. Vị bằng hữu này chính là vị kia hoa gấp 3 giá thu mua ngọc tủy dịch tài chủ đi. Trung niên nhân thấy hắn mang áo choàng, hồn nhiên không thèm để ý, hướng hắn nhiệt tình mở miệng. La Thành không lập tức nói, thẳng đến đi tới người này hai bên trái phải, đặt ngông ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe nói ngươi có ngọc tủy dịch. La Thành thanh âm khi hắn tận lực che giấu hạ, có vẻ trầm thấp lại tăng thương, nghe không ra chính xác tuổi tác. Hắc hắc. Cái này nói như thế nào đây? Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Trung niên nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệu Nhân Long ngồi ở chủ vị, nghe đến đó sau, nhịn không được mở miệng nói. Đàm Hoan, Bảo Duyên Các là nói chuyện làm ăn địa phương, không phải là đả ách mê địa phương. Nghe vị này các chủ mà nói, La Thành có chút không rõ. Cái này thái độ không giống như là chiêu đãi khách nhân, trái lại trong lúc đó nhận thức. Đồng thời đối với người này không hề tiểu thành gặp. Đàm Hoan cũng không dám nói gì, hắn chỉ là bồi nguyên cảnh, còn chưa đủ sinh thần hồn cảnh tức giận tình trạng. La Thành cũng chú ý điểm ấy, người này chỉ là bồi nguyên cảnh, làm sao sẽ cùng ngọc tủy dịch đánh nộp lên đạo. Trên tay ta là không ngọc tủy dịch, nhưng ta biết nơi nào sẽ có. Đàm Hoan lại cười nói, các hạ có ý gì? La Thành áo choàng hạ gương mặt đó có chút khó coi. Đối phương bộ dáng như vậy hoàn toàn diễn dịch cái gì gọi là không đáng tin cậy. Ta Đàm Hoan tuy rằng không chịu thua kém, hôn đến 40 tuổi hoàn thị bồi nguyên cảnh, nhưng ta có một thúc công vẫn là thần hồn cảnh, mà theo ta được biết, trên tay hắn thì có cái này ngọc tủy dịch, ta có thể giúp ngươi liên lạc, nhưng muốn bắt trích phần trăm. Đàm Hoan đem lời nói trắng ra là, Diệu Nhân Long nhíu mày, cái này Đàm Hoan rõ ràng cho thấy ở cướp bọn họ Bảo Duyên Các sinh ý, thay thế được người đại lý thương thân phận. Ngươi thúc công làm sao không đích thân đến được? La Thành vấn đạo. Xin nhờ. Ta thúc công chính là thần hồn cảnh, gần nhất ở nơi nào đó bế quan, chỉ có ta biết vị trí, cho nên ta có ngồi ở chỗ này tư cách đi. Đàm Hoan đắc ý cười nói, câu nói sau cùng mịt mở hướng Diệu Nhân Long khiêu khích. La Thành hiện tại đã biết rõ Diệu Thiên Thiên để cho chính hắn làm chủ là có ý gì, cái này Đàm Hoan cái gì cũng không thể chứng minh, chạy tới ăn nói lung tung, đòi trích phần trăm, có thể tin độ rất thấp. Vậy nếu như ta đồng ý, lúc nào có thể giao dịch? Cho dù có thể tin độ không cao, nhưng chỉ cần có hy vọng, La Thành tiểu không muốn bỏ qua. Nói như vậy, các hạ là đồng ý. Ta đây đem lời nói rõ, ta trích phần trăm muốn 30%, đồng thời không phải từ giao dịch kim ngạch trong khấu trừ, là ngươi cái khác tiền trả. Đàm Hoan hi hi ha ha cười nói, có thể nói ra được giá cả vẫn là công phu sư tử ngoạm. Ngươi thật hắc ca. 30%, hơn nữa còn là thêm vào. Diệu Thiên Thiên bất mãn nói, trích phần trăm một loại đều trăm. Phần có thập dưới, đồng thời do người bán bỏ ra. Mà lần này chủ bán là Đàm Hoan thúc phụ, hắn đương nhiên không có theo người trong nhà chỗ đó đòi tiền, vì vậy lại hướng La Thành muốn. Đối với La Thành mà nói, hoàn toàn là cái hát thương. Nhưng mà Đàm Hoan vẫn là tràn đầy tự tin, nguyên nhân không có hắn, không bên ngoài là đầu cơ kiếm lợi bốn chữ, an chắc La Thành thần sắc. La Thành hướng ra phía ngoài tuyên bố phải dùng gấp 3 giá thu mua ngọc tủy dịch, hiện hiện ra tài đại khí thô đồng thời, cũng biểu hiện ra bản thân cần thiết đặc điểm, khiến người ta hữu cơ có thể ngồi. Nếu như ta cũng đáp ứng, khi nào đất giao dịch? La Thành lại nói. Lời nói này lối ra, Diệu Nhân Long cùng Diệu Thiên Thiên phụ tử đều bộc lộ vẻ ngạc nhiên, nghĩ thầm cái này La Thành nên có bao nhiêu cấp bách. Ta thúc phụ còn đang bế quan, không thể thả ra ngoài. Nhưng lại lo lắng ta mang theo ngọc tủy dịch, cho nên ngươi phải cùng ta đi một chuyến, khứ ta thúc phụ bế quan mấy trăm thước phạm vi, ta đi đưa cho ngươi, ngươi lại giao tiền, bế quan nơi, không thể thả có người ngoài. Đàm Hoan đối với hắn cũng hào sảng cảm thấy ngoài ý muốn, đón hưng phấn trà sát tay. Không được. Diệu Thiên Thiên kích động cự tuyệt nói. Cứ như vậy, La Thành tình cảnh vô cùng nguy hiểm, bị người giết cũng không biết. Thiên Thiên. Diệu Nhân Long quát lên. Hiện tại loại tình huống này, Bảo Duyên các lập trường hai người đều không tiện mở miệng. Để cho ta cân nhắc hạ, mấy ngày nữa cho ngươi trả lời thuyết phục. La Thành lời không thể nghi ngờ là quanh co, để cho đã bắt đầu mong đợi Đàm Hoan ngần ra, có phần không có phản ứng kịp. Hắn muốn từ La Thành trên mặt thấy dấu vết, thế nhưng áo choàng để cho hắn làm không được điểm ấy. Có thể, nhưng ngươi muốn bắt chặt thời gian, Ngọc Tủy Dịch cũng không phải chỉ có ngươi muốn. Đàm Hoan nói một câu sau. Đứng dậy rời đi gian phòng. Hắn đi rồi không bao lâu, La Thành cùng Diệu Thiên Thiên còn có Diệu Nhân Long tại đây sự tình hàn huyên. Người này chính là cái tên du thủ du thực, không thể tin. Diệu Thiên Thiên phát biểu bản thân ý kiến, đó nói với La Thành khởi Đàm Hoan đích sự tích, nói ngắn lại nói đúng là hắn không đáng tin cậy. Đàm Hoan vốn là mậu dịch thành bang thế gia thiếu gia, nhưng vì muốn tốt cho nhân ăn khó xử, không làm việc đàng hoàng. Lúc còn trẻ bởi vì cha mẹ quản tương đối nghiêm, tốt xấu cũng tu luyện tới bồi nguyên cảnh, có thể từ khi phụ mẫu một lần rời bến, bị đáy biển yêu thú giết chết sau, liền không ai ở ước thúc hắn, tu vi trì trệ không tiến, đồng thời lấy hưởng thụ nhân sinh là lý niệm, đem lớn như vậy ra sản bại quang. Nhắc tới Đàm Hoan người này, đại bộ phận mậu dịch thành ba người cũng sẽ cùng Diệu Nhân Long không sai biệt lắm thái độ, ghét bỏ cùng khinh thường. Đàm Hoan thúc công đích thật là thần hồn cảnh. Cũng là hắn qua nhiều năm như vậy chỗ dựa vững chắc. La Thành, có thể lời này có phần đoạt mối làm ăn thành phần, nhưng phải muốn nói là, Đàm Hoan gần nhất thiếu tiền nói không chừng là muốn mượn cơ hội này lao một khoản. Diệu Nhân Long nói ra, hắn bất quá bồi nguyên cảnh, dám đánh ta chủ ý, cái này không phù hợp logic, bởi vì dính đến Ngọc Tủy Dịch, tình huống căn bản cũng sẽ có thần hồn cảnh, mà ta từ khi tới Bảo Duyên Các, đích xác không có thần hồn cảnh xuất nhập. La Thành, ý của ngươi là chúng ta tiết lộ tin tức của ngươi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệu Nhân Long kiên định nói. Vậy còn dư lại có khả năng chính là hắn quả thật có ngọc tủy dịch, hơn nữa là thực sự. La Thành lại nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Diệu Thiên Thiên hỏi. Nhìn nữa đi. La Thành tuy rằng nóng ruột, nhưng cũng biết nóng ruột ăn không hết nóng đậu hũ. Đàm Hoan tình huống này bao nhiêu có phần không đáng tin cậy. Mà ngắn ngủi này nửa ngày thì có nhân tìm tới cửa, không chừng còn có thể có nhiều người hơn đến xem. Mua đồ, vốn chính là hàng so với ba gia sự tình. Chương 580, nhân tâm khó nói. Nói Đàm Hoan ly khai Bảo Duyên cắt sau, vẻ mặt Từ Minh nụ cười đắc ý, tựa hồ là đã biết người khác không biết sự tình, lảo đảo đi qua mấy con phố, dừng bước lại. Lấm la lấm lét nhìn thoáng qua phía sau, xác định không ai theo dõi sau, theo bên cạnh đê đi xuống sau, lên một con thuyền nhỏ, thành thạo chui vào đến buồng nhỏ trên tàu. Buồng nhỏ trên tàu tia sáng u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đưa lưng về phía hắn ngồi, tinh tế thân ảnh cùng son vị cho thấy đó là một nữ nhân. Tiểu bà bối, ta tới. Đàm Hoan mập mạp thân thể tại đây không gian thu hẹp trong, vẫn là thập phần linh hoạt, lấy tốc độ cực nhanh đem nàng kia ôm vào trong ngực. Nữ tử kiều quát một tiếng, muốn cử còn nên thôi táng vài cái, đón tùy ý hắn đi, quan tâm nói, sự tình thế nào? Người kia có hay không rút lui? Đúng vậy. Người kia không giống ngươi nói trẻ tuổi như vậy, ngươi xác định hắn chỉ có mười mấy tuổi. Đàm Hoan nhún vai, có phần không chắc thần sắc. Nghe hai người nói chuyện, rõ ràng nói là La Thành, hơn nữa lý giải đến không ít tin tức. Đồng thời nghe nói chuyện là nữ tử này tiết lộ ra ngoài. Lúc này, nữ tử quay đầu sang, một cái mỹ lệ khuôn mặt lại là Bảo Duyên Các Diệu Băng Ngọc. Rốt cuộc thế nào sao? Diệu Băng Ngọc vẻ mặt háo sắc, gắt giọng, còn mang theo vài phần làm nũng. Hắn không đáp ứng giao dịch, nói nếu nhìn, rõ ràng cho thấy đang đợi có còn hay không cái khác người bán. Đàm Hoan nhìn trong lòng xinh đẹp như hoa thiếu nữ, trong mắt tràn đầy dục vọng chi sắc, hận không thể lập tức một thân lên hương. Đáng tiếc Diệu Băng Ngọc không để cho hắn như ý, nghe xong lời này, lại là tức giận xoay người sang chỗ khác. Không cần gấp gáp, Ngọc Thủy Dịch không phải là dễ tìm như vậy, hắn tất nhiên sẽ tới tìm ta. Đàm Hoan lập tức dùng lời hưu hích dụ dỗ. Đáng tiếc Diệu Băng Ngọc rõ ràng không phải là tốt như vậy lừa dối, không tin tưởng lời này, đứng dậy, không lưng cho mình đội áo choàng. Có tin tức thông báo tiếp ta đi, trong khoảng thời gian này đừng liên hệ ta. Lưu lại một câu sau, Diệu Băng Ngọc đi ra buồng nhỏ trên tàu. Xú đàn bà. Đàm Hoan nhìn chằm chằm viên kia nhuận cái mông, muốn tìm bất mãn mắng một tiếng. Rồi hãy nói Diệu Băng Ngọc, nàng đi trở về đến Bảo Duyên các thời điểm, sắc mặt khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt có phần phiêu hốt không biết, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Nàng đang định đi lên lầu tìm Diệu Thiên Thiên, hỏi thăm hạ tin tức, không nghĩ tới vội vội vàng vàng lên lầu khúc quanh liền đụng vào một người. Băng Ngọc, làm gì lỗ mãng như vậy? Lưu Lão? Không, chỉ là có phần việc gấp. Diệu Băng Ngọc ngẩn ra, đón hướng vị này thần hồn của Bảo Duyên các cảnh thỉnh tốt. Lưu Lão khẽ gật đầu, đón nuốt ve râu dài, ngưng mắt nhìn nàng một hồi. Lấy trưởng bối miệng nói ra, Băng Ngọc, tháng này ngươi thành tích rất kém cỏi a, tháng sau Linh Đan khẳng định không nhiều lắm, mà ngươi cái này cảnh giới trì trệ không tiến đã có mấy tháng đi, đúng là cần tài nguyên chạy nước rút một cái. Bằng không thì ở hiện ở thời đại này, 30 tuổi không đạt đến bồi nguyên cảnh hậu kỳ, sau này rất khó có hy vọng vấn đỉnh thần hồn cảnh. Nói đến đây cái, Diệu Băng Ngọc trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết, đón nghĩ đến trước người còn đứng chứ nhân. Vội vàng dùng tay gảy hạ mái tóc, che giấu bản thân. Ta đã biết, sẽ cố gắng. Diệu Băng Ngọc nói ra. Ân. Lưu Lão gật đầu, không có nói thêm cái gì, tiếp tục đi về phía trước hứ. Diệu Băng Ngọc như chút được gánh nặng thả lỏng hạ một mạch, đi tới Bảo Duyên các phía trên nhất lầu một, ở chỗ này tìm được La Thành cùng Diệu Thiên Thiên. Băng Ngọc, cả ngày không phát hiện ngươi, đi làm cái gì? Diệu Thiên Thiên hiếu kỳ nói. Không có gì. Ta thỉnh giáo ngươi một chút công pháp chuyện phía trên, không nghĩ tới ngươi có khách nhân. Diệu Thiên Thiên không xác định nhìn mang áo choàng La Thành. Ha ha ha, đây chính là người quen cũ. Diệu Thiên Thiên nở nụ cười một tiếng, đưa tay đem La Thành áo choàng lấy xuống. La Thành tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, đón bất đắc dĩ nhún vai. Nguyên lai là ngươi. Diệu Băng Ngọc cố tình lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cũng hướng hắn hữu hảo gật đầu mỉm cười. La Thành gật đầu. Đang muốn khách khí vài câu, vẫn là bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, cái mũi ngửi ngửi, sau đó trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Làm sao? Cùng cầu tựa như. Diệu Thiên Thiên trêu ghẹo nói. Không có gì, mũi có phần khó chịu. Chị ngươi muội tìm ngươi, ngươi đi ngay đi, ta vừa lúc muốn đi về nghỉ hạ. La Thành nói ra. Diệu Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều, đi tới kéo Diệu Băng Ngọc ly khai, cũng hướng hắn nói ra. Ngoài hỏi tới ta là được rồi, ta hôm nay nhìn một hồi đặc sắc tuyệt luân tỷ đấu, trong chỗ U Minh lĩnh ngộ được cái gì, sợ rằng muốn đạt đến hậu kỳ viên mãn. Thật vậy chăng? Vậy chờ tháng sau trích phần trăm khen thưởng xuống tới, thực lực nhất định lại hội tinh tiến. Diệu Băng Ngọc hâm mộ nói, giọng nói càng để lộ ra vài phần đố kỵ. La Thành đưa mắt nhìn hai nữ nhân này đi xa, khép mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, La Thành cùng Cổ Thiến Nhất Phong lôi thai đánh một trận đã trở thành mậu dịch thành bang nổi tiếng chuyện tình, cũng là sốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện. Cái này cùng Cổ Thiến Nhất không hề tiểu quan hệ, nhưng có thể kịch liệt đến nước này, hoàn thị thắng bại duyên cớ. Nếu Cổ Thiến Nhất đánh bại La Thành, ở mậu dịch thành bang người xem ra sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên sự tình, không đến mức có lớn như vậy dư luận. Then chốt chính là La Thành đem cái này mậu dịch thành bang danh tiếng đứng đầu nữ thiên tài cho đánh bại, hơn nữa còn là Cổ Thiến Nhất công pháp có tăng lên dưới tình huống. Bốn cánh hỏa diễm cánh, thực lực như vậy đủ để sánh ngang đệ nhất nhân Nghiêm Hành Chi. Để cho nhân chú ý, hoàn thị La Thành niên kỷ linh, đem hắn tuổi tác cùng Cổ Thiến Nhất cùng Nghiêm Hành Chi bày cùng một chỗ, tiểu sẽ phát hiện đây là một cái yêu nghiệt thiên tài. Đối ngoại giới như vậy hoành động, La Thành hoàn toàn không để ở trong lòng. Một bên chờ đợi Ngọc Tủy Dịch tin tức, một bên suy nghĩ cùng Khương Hy tỷ đấu. Nếu Nghiêm Hành Chi đều coi nữ nhân kia là kinh địch, hắn còn ôm khinh thị tâm thái nhưng chỉ có ngu xuẩn. Có thể là Thành vẫn không hiểu, Khương Hy làm sao nhanh chóng như vậy trưởng thành đến bước này. Bởi vì kiến thức duyên cớ, La Thành chạy đi hỏi Thị Kiếm cùng Hồng Anh hai người. Một người thực lực chia làm phòng ngừa cùng công, người trước đây luôn có thể vượt cấp khiêu chiến, mọi việc đều thuận lợi. Chính là bởi vì kiếm lực của ngươi công xa xa vượt qua phòng ngừa, mà lôi điện chính là thiên địa tối cuồng bạo năng lượng, lực phá hoại vô cùng, dù cho tam trọng kiếm lực, thậm chí là tứ trọng kiếm lực công đều so ra kém lôi điện, đây chính là trời sinh linh thể cường đại chỗ, dù cho ngươi đã từng vượt lên đầu qua những người này, nhưng ở thời gian rất ngắn. Trong, bọn họ lại hội rất nhanh lớn lên. Hồng Anh chi tiết đạo, ta đây chẳng phải là không vui. La Thành nghe xong càng buồn bực. Cái này không nhất định. Hồng Anh lại nói. Nga! Chẳng lẽ ta thần chiếu kinh phòng ngự có thể gánh được lôi điện sao? La Thành trước mắt sáng ngời, nghe ra nàng vừa tư. Lấy ngươi bây giờ loại này khẳng định không được, nhưng ngươi đã đầy đủ tư cách tu luyện càng cao thâm hơn đồ đạc, bất quá nhìn ngươi bận rộn như vậy, chắc là không tâm tư. Vậy cũng không sai, chờ ta đem linh dược thu thập rồi hay nói, cơm từng miếng ăn. Không thể gấp. Chương 581, quả đoàn xuất kiếm. 8 ngày sau, La Thành tâm phiền ý loạn ở gian phòng đi tới đi lui, ngồi lập khó an. Mấy ngày nay đến, ở gấp 3 giá mê hoặc hạ, không phải là không có người bán tìm tới bảo duyên các, có thể chỉ cần hơi chút nói chuyện, tiểu sẽ phát hiện những cái kia người bán tất cả đều không đáng tin cậy, không phải là cầm hàng giả muốn lừa dối qua được, đã nói biết một cái địa phương sẽ có, nhưng cần bản thân đi lấy. Quang là như thế này, La Thành sẽ phải cho một nửa giá, là giả là thật còn muốn bản thân khứ tra xét. Hơn nữa những địa phương kia đều là cực xa nơi, qua lại một chuyến cần mấy tháng. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là lừa đảo, nhìn chúng La Thành nhu cầu cấp bách điểm này, nghĩ lao lên một khoản. La Thành loại thông minh, làm sao sẽ rút lui bị lừa, nhưng theo mỗi ngày càng đi tới, hắn bắt đầu ngồi không yên. Đến mậu dịch thành bang, đã hơn 20 trời. Cộng thêm trở lại cần thời gian, đã một tháng có thừa, lại kéo dài xuống phía dưới, La Thành thực sự sợ kéo quá lâu, ngoài ý. Cho dù cách 3 tháng còn có một đoạn thời gian, nhưng bây giờ thần phong quốc rối loạn, nhiều làm lỡ một ngày, chính là nhiều một phần nguy hiểm. Đông đăng lúc, La Thành nghĩ đến cái gì, ngừng cước bộ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, đón chần chờ không chừng ngồi ở ghế trên, rơi vào do dự trong. Hắn nghĩ đến cái kia mập mạp đàm hoan. Đối phương lời thề son sắt nói mình thúc công trên tay Ngọc Tủy Dịch, đồng thời nguyện ý giao dịch. Chỉ là đối phương giao dịch điều kiện khiến người ta khó có thể tiếp thu, muốn tự mình một người theo hắn đi một cái không biết địa phương, đồng thời chỗ đó có thể sẽ có thần hồn cảnh phục kích, lại thêm bản thân mang theo cự khoản, vô luận như thế nào nghĩ, cũng làm cho nhân bất an. Nhưng bây giờ La Thành lựa chọn đường sống cũng không nhiều. Bất quá La Thành cuối cùng là một người thông minh, nghĩ đến một cái chiết chung biện pháp. Vì vậy đi tìm Diệu Thiên Thiên, đem chuyện này vừa nói. Đường lỗi, ý của ngươi là để cho Đàm Hoan đến, lấy bảo duyên các lấy tư cách người đại lý, ngươi đem tiền đặt ở chúng ta cái này, ngươi cùng hắn lấy thuốc, trở về lại để cho hắn tới lấy tiền. Như thế cái không sai chủ ý, ngươi như thế nào nghĩ ra? Diệu Thiên Thiên với phương pháp kia cũng là hết sức coi trọng. Mọi người là bước đi ra ngoài, bảo duyên các lấy tư cách người đại lý. Có thể từ đó lấy mẫu lần trước nói xong tiền thuê. La Thành nói ra. Thiết. Diệu Thiên Thiên khinh thường nhìn hắn một cái, không vui nói, chúng ta đều quen như vậy, giúp một chuyện còn cầm tiền, đây không phải là coi ta là ngoại nhân sao. Ngươi chờ, ta đi cùng cha ta nói chuyện, sẽ tìm nhân thông chi đàm hoan. Diệu Nhân Long đương nhiên không có cự tuyệt, đồng thời cũng giống như Diệu Thiên Thiên, cự tuyệt thu La Thành tiền thuê. Đàm Hoan bị người gọi tới sau, vẻ mặt vui vẻ cùng hưng phấn, chẳng qua là khi nghe được La Thành đề nghị này sau, liền sắc mặt tiểu trở nên khó coi, hết sức không hờn giận. Bằng hữu, ngươi cái này nói rõ chính là không tín nhiệm ta. Đàm Hoan nói ra, đây là nói chuyện làm ăn, cẩn thận một điểm không sai, cũng không phải là kết giao bằng hữu. Diệu Nhân Long chen miệng nói, La Thành không nói gì, áo choàng hạ gương mặt đó không dậy nổi gợn sóng, kỳ thực là đang quan sát đối phương trên mặt rất nhỏ biểu tình, muốn nhìn được chút gì, kết quả phát hiện đối phương một cái béo mặt, căn bản nhìn không ra cái gì. Cũng được, ta đáp ứng được chưa? Dù sao cũng ta người này nói một không hai, chân chân thật thật. Đàm Hoan mở ra tay, bất đắc dĩ nói. Không đợi La Thành đáp lời, Đàm Hoan lại là khó có được nói thật. Chính là có một chút là không cho phép thương lượng, đó là ta thúc công bế quan nơi, không thể tin những người khác ra vào, một khi phát hiện, thủ tiêu giao dịch, không thương lượng. Điểm ấy vẫn là hợp lý, bế quan nơi là võ giả vô cùng trọng yếu địa phương, một loại chỉ có bản người biết, không được tiết lộ. Nếu như tình hình thực tế thật sự là Đàm Hoan nói như vậy, hắn yêu cầu này cũng không quá phận. Hắn cái dạng này, cũng để cho La Thành Nghị có thể tin rất nhiều. Ta ở chỗ này lập được khế ước. Đàm Hoan, cầm hết dược sau, ngươi tới nữa cầm nguyên thạch. Diệu Nhân Long giải quyết dứt khoát, tại chỗ viết xuống khế ước, lại để cho La Thành đem gấp 3 ngọc tủy dịch giá lấy ra. Lấy tư cách giao dịch nhất phương, Đàm Hoan có quyền ở bên xem. Làm cái tên mập mạp này nhìn thấy nhiều như vậy chân quý bảo vật bị La Thành cầm lúc đi ra, hắn liền nuốt nước miếng, hai mắt tràn đầy tham lam quan mang. Giao hoàn tiền sau, La Thành tiểu muốn đi theo Đàm Hoan đi lấy linh dược. Cẩn thận một chút, người này thực sự không đáng tin cậy. Diệu Thiên Thiên khi hắn trước khi đi, nhỏ giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta có chừng mực. La Thành vỗ vỗ nàng kiên, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngay sau đó, La Thành cùng Đàm Hoan sóng vai đi tới. Bằng hữu, ngươi cứ yên tâm đi, ta người này dựa vào rất, nhưng cái kia hãm hại đều là đối với mập mạp ác ý thành kiến. Đàm Hoan vô bộ ngực bảo trọng, chỉ là dáng tươi cười đã trở nên ý vị sâu xa. Bế quan nơi đương nhiên không có ở phồn hoa trong thành, cho nên hai người đương nhiên tiêu sái ra khỏi thành, lại đi rất dài một đoạn đường, liền đến hoang tàn vắng vẻ dã ngoại. Rồi đến cuối cùng, liền phải đường đều không một cái. Bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiện tại càng sợ đi. Ở đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chính là cái địa phương tốt, là tối trọng yếu là... Đàm Hoan càng ngày càng không gia tăng che giấu, tiếng cười làm càn. Ta thực sự sẽ giết ngươi. Đàm Hoan nói xong câu đó, dáng tươi cười đã là trở nên âm trầm đáng sợ, một đôi mị hí mắt hung quang bại lộ, thẳng phệ hướng La Thành. Ngươi không sợ ta sao? Mua được ngọc tủy dịch người, cũng là ngươi có thể đắc tội. La Thành thanh âm một điểm nghe không có gì bất ngờ xảy ra. Ha ha ha ha. Đàm Hoan làm càn cười to, phảng phất nhìn thấu của nàng ngụy trang. Đón lớn tiếng châm chọc đạo, không muốn lại hư trương thanh thế, đường lỗi. Lá bài tẩy của ngươi ta đã mỏ rất rõ ràng. Ngươi tự thủy chí chung đều một người. Trầm mặc hồi lâu, La Thành đưa tay khoát lên áo choàng lên, xốc lên sau vứt xuống không trung, lộ ra trương khuôn mặt trẻ tuổi đến. Xem ra áo choàng đã không có cần thiết. La Thành lạnh lùng nói ra, chỉ là ta rất khỏe kỳ, ngươi còn có thể thương cái gì? Dùng để thu mua ngọc tủy dịch tiền đều ở đây bảo duyên các. Chớ giả bộ, ta đều biết, ngươi là một cái người giàu có. Ngọc tủy dịch tiền tuy rằng không lấy được, chính là trên người ngươi còn có cái khác 6 bội cây linh dược không phải sao? Đàm Hoan đùa cợt nói. Xem ra ngươi cái gì đều biết. Đây là tình báo thật là tốt chỗ, ngươi còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao. Đàm Hoan lại nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngọc tủy dịch, ngươi có vẫn là không có? La Thành sắc mặt tái xanh, thanh âm sảng giọng vô cùng, một chữ một cái hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất, cả người nhìn qua như là thùng thuốc súng, hết sức căng thẳng. Đều lúc này ngươi còn đang nằm mơ. Xem ra ngươi thực sự cần ngọc tủy dịch a. Ta hỏi ngươi, có vẫn là không có? La Thành lại nói, có thì thế nào? Không thì thế nào? ngươi có thể làm gì ta? Đàm Hoan càn rỡ đạo, căn bản không sợ hắn. Không đúng sự thật, ngươi đi ngay chết đi. La Thành nói, làm một chữ cuối cùng hạ xuống sau, một đạo hàn mang theo tay ống tay háo bay ra, bắn thẳng đến đối phương yết hầu. Phi kiếm thuật để cho Đàm Hoan trở tay không kịp, vẻ mặt hoảng sợ, đồng tử phóng đại, mắt thấy sẽ phải đoạt đi hắn tính mệnh. Một quả phi tiêu theo bên cạnh bắn ra, đem phi kiếm quý tích đánh vật ra, cứu cái này mập mạp một mạng. Ngay sau đó, theo La Thành chung quanh, đi tới một cái lại một cái võ giả, mỗi cái nhìn qua đều không phải là hiền lành, trên người không phải là phỉ khí chính là sắc khí, thậm chí còn có hải tặc bộ dạng. Tổng cộng cộng lại, chừng hơn 20 nhân. Hắc hắc hắc, làm người phải khiêm tốn đạo lý này người cũng đều không hiểu. Ngươi và Cổ Thiến nhất trận tỷ đấu mậu dịch thành bang mỗi người đều biết, ngươi như vậy khó giải quyết, ta làm sao sẽ đan thương thất mã tới tìm ngươi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trên người ngươi tài phú đủ để cho ở đây mỗi người đều thắng lợi trở về. Đàm Hoan đắc ý nói. Hắn lời này để cho những người còn lại cười to không thôi, nhất là câu nói sau cùng kia, đều là mặt lộ vẻ sạch trơn. Một người không đủ, hơn 20 nhân là đủ rồi sao? La Thành cười nhạo đạo. Lời này vì hắn hấp dẫn không ít cửu hận, mọi người đều là đằng đằng sát khí, xoa tay, hận không thể lập tức động thủ. Đương nhiên còn không bảo hiểm, vì đối phó ngươi, ta chính là tốn hao không nhỏ. Đàm Hoan vỗ tay một cái, hơn 20 nhân chúng có 10 người xuất ra tạo hình đặc biệt cung nỏ, từng cây một tên liền ở nỗ lên, lại là liên hoàn nỗ. Đây là chấp pháp người dùng đoạt mệnh nỗ. La Thành cái này ngược lại ngoài ý muốn. Cái này đoạt mệnh nỗ lực sát thương kinh người. Là ẩn chứa linh khí thủ đoạn, đặc điểm là có thể liền bán, là chấp pháp người chế thức trang bị, bởi vì uy lực to lớn, mỗi cái chấp pháp người chỉ xứng một, hơn nữa không thể thả bên ngoài mượn buôn bán. Hiện tại cái này Đàm Hoan lấy ra thật cụ, thật sự là gọi người ngoài ý muốn rất. Giết. Nên nói đều nói rồi, đều ra bài đều ra, còn dư lại đương nhiên là thu võng. Đàm Hoan sẵn giọng cười, ra lệnh. Kèm theo nỗ huyền đạn động thanh âm. Từng cây một tên nỏ nhanh bắn ra, bệnh một cái lưới tử vong, giết hướng La Thành. Chết đi. La Thành lắc đầu, song trưởng giơ lên, đầu tiên là một hồi cương phong vờn quanh ở quanh thân, mặc cho đoạt mệnh nỗ tên nỏ bao nhiêu sinh mệnh, chỉ cần vắt nhập đến cương phong trong, không phải là bị thổi kình đạo không còn, chính là bị trực tiếp nghiền nát. Ngay sau đó, còn không chúng những người khác xuất thủ, sáu thanh linh kiếm trống rỗng bay lượn, như sao rơi ở trong những người này xuyên qua. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, từng cái mạng người bị lúa mạch bị bắt cắt ngã xuống đất, tràng diện máu tanh, huyết nhục văng tung tóe. Ngày đó cấp linh kiếm vừa nhanh lại sắc bén, lấy tánh mạng người ta chỉ trong nháy mắt. Ngay cả ban nãy vị kia dùng phi tiêu đánh rơi phi kiếm nhân cũng vô pháp chống lại phi kiếm oai, tiết hầu bị nhất kiếm cắt đứt. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, những thứ này Đàm Hoan gọi tới sát thủ tất cả đều bị mất mạng. Cái này... Đàm Hoan trên mặt của còn vẫn duy trì hạ lệnh thời điểm đắc ý, đều không đợi đến hắn thu liễm, chính là cầm cự được. Giữa lúc này, một thanh phi kiếm đâm thẳng hắn mặt, mà ở tốt tay thời điểm lại ngừng lại. Có gì ngôn gì sao? Là thành vấn đạo. Cái này, là yêu thuật gì? Đàm Hoan không dám nhận chịu gầm hết lên. Đây là ngươi di ngôn sao? Chết đi. La Thành phất phất tay, linh kiếm sẽ phải đâm vào ra ngoài. Chờ một chút. Chờ một chút. Đừng giết ta, ta đối với ngươi hữu dụng. Đàm Hoan bội hỏi. La Thành ngẩn ra, do dự một hồi, Hoàng Thị đem linh kiếm dừng lại, sau đó nói, cho ngươi một phút đồng hồ đem ta nói rõ ràng, bằng không thì kiếm sẽ đâm thủng ngươi ngu xuẩn đại não. Ta thúc công là thần hồn cảnh, ngươi chắc là biết. Mà ta thúc công có ngọc tủy dịch cũng là thật, ta nghe được ngươi xuất động gấp ba giá, liền đi liên hệ ta thúc công, đáng tiếc hắn không chịu mua. Cho nên ta chỉ tốt ra hạ sách nẩy, tha mạng A. Chương 582, cho ta quỳ xuống. Thiên cấp linh kiếm trống rông bay lượn, linh hoạt rất nhanh, các không khí hoa động, vô luận như thế nào di động, kiếm mang sở hướng đều là Đàm Hoan, cũng để cho cái này mập mạp mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng giết ta. Vô luận như thế nào, không nên, muốn ta làm cái gì cũng được. Đàm Hoan quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, cái gì võ giả tôn nghiêm không để ý tới. Cũng không muốn qua bản thân nhiệm vụ hội thất bại dứt khoát như vậy. Hắn tìm người tới cùng trang bị đều là căn cứ La Thành ở phong lôi thai biểu hiện ra thực lực chuẩn bị, tự nhận là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Nhưng mà hắn không biết là, La Thành ở đối phó Cổ Thiến nhất thời điểm, tự thủy chí trung đều chỉ dùng qua tay trái mình, nói cách khác, một nửa thực lực đều không dùng. Ngươi nói, cũng không cứu được tính mệnh của ngươi. La Thành giết ý đã quyết, ở linh dược vấn đề này lên được lừa dối, hoàn toàn là không thể tha thứ. Linh kiếm cùng hắn tâm linh tương thông, hướng ngay Đàm Hoan trái tim, đang muốn đâm ra. Không muốn. Ta còn có giá trị, ngươi không phải là muốn ngọc tủy dịch sao? Ta có thể giúp ngươi làm ra. Đàm Hoan bội hỏi. La Thành tao, mặc dù đã không tin người này, nhưng hắn hiện tại giống như là mắc có bệnh nan y hề bệnh nhân, cho dù là một tia ánh dạng đông cũng để cho hắn ôm có hy vọng. Làm sao cầm? Ta thúc công. Ta thúc công vậy có, ta đi cầm. Hắn liền mua cũng không chịu, còn có thể cho người cầm đến. La Thành ngoài miệng nói ra, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một mạch, lý trí để cho hắn minh bạch đối phương chỉ là bởi vì mạng sống mà ăn nói lung tung. Ta sẽ nghĩ biện pháp, cho ta một lần cơ hội. Đàm Hoan cũng biết mình nói gượng ép, chính là đối mặt với tử vong, không để ý tới nhiều như vậy. La Thành không nói gì, thiên cấp linh kiếm tiếp tục đi phía trước đi. Không muốn. Ta thúc công hiểu rõ nhất ta, chỉ cần ta nói cho hắn biết, ta trong của ngươi độc dược, phải dùng linh dược trao đổi. Đàm Hoan thanh âm đã mang theo khóc nước nở, nước mũi đều chảy tới trên miệng, thần sắc nhìn qua khôi hài lại buồn cười. Ngươi thần hồn cảnh thúc công không có bởi vậy phẫn nộ, hướng ta động thủ sao? Ngu ngốc. La Thành lắc đầu. Có cơ hội tổng so với không có cơ hội tốt, ngươi không phải là cũng không có cách nào sao? Để cho ta đi thử một chút, mặt khác thúc công đang bế quan, là sẽ không dễ dàng xuất quan. Lời này ngược lại không sai, La Thành đích sắc không những biện pháp khác, chần chờ một hồi, đem thiên cấp linh kiếm thu hồi lại. Đàm Hoan như chút được gánh nặng thả lỏng hạ một mạch. Khuôn mặt may mắn, đón rất sợ La Thành thay đổi chủ ý, lại là nói ra, các hạ, ta sẽ đi ngay bây giờ, ngươi ở đây chờ ta. Ngọc tủy dịch ta nhất định lấy cho ngươi trở về. La Thành phất phất tay, hắn biết mình hiện tại vô cùng ngu xuẩn, cho nên khinh thường nói. Đàm Hoan lập tức nhanh chóng hướng xa xa chạy, nhưng lại sợ La Thành là ở chơi mèo bắt con chuột du hí, chạy đến giữa đường nhìn lại, xác định La Thành còn đứng tại chỗ sau, lúc này mới trầm tĩnh lại, vung ra chân. Tốc độ cao nhất chạy trốn. La Thành, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn a. Hồng Anh giọng nói có vài phần không nói được quái gì, tiểu Đàm Hoan lời kia đích xác thực tính có 1% tiểu đáng được ăn mừng. La Thành thở phào một mạch, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, nhìn mây trắng biến hóa các loại hình thái, lòng có cảm xúc, nói ra, ta hiện tại rốt cuộc biết vì sao có phần mau người chết sẽ tin tưởng kỳ tích, bởi vì phải tin a. Bất quá ta vốn chính là ôm hội có thần hồn cảnh xuất thủ dự định, hiện tại chỗ này cảnh coi như tốt, cho dù hắn đem thần hồn cảnh thúc công mời tới, cũng là nằm trong dự liệu, trốn vào lòng cung chính là. La Thành lại sửa lời nói. Hắn để cho Đàm Hoan ly khai, cũng là phỏng đoán hồi lâu. Dù cho tình huống xấu nhất, cũng có ứng đối phương pháp. Bất quá trước lúc này, còn có một người phải giải quyết. Đột nhiên, La Thành ánh mắt trở nên lợi hại sắc bén. Đầu hướng mình bên trái trong rừng rậm, tại nơi phiến tươi tốt lâm hải trong, phảng phất nhìn thấu cái này cái gì. Tại nơi lâm hải trong, một gã tư thái miêu điều nữ tử trốn ở một khối nham thạch phía sau, thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn quanh, vẻ mặt khẩn trương rầu rĩ. Cần phải xong chuyện. Đường lỗi, ngươi chớ coi trách ta, thế giới này chính là nhược nhục cường thực. Nữ tử tự lẩm bẩm, tự an ủi mình, để cầu lương tâm tốt nhất qua. Nữ tử đúng là bảo duyên các rượu băng ngọc, nàng vốn là chỉ là cung cấp tình báo, không cần động thủ, nhưng lần đầu tiên trong đời làm chuyện như vậy, khó tránh khỏi không yên lòng, cùng tới xem một chút. Đây là ngươi tìm giải thích sao? Thật là nát vụn. Không hề dự triệu, một cái như quỷ mị thanh âm theo trên tảng đá mặt truyền đến, đem rượu băng ngọc sợ hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng sau, trong nháy mắt nhảy ra, cầm trong tay một cái linh kiếm ngăn địch. Mà khi nàng thấy rõ ràng trên tảng đá cái thân ảnh kia lúc, trong lòng nổi lên một hồi vô lực, trong lòng kiếm cũng cầm không vững. Diệu băng ngọc ở mậu dịch thành băng trong, thuộc về yên lặng vô danh hạ người bình thường, cùng Cổ Thiến nhất cách xa nhau cách xa vạn dặm, hiện đang đối mặt có thể đánh bại Cổ Thiến nhất đối thủ, nàng thì như thế nào là đối thủ? Ngươi làm sao còn sống? Diệu băng ngọc không tự chủ được nói ra, sau đó mới ý thức tới bản thân nói lỡ. Vội vàng nắm miệng mình. Không phải. Ý của ta là có thể ở chỗ này gặp phải. Diệu băng ngọc muốn biện giải, có thể phát hiện mình lời nói ra tái nhợt vô lực, sợ hãi để cho nàng vẻ mặt tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy ra. La Thành ánh mắt băng lãnh, nhìn người nữ nhân này, một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Người mập mạp kia trên người có một cổ đặc biệt hương vị, ta nghĩ là cho nam nhân dùng son, mà ngày đó ta ở trên người ngươi cũng nghe thấy được qua. La Thành nói ra. Nói như vậy, ngươi một đã sớm biết. Diệu Băng Ngọc giật mình, nàng còn cho là mình là bị Đàm Hoan khai ra. Khi đó chỉ là hoài nghi, hiện tại mới xác định. Ta sai, là Đàm Hoan bức ta, xin tha thứ ta, đường lỗi. Diệu Băng Ngọc lúc này mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, nàng còn nhớ La Thành ở Bảo Duyên các thời điểm, làm người tính cách không sai, hòa ái tốt ở chung, vô luận nàng tỉ mội Diệu Thiên Thiên làm sao sống phân, đều không có tức giận, cho nên hắn mạng sống hy vọng vẫn tương đối lớn. Ngươi cho là ở ngươi làm ra chuyện như vậy sao, cầu xin tha thứ vài câu, ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi sao. La Thành theo nham thạch hạ xuống, diện vô biểu tình, một thanh thiên cấp linh kiếm vây quanh quanh thân bay lượn. Vận sức chờ phát động. Diệu Băng Ngọc bị hắn cổ khí thế này dọa sợ, huyền như thực chất vậy sát khí để cho nàng nghĩ hô hấp đều khó khăn, cũng kinh nghi vì sao hiện tại cái này La Thành hòa bình lúc biểu hiện không giống nhau. Nhưng chỉ phải biết La Thành người, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, hắn từ trước đến nay là đối với bằng hữu thân mật, đối với địch nhân không hề nhân từ. Diệu Băng Ngọc chỗ hiểm tính mạng hắn, há có thể đơn giản tha thứ. Bỏ qua cho ta đi, đường lỗi. Ta cũng không muốn, là ta bị buộc, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ngươi tùy tiện thế nào cũng được. Diệu Băng Ngọc phải dùng thân thể mình là làm điều kiện để đổi lấy tính mệnh, đồng thời không cảm thấy xấu hổ cùng khó có thể tiếp thu, chỉ phải sống, nàng cái gì đều nguyện ý. Hừ. La Thành đi tới trước mặt nàng, cách không vượt qua nửa bước, khoảng cách gần như vậy hạ, Diệu Băng Ngọc đã sợ đến thân thể phát run. Cái gì đều có thể. Cho ta quỳ xuống. Chương 583, biến cố liên tục. Hắn cư nhiên thực sự không có giết ta. Một đường bao táp, thẳng đến Đàm Hoan bản thân đích thực chạy hết nổi rồi mới ngừng lại được. Tả hữu nhìn chung quanh, xác định không gặp La Thành sau. Mình cũng nghĩ không thể tưởng tượng, ở trong mắt hắn, La Thành hẳn không có ngu xuẩn như vậy. Ha ha ha. Người cư nhiên không giết ta. Người sẽ hối hận. Đàm Hoan nhớ tới ban nãy mình cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy mặt nóng rất đau. Đem cái này trở thành vô cùng nhục nhã, nhất định phải trả thù lại. Đầu tiên là nhận rõ phương hướng sau, Đàm Hoan hướng phía nam đi đến, đi qua một cái hồ nước, một cánh rừng, đi tới một ngọn núi hạ, tốn hao một phen khí lực leo đến sườn núi. Cộng thêm trước kia một đường chạy như điên, đem hắn mệt không được, thở hồng hộc. Bất quá khi hắn thấy khúc quanh một cái sơn động lúc, bài trừ lau một cái nụ cười đắc ý. Sơn động ước chừng 2 thước cao, chiều rộng 1 thước. Xây dựng vũ cánh đồng hoàn đại môn, có thể nghĩ tại nơi phía sau cửa là một cái bế quan chỗ. Ngũ thúc công. Ngươi nên vì ta chủ trì công đạo A. Đàm Hoan vô mặt béo phì, đón bước nhanh chạy đến sơn môn trước, dứt khoát quỳ xuống, khóc giống lưu thế gào lên. Thanh âm hắn hạ xuống sau, thật lâu không có trả lời, cộng thêm 4 phía trống rỗng, khiến người ta rất khó tin tưởng sẽ có người ở. Thúc công A. Đàm Hoan ngẩn ra. Đón tiếp tục khóc giống, phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Ai? Sau một lúc lâu, sơn môn trong truyền đến một tiếng thở dài tiếng, dài mà chấm thấp, chỉ là thanh âm này cho người ấn tượng chính là một cái tóc trắng xóa lao giả. Không phải đã nói, nơi này là ta bế quan chỗ, không nên khinh dịch quấy rối sao? Lần trước ngọa hỏi tới ta Ngọc Thủy dịch chuyện tình, còn không có đi qua bao lâu đi. Thúc công! Mới đi tới nửa tháng. Đàm Hoan nơm nớp lo sợ nói ra. Trong núi không một giáp, đối với bế quan người mà nói, nhất là thần hồn cảnh, mắt lườm một cái một bế, mấy tháng thậm chí khứ mấy năm liền đi qua. Chuyện gì? Sơn môn người thanh âm đã có vài phần không hờn giận. Thúc công. Đàm Hoan vội vã hét lớn. Thúc công, ta cũng vậy không có biện pháp mới tới quấy rầy ngươi à. Ngươi nếu là không giúp ta nhất định phải chết. Ta bây giờ là Đàm gia dòng độc đinh. Thúc công cũng không muốn nhà của chúng ta tuyệt hậu đi. Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, trước đó vài ngày, ta không phải là tiểu Ngọc Thủy dịch tới quấy rầy qua thúc công sao? Là bởi vì có người ra đắt thu mua. Ta không phải đã nói không bán sao? Ngọc Thủy dịch là ta xuất quan thời điểm mà chuẩn bị. Nhưng ta trước kia không biết, liền cùng người mua thương lượng qua giá, chính là hắn hiện tại phát hiện ta không có ngọc tùy dịch, muốn lấy tính mạng của ta. Người đã giết chết ta vài bằng hữu, còn đang đuổi giết ta. Đàm Hoan dùng sớm tiểu chuẩn bị xong giải thích đến đổi trắng thay đen. Trước kia La Thành ra gấp 3 giá thời điểm, Đàm Hoan cũng đã rất tâm động, cho nên tìm tới bản thân thúc công, chính là thúc công không chịu, hoặc là nói không có đem kim tiền để ở trong lòng, chỉ thật không cam lòng buông tha, ai biết ở trên đường trở về đụng tới bảo duyên các rượu băng ngọc. Hai người các mang ý xấu, ăn nhịp với nhau, nhận định La Thành bên người không có có thần hồn cảnh, nghĩ tới một cái hắc cắn hắc. Nào ngờ La Thành tuy rằng chỉ là bồi nguyên cảnh, cũng đã khó giải quyết như vậy. Vậy ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Ẩn núp là được. Nhưng mà, thúc công hồi phục chỉ là như vậy. Đàm Hoan ngẩn ra, đón hiểu biết mình thúc công là ở hắn và xuất quan trong lúc đó làm ra lựa chọn. Rất rõ ràng, hắn còn không đáng thúc công sớm xuất quan, quấy rầy tu luyện kế hoạch. Thúc công, ngươi nhất định phải cứu ta à? Hắn đã để xuống nói, muốn cho mậu dịch thành bang không có ta chỗ dung thân, đem ta giết chết. Đàm Hoan không thể làm gì khác hơn là càng thê thảm kêu lên. Thực sự là phiền phức. Sơn môn trong thanh âm rõ ràng tức giận, cũng không lâu lắm, tắt sơn môn chính là tự hành mở. Đàm Hoan trong lòng đột nhiên giật mình, mong đợi nhìn đông nghịt cái động cầu. Đột nhiên, một hồi quái phong theo trong động tống xuất, trong gió pha chứ một cái hộp gấm, đưa đến Đàm Hoan trước người, đón sơn môn lần thứ hai đóng. Thúc công, đây là... Đàm Hoan không hiểu. Ngọc Tùy Dịch. Ngươi cầm bán, thu gấp 3 giá, sau đó sẽ thay ta tuyên bố thứ nhất thu mua tin tức, dù sao cũng ta xuất quan ta còn cần 1 năm, hay dùng bình thường giá thu mua. Nghe nói như thế, Đàm Hoan trong lòng thẳng chửi má nó, nghĩ thầm ngươi lão gia hỏa này nếu như ngay từ đầu đáp ứng, cũng sẽ không như thế. Chuyện bây giờ đến thai bước này, trời biết La Thành còn có thể đáp ứng hay không giao dịch, hắn cầm ngọc thủy dịch đi tới, không phải là tùy ý xâm lược sao? Làm sao? Sơn môn trong thanh âm để lộ ra vài phần hồ nghi. Không có, không, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Đàm Hoan bội hỏi. Nhớ kỹ, gấp 3 giá, ngươi nếu như thu không trở lại, chờ ta xuất quan thời điểm, ngươi và cái kia người mua cũng sẽ chết. Thanh âm đột nhiên thoáng cái trở nên lãnh lệ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lại tới quay rời ta, đừng trách thúc công không khách khí. Đàm Hoan đầu đầy mồ hôi, cầm hộp chạy dưới chân núi. Ở chân núi đem hộp mở, xác định là ngọc tủy dịch không có lầm sau, lại là không cao hứng nổi. Hiện tại hắn tình cảnh chính là kỳ diệu rất, hắn nhất định phải đem ngọc tủy dịch biến thành tiền, bằng không thì ngũ thúc công không có tha cho hắn, chính là hắn đắc tội người mua, khó bảo toàn sẽ không bị hắc cắn hắc. Chờ một chút, tiền của hắn là đặt ở Bảo Duyên Các. Ta về trước đi đem ngọc tủy dịch giao cho Bảo Duyên Các, rồi trở về tìm hắn, trở lại giao dịch hoàn thành. Sẽ tìm chấp pháp người che chở. Ha ha ha, ta thực sự là thông minh. Đàm Hoan là kế hoạch của chính mình đắc ý không thôi, cho là mình hóa giải một hồi hẳn phải chết nguy cơ, rất là tự hào. Hắn đem hộp gấm cất xong sau, lần thứ hai chạy trốn, bất quá cũng không phải là La Thành phương hướng, mà là mậu dịch thành bang, dự định về trước Bảo Duyên Các, lại để cho Bảo Duyên Các gọi người thông chi La Thành, chỉ cần đợi ở trong thành, an toàn của hắn có thể bảo trọng. Bất quá, ở Đàm Hoan trên đường trở về đi qua một mảnh hồng mục lâm, cũng dưới tảng cây nhìn thấy một bóng người, liền giật mình. Làm sao vậy? Nhìn thấy ta như gặp quỷ giống nhau, ngươi cho ta mượn thập cụ đoạt mệnh nỗ, nói có thể giải quyết cái kia đường hạo, hiện tại thế nào? Người kia nói. Nghe vậy, Đàm Hoan sắc mặt tái nhợt, không biết như thế nào cho phải. Nói một đầu khác, La Thành cùng rượu băng ngọc mảnh rừng cây kia trong. Hàng không sai. Xem ra ngươi bình thường làm việc này a. Ô ô. Rượu băng ngọc trong miệng bỏ vào chứ cứng rắn hình dạng vật, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra hủy khuất thương tiếng. Hừ. La Thành nghĩ không sai biệt lắm, đem hai ngón tay theo nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn rút ra, dính đầy chứ người nữ nhân này nước bọn, hắn cũng không xác, hay dùng tay này nắm rượu băng ngọc hai gò má. Ta sẽ không giết ngươi. Nàng khinh thường nói. Rượu băng ngọc hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Thân thể đi phía trước nghiêng, hai biện cái mông ở quần áo hạ nổi lên tuyệt vời đường vòng cung, mặt cười bị La Thành nắm bắt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bị mừng như điên, là nhặt trở về một cái mạng vui vẻ, hơn nữa trả giá thật lớn chỉ là bị dùng ngón tay đùa giỡn một phen. Bởi vì ta không có bóp chết con kiến ham, thế nhưng ngươi làm, ta và như thực chất nói với Bảo Duyên Các. Nhưng mà, La Thành Hạ một câu nói để cho Diệu Băng Ngọc sắc mặt của liền cứng đờ, so sánh với tử vong, bị trong biết nàng làm ra chuyện như vậy, cùng chi mà đến nghiêm phạt, trời biết tử vong có thể hay không rất tốt. La Thành gặp nữ nhân này đã mất hết can đảm, ghét bỏ buông nàng ra. Đường lỗi các hạ, bạn tốt của ta, là ta Đàm Hoan A. Đột nhiên, rừng rậm bên ngoài truyền đến người mập mạp kia tiếng kêu. Hắn thật đã trở về. La Thành sắc mặt trở nên kỳ quái, hắn tưởng tượng kết quả có lưỡng chủng, thứ nhất chính là cái này Đàm Hoan bỏ trốn mất dạng, thứ hai là mang theo thần hồn cảnh trở về trả thù. Nhưng mà, La Thành không cảm giác được thần hồn cảnh cổ độc nhất vô nhị cảm giác các bách, tựa hồ cũng chỉ có Đàm Hoan một người. La Thành thận trọng hướng bên kia đi đến, gặp Đàm Hoan tại nơi đôi người chết trong ngó giáo giác kêu to, thần xác lo lắng, mà thần hồn cảnh căn bản không thấy được. Hồng Anh, vừa có không thích hợp, liền đem ta thu vào lòng cung bên trong. La Thành xuống chỉ lệnh, cái này mới đi ra ngoài. Các hạ, các hạ. Đàm Hoan nhìn thấy hắn đi ra, vội vã tiểu đã chạy tới, hắn lúc này đã là mồ hôi đầm địa, sắp tới hư thoát. Ngươi lại còn hội trở về. Các hạ, ta đem Ngọc Thủy Dịch tìm trở về, có đúng hay không sẽ còn tiếp tục giao dịch. Đàm Hoan vấn đạo. Phải không? Ngọc Thủy Dịch nhi. La Thành hiếu kỳ nói, chẳng lẽ 1% tỷ lệ cũng bị bản thân gặp. Đường lỗi, ngươi phải tin tưởng ta a. Ta là thật đem Ngọc Thủy Dịch mang về, chỉ là ở trên đường lại bị người đoạt khứ. Ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trở về, chính là nói với ta cái này sứt sẹo lời nói dối. Ngươi cho là ta sẽ tin. La Thành sắc mặt khó coi. Thực sự a. Đàm Hoan khóc không ra nước mắt, lần này hắn nói chính là nói thật. Liền vội vàng đem thu được Ngọc Thủy Dịch đi qua cùng mình dự định toàn bộ nói ra, chỉ là ở trở lại Mậu Dịch Thành bang thời điểm gặp phải nhân đoạt đi. La Thành nghe hắn nói có mũi có mắt, nhưng lại dám chạy về đến, ngược lại tin tưởng vài phần. Bởi vì Đàm Hoan không cần thiết trở về mạo hiểm bị giết chết nguy hiểm nói lời này. Bất quá, cho dù như thế, Đàm Hoan vì sao còn muốn trở về? Trên thực tế, Đàm Hoan cũng là không có cách nào, Ngọc Thủy Dịch bị đoạt. Hắn hai bên đều giao không được kém, lại không dám lại đi quay rối bản thân thúc công, không thể làm gì khác hơn là tìm đến La Thành. Cấp ngươi linh dược là ai? La Thành vấn đạo. Trương Hàn, phủ thành chủ thiếu gia. Nghe nói ngươi cùng hắn từng có tiết, cho nên ta liên lạc với hắn, đoạt mệnh nô chính là hắn ra. Hắn vốn là đang đợi tin tức ta, nhưng thấy thân ta nghi ngờ trí bảo, tiểu đoạt mất. Đàm Hoan nói ra. Ban nay hắn đụng tới Trương Hàn. Đối phương hỏi hắn La Thành tình huống bây giờ, nghe được còn chưa có chết sau, hết sức tức giận. Trương Hàn cho rằng là Đàm Hoan lừa hắn, sau đó lại phát hiện hộp gấm, biết được đó là Ngọc Thủy Dịch sau, đoạt mất. Ngươi ngu ngốc như vậy làm sao làm người xấu? Ngươi cũng không sẽ nói cho hắn biết đã chết, không có thể trở về bảo duyên các. La Thành đối với người này chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng. Đàm Hoan sắc mặt nói không nên lời quái gì, chỉ tốt gật đầu. Hơn nữa ngươi chạy về tới tìm ta, không sợ ta giết ngươi. La Thành lại nói, một tay còn vỗ vào đối phương trên vai. Cái này nhưng làm Đàm Hoan lại càng hoảng sợ, nơm nớp lo sợ quay đầu đi, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đạo, cũng sẽ không đi. Ngươi giữ lại còn có dùng. La Thành một cước đem Đàm Hoan đá bay, sau đó hướng phía hắn nói phương hướng bay đi. Trương Hàn bây giờ còn chưa vào thành. Bằng vào hắn ngự kiếm tốc độ phi hành, mới có thể đuổi theo, kỳ chặn lại đem Ngọc Thủy Dịch đoạt lại. Quản ngươi phủ thành chủ thiếu gia, dám cướp ta linh dược, giết không tha. Chương 584, Ngọc Thạch câu phần. Thực sự là hy vọng lại một thôn A, cư nhiên thu được như vậy trí bảo, nghe nói bảo duyên các hiện tại đang có nhân ra gấp ba giá. Trương Hàn đi ở trên hoang dã, vẻ mặt thành thơi, khỏe miệng còn treo một nụ cười hưng phấn. Bên trái tay cầm một khối hình tứ phương ngọc chế phẩm, toàn thân thấu thấu, mặc lục sắc, hai mặt có thiên nhiên khắc văn, đặt ở mặt trời bên dưới, có thể nhìn thấy ngọc bên trong có dịch thể du động. Đây cũng là La Thành đau khổ tìm kiếm Ngọc Thủy Dịch, thiên địa hiếm thấy linh dược một trong. Trương Hàn là phủ thành chủ thiếu gia, nhưng chỉ muốn một ngày không có lên làm thành chủ, lớn như vậy gia sản liền không phải của hắn, cũng không có dáng dấp giống như sản nghiệp, hiện tại thu được cái này Ngọc Thủy Dịch. Nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Bất quá cái này dù sao một khoản tiền của phi nghĩa, Trương Hàn mặc dù là cái người ngu ngốc, nhưng cũng không phải người ngu, trong lòng Hoàn Thị cảm thấy lo lắng. Sớm biết ban nay đem Đàm Hoan giết, đẩy nữa đến đường lỗi trên người. Trương Hàn không có bởi vì sợ mà buông tha ngọc tùy dịch, mà là nghĩ làm sao giấu giếm đi tới, thậm chí đem nước dơ tắt đến trên người người khác. Hắn với Đàm Hoan kế hoạch không phải là rất giản giải, thậm chí hiện tại còn không biết Đàm Hoan có hay không đắc thủ. Nếu như không có, đó là đương nhiên là tốt, chỉ cần đem Đàm Hoan giết, đó chính là chết không có đối chứng. Không được. Đàm Hoan phải chết, như vậy cho dù đường lỗi không chết, cũng nói không lại ta. Ta là phủ thành chủ thiếu gia, mà hắn là cái người bên ngoài. Trương Hàn tâm niệm đến tận đây, dừng bước lại, dứt khoát xoay người, đi về, mơ hồ còn cảm thấy hối hận. Trước kia cướp giật thời điểm không có nghĩ đến điểm này, hiện tại hậu chi hậu giác, cũng không biết có kịp hay không. Hy vọng không có gặp gỡ đường lỗi. Cái này Ngọc Tủy Dịch nói không chừng chính là của hắn, Đàm Hoan ý muốn gây rối, đem hắn dụ dỗ đến tận đây, muốn giết người đoạt bảo. Theo nói như vậy, chắc là thành công, bất quá đường hạo như thế nào hội cùng hắn tới nơi này. Đáng chết, không nghĩ ra a. Trương Hàn nỗ lực để cho mình tỉnh táo, thả lỏng đại não, tận lớn nhất lực khứ phỏng đoán chân tướng của sự tình. Đáng tiếc năng lực cá nhân có hạn, đoán ra được gì đó sơ hở trăm chỗ, logic lên cũng có cứng rắn bị thương, mình cũng không thể thả tự bào chữa. Vô luận tình huống gì, Đàm Hoan cùng đường lỗi là đối địch, hai người cũng sẽ không cùng một chỗ. Ta đại khái đem chấp pháp người gọi tới, dù sao cũng hắc bạch tùy ý ta nói. Trương Hàn lại làm ra sai lầm dự đoán, nhưng là bởi vì kết luận mà làm được sự tình thật xấu còn không biết, chỉ thấy hắn từ trong lòng móc ra một cây vải dầu bao vây lấy một côn hình dạng gì đó, một mặt cắm kiếp nổ, châm sau nhắm ngay bầu trời, phun ra chói mắt ánh sáng ngọc tín hiệu pháo hoa. Ghé thăm để đọc chuyện. Hắn làm như vậy mục đích là hướng Mậu Dịch Thành Bang gọi người. Bất quá cũng bởi vậy khiến cho đuổi kịp mà đến La Thành chú ý. La Thành đạp thiên cấp linh kiếm, ở cây số trên cao đi nhanh, chính khổ nao rất, trở về Mậu Dịch Thành Bang phương hướng hắn biết, nhưng Trương Hàn hội đi con đường kia nhưng không cách nào khảo cứu, hơn nữa trên không trung đi xuống mặt nhìn lại, vạn vật đều là như con kiến hôi. Lúc này, pháo hoa hấp dẫn hắn chú ý, hướng bay đi sau, liền nhìn thấy bởi vì hắn đến mà vẻ mặt hoảng sợ Trương Hàn. Ban ngày còn thả pháo hoa, thực sự là muốn chết ta, ta chính phạm buồn đi đâu tìm ngươi. La Thành cười lạnh một tiếng, xoay quanh đi xuống hạ xuống, đợi cách còn có 10 thước cự ly thời điểm, trực tiếp nhảy xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Trương Hàn bị sợ liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt gặp quỷ cùng áo não biểu tình, nhưng là sáng suốt không lựa chọn chạy trốn, bởi vì tự biết tốc độ không sánh bằng người thiếu niên trước mắt này. Đồ đạc giao ra đây. La Thành đi thẳng vào vấn đề, đưa tay trái ra, không cho nghi ngờ nói. Vật gì vậy? Trương Hàn giật mình trong lòng, vội vàng biện giải một câu, đem cầm ngọc thủy dịch tay trái đưa đến phía sau. Ta không rảnh nét mực, ngươi chậm trễ nữa ta thời gian, ta không ngại giết ngươi. La Thành lại nói. Trương Hàn đầu tiên là một sợ, đón tức giận nhướng nhướng mày, lớn tiếng nói, ngươi cho là mình là ai? Dám như vậy nói chuyện với ta? Còn có, vật này là của ngươi sao? Ngươi bây giờ ở cấp đoạt. Tràn ngập lửa giận cùng dũng khí một phen lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện trước mắt La Thành thân thể lóe lên, đón má trái gò má truyền đến đau nhức, lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay đến giữa không trung, lại hung hăng ngã trên mặt đất. Khoảng cách đau đớn để cho Trương Hàn cho là mình trên người mỗi cái xương đều bể nát, lan lộn trên mặt đất vài cái mới miễn cưỡng đứng lên. Thứ này, ngươi dựa vào cái gì nói là của ngươi? Thanh âm hắn yếu đi không ít, nhưng vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng. Hai mắt để lộ ra hoán độc. Lại là một cước, hung hăng đá vào bụng hắn lên, trên bụng truyền tới lực lượng khổng lồ đè ép hắn dạ dày bộ, hôm nay sở ăn đồ ăn tất cả đều phun ra. Lời vô ích đừng nhiều lời, chuyện gì xảy ra ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi theo Đàm Hoan trong tay cướp đi ngọc tủy dịch là của ta. La Thành vừa nói, một bên đi phía trước tới gần. Ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Vì sao không cho Đàm Hoan đến đối chất nhau? Trương Hàn vừa lui vừa nói, vẫn là không chết tâm, không chịu buông tha ngọc tủy dịch, cầm phải càng chặt. Ngươi thực sự là muốn chết. La Thành giận không thể thành, bước nhanh về phía trước, bấm ở hắn cái cổ, dùng sức nhắc tới không trung, gương mặt sát khí thập phần dọa người. Không để ý Trương Hàn trên không trung giãy giụa, bắt lại cánh tay trái của hắn, ý đồ đem trong tay hắn ngọc tủy dịch lấy ra. Trương Hàn cũng không biết theo thế nào dũng khí, hay hoặc là nói coi là La Thành không dám giết hắn. Dựa vào điểm này, hắn chết chết cầm ngọc thủy dịch. La Thành, không nên quá buộc hắn, Ngọc Thủy dịch dịch thoái, cẩn thận Ngọc Thạch câu phần. Hồng Anh nhắc nhở. Nghe nói như thế, La Thành nhíu môi, không thể làm gì khác hơn là buông tha cường tới biện pháp, một quyền đánh vào đối phương trên bụng, quát lên, buông ra. Mơ tưởng, có là gan giết chết ta. Trương Hàn bị bóc cổ, đồng tử trừng lớn, trong hốc mắt đều là tơ máu, nhìn qua có vài phần dữ tợn, quật cường nói theo trong miệng biệt xuất. Xem ra ngươi nghĩ rằng ta thực sự không dám giết ngươi. La Thành lắc đầu, sát tâm cùng nhau, không để ý tới nhiều lắm, cái này rừng núi hoang vắng, cũng không cần lo lắng cái gì. Lẽ nào, hắn thực sự dám giết ta? Sẽ không, là ta phủ thành chủ thiếu gia, chấp pháp người thống trị. Hắn không có gan này. Trương Hàn cảm thụ được cái này cổ thứ thiệt sắc khí, trong lòng dùng mình, trên mặt cổ ngoan kính dần dần biến mất, thay vào đó là sợ hãi. Thật muốn giết ta. Làm Trương Hàn nhìn thấy một thanh thiên cấp linh kiếm bắn hướng mình thời điểm, rốt cục ý thức được La Thành căn bản không bận tâm thân phận của hắn, hối hận đã không còn kịp rồi, lập tức cắn răng, tay trái ngũ chỉ dùng sức. Sau một khắc, La Thành nghe được tay hắn tâm truyền đến răng rắc một tiếng, trong óc như là vang lên một đạo sấm sét, liền phải thiên cấp phi kiếm cũng đi xuống trầm xuống. Dừng tay. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một con thuyền thuyền rồng hăng hái bay tới, một tiếng quen thuộc tức giận tiếng, kèm theo đoạt mệnh nổ vọng lại liền nghi ngờ tên nỏ, hết thể bắn về phía còn đang ngẩn người La Thành. Chỉ mành treo chuông thời điểm, La Thành phản ứng kịp, đem Trương Hàn bỏ qua, ngự kiếm đem tên nỏ đều để lỡ được. Ha ha ha! Đường lỗi, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi không phải là muốn Ngọc Thủy dịch sao? Cho ngươi chính là... Trương Hàn ý thức được cứu binh đã đến, làm càn kêu to, tay trái ngũ chỉ mở, khối kia ngọc chế phẩm đã trở thành mảnh nhỏ, dịch thể theo ngón tay hắn khe sói mòn. Chương 585, hy vọng. Phi hành thuyền rồng phiêu phủ ở hai người không trung, hai bên rũ xuống hạ hơn 10 thước chiều dài sợi dây, đón từng cái một chấp pháp người theo sợi dây hạ xuống, vừa lúc đem La Thành cùng Trương Hàn hai người vây vào giữa. Cùng sở hữu 8 gã chấp pháp người, tốt xảo bất xảo, đúng là An Như Bích xuất lĩnh tiểu đội, vị kia nam tử Khôi Ngô Thạch Nham cũng ở trong đó. Từng cái một võ trang đầy đủ, cầm trong tay linh khí, sắc mặt túc mục nhìn bên này, làm cho không khí tràn ngập một cổ túc sát khí. An Như Bích ra dấu tay, ý bảo không nên khinh cử vọng động, bởi vì Trương Hàn cách La Thành chỉ có 3-4 thước, hơn nữa mình đầy thương tích, hình dáng thê thảm khiến người ta nhìn lo lắng, nhất là La Thành Trương cực kỳ khó coi mặt của, có thể thấy được tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Khoái thượng A. Bắt tiểu tử này. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Trương Hàn hồn nhiên không ý bảo đến thế cục vi diệu cùng mình bây giờ có bao nhiêu nguy hiểm, điên điên cùng la. An Như Bích thiết hầu khẽ động, nuốt xuống miệng nước bọt, nàng gặp qua La Thành cùng cổ thiến nhất chiến đấu, một điểm đều không nghi ngờ khoảng cách gần như vậy, chỉ có hắn nguyện ý, nhất kiếm là có thể muốn Trương Hàn tính mệnh. Bất quá cũng không có khả năng thẳng tuốt rằng co, An Như Bích dẫn đầu tiến lên, tận lực khống chế được bước tiến, miễn cho kích thích đến La Thành, những người khác trước sau đuổi kịp. Veo một tiếng, La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang nhắm thẳng vào Trương Hàn. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên khẩn trương, 8 chấp pháp người gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, rất sợ hắn hội có động tác gì. Không tồi, La Thành cầm kiếm tương hướng, nhưng không có đâm ra. Điều này làm cho Trương Hàn lần nữa nhặt lòng tin, nhận định La Thành không dám giết bản thân, nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt vênh váo tự đắc, đắc ý nói, biết sợ chưa. Thức thời tiểu quỳ xuống nhận sai, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tên ngu ngốc này. An Như Bích nghe nói như thế, ở trong lòng mắng to một tiếng, rất sợ La Thành làm ra quá kích chuyện đến, vội hỏi, đường lỗi, để xuống kiếm trong tay, mọi việc có thương lượng. La Thành giống như không nghe được tựa như, mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn ngọc thủy dịch, cảm thụ được bụi cây này linh dược tinh hoa sói mòn ở thiên địa, trong lòng chảy dòng huyết, cũng bởi vậy, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Gọi người sợ. Lời vô ích nói nhiều như vậy làm gì? Bắt hắn. Trương Hàn không vui nói. Trương Hàn thiếu gia, để cho ta tới. Thạch Nham không kịp chờ đợi tranh công, đón nghe răng cười đi hướng La Thành. Lần trước La Thành không chịu phối hợp chấp pháp người điều tra, đồng thời còn nhục nhã chi đội ngũ này, cho nên người ở chỗ này đối với hắn nửa điểm hảo cảm cũng không có. Bắt ta sao? Các ngươi thân là chấp pháp người, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Chỉ nghe một người nói như vậy, sẽ phải hạ thủ bắt người, biết rõ ràng tình huống sao. La Thành đôi mắt hướng Thạch Nham phương hướng thoáng nhìn, yếu ớt nói ra. Nếu có quen thuộc La Thành tính cách người ở chỗ này, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ biết đại họa sắp trước mắt, đây là với chấp pháp người mà nói. Đáng tiếc, ở đây không ai lý giải hắn, thậm chí ngay cả tên thật cũng không biết. Thạch Nham chỉ ngẩn ra, đón làm càn cười to, đạo, lời này làm sao nghe như cái đàn bà. Ngươi lần trước kiên cường đi đâu? Còn dám chất vấn chúng ta? Chỉ là ngươi đem thiếu gia nhà ta đánh thành như vậy, đã là không thể tha thứ. Nói xong, hắn nắm đấm nắm bắt cặc cặc vang, mặc dù hắn biết mình không phải là La Thành đối thủ, có thể hắn có đồng bọn cùng chấp pháp người chế thức trang bị ưu thế, chỉ là trên người đen thùi áo giáp tiểu không đơn giản. Đả thương lại không thể tha thứ sao? Như vậy chứ? La Thành nhẹ nhàng nói, ngữ điệu như là đã với vạn sự đều không quan tâm, nhưng lại để lộ ra mưa gió muốn tới vị đạo. Cẩn thận! An Như Bích bén nhạy khíu giác để cho nàng cảm giác được cái gì, quá sợ hãi, lật đật vội vàng kêu lên. Nhưng mà chậm, La Thành tốc độ có thể dùng nhanh như thiểm điện hình dung, chỉ thấy hắn đi tới Trương Hàn phía sau, tại đây nhân hai chân đầu gối phía sau đá một cái, khiến cho quỳ trên mặt đất, lại cầm lấy đầu hắn phát tựa đầu dơ lên, một cái linh kiếm để ở yết hầu lên. Toàn bộ quá trình phát sinh trong nháy mắt, không ai động thái thị lực cùng tư duy theo kịp La Thành tốc độ, đợi được phản ứng kịp sau, Trương Hàn đã là mệnh huyền một đường. A, a. Trương Hàn cũng mới ý thức đến, phát ra không rõ tiếng kêu sợ hãi, nước mắt nước mũi không khống chế được chảy ra, cảm thụ được kiếm phong hàn ý cùng trước kia cổ sát khí, hoàn toàn bị hù dọa bể mật. Đừng! Tám gã chấp pháp người đều là trợn mắt hốt mồm, sau đó ý đồ ngăn cản. Không thể tha thứ. Như vậy dạng có đúng hay không càng không thể tha thứ. Các ngươi có thể làm gì ta? La Thành trên mặt bình tĩnh bị đánh phá, tràn đầy điên chi sắc, ở liên can chấp pháp người dưới ánh mắt, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động, thiên cấp linh kiếm phong mang dễ dàng thổi phá Trương Hàn huyết hầu, tiên huyết như là suối phun vậy bắn tung tóe hướng không trung. Chơi ạ! Chấp pháp người trăm triệu không nghĩ tới La Thành như vậy quả đoán, nhất kiếm đem Trương Hàn tất cả sinh cơ cắt đứt, không cứu giúp có khả năng. La Thành không lo lắng, xách theo Trương Hàn tóc, để cho hắn tiên huyết phun tận sau này mới bung ra. Chết đi Trương Hàn thi thể một đầu chất hạ, vẫn không nhúc nhích. Chấp pháp người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không thể tin được hai mắt của mình. Hiện tại, các ngươi muốn làm gì ta? La Thành đem sát nhân thiên cấp linh kiếm đặt ngang ở trước người, dùng vải bông lau đi trên thân kiếm tiên huyết, động tác chậm rãi, cũng không nhìn tới trước mắt những thứ này chấp pháp người, chỉ là khinh miệt nói ra. Đi tìm chết. Thạch Nham chẳng biết tại sao nổi giận, xoay bắt tay vào làm trong đại phủ bổ về phía La Thành, tại nơi cường tráng mạnh mẽ cánh tay cùng khôi ngô vóc người hạ, cái này một búa uy vũ sinh uy, có thể đem đại sơn bổ ra. Không muốn. An Như Bích nhớ tới đối mặt La Thành thời điểm cảm nhận được đáng sợ giết. Khí, hiện tại so với quả thực muốn càng đáng sợ. Một tiếng này gọi, cũng không phải để cho Thạch Nham thủ hạ lưu tình, mà là để cho hắn không muốn tự tìm đường chết. Đáng tiếc nhân muốn đưa chết, ngăn cản là không ngăn nổi. Đối mặt cái này một búa, La Thành lấy linh hoạt như chỉ mèo rừng tránh khỏi, đồng thời linh kiếm tùy ý vung lên. Linh kiếm hạ xuống, Thạch Nham như là bị định trụ một loại, vẫn duy trì huy phủ động tác vẫn không núp ních, thẳng đến một trận gió thổi qua, vĩ đại thân thể như là đại sơn đổ nát vậy rồi ngã xuống. Cái này hành vi lô mãng, tính tình quái đản chấp pháp người trung quy là hành vi của mình trả giá thật lớn. Thạch Nham. Ở đây chấp pháp người giao tình cũng không cạn, vô luận Thạch Nham biểu hiện làm sao, ở lập trường của bọn họ cùng quan hệ xem ra, đều là tình hữu khả nguyên. La Thành sát nhân, biến thành tội ác tày trời, phảng phất hắn nên đứng ở nơi đó bị đánh chết mới đúng. Nhân chính là như vậy, lập trường quyết định đại não. Giết hắn. Từng cái một chấp pháp người hai mắt đỏ ngầu, hận không thể tại chỗ đem La Thành đánh chết. Thật châm trọng, ta thế nào cảm giác bản thân như cái đạo tặc nhi. Kỳ thực các ngươi chỉ cần hãy nghe ta nói vài câu, cũng không đến mức như thế. Ở đâu các ngươi những thứ này chấp pháp người trong mắt, ta đây cái người từ ngoài đến thật giống như chĩa vào tội phạm mũ giống nhau. Đã như vậy, liền do kiếm của ta nói đi. La Thành lạnh lùng nhìn về phía còn lại 7 cái chấp pháp người, lấy hắn hiện ở thực lực này, cũng chỉ có An Như Bích có thể cho hắn cảm giác nguy cơ, những người khác thoải mái giải quyết hết. Tỉnh táo. An Như Bích Phương mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, không thừa nhận cũng không được La Thành nói không giả. Chấp pháp người lập trường tự thủy chí trung đều đứng ở Trương Hàn bên kia, cho rằng La Thành không đáng giá nhắc tới, nào ngờ cẩu cấp bách còn có thể nhảy tường, hơn nữa một con mánh hổ. An Như Bích vừa nhìn về phía thạch nham thi thể, lưng hướng lên trời nằm, bên dưới là máu mình chảy ra bạc. Vết thương lại là ngực, nói như vậy, hắc bao giáp đỡ không được kiếm của hắn mũi nhọn, phần thắng rất nhỏ. An Như Bích thu được kết luận, vì vậy lặng lẽ đánh một cái thủ thế. Cái khác chấp pháp người liền mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng đều không phải người ngu, tự biết thực lực sai biệt, bằng không thì đã sớm xông lên, cũng sẽ không ở bên cạnh cố tình lộ hung ác dáng dấp rồi lại không ra tay. Ngay sau đó, sáu gã chấp pháp người phân biệt bắt tay khoát lên thuyền rồng thủy rơi xuống trên sợi dây, nhẹ nhàng lôi kéo, cả người đều bị đưa lên khứ. An Như Bích thực lực cực mạnh, cho nên phòng bị chứ La Thành. Chính là La Thành nhìn qua căn bản không có xuất thủ dục vọng, chỉ là yên lặng nhìn nàng. An Như Bích bừng tỉnh đại ngộ, người thiếu niên trước mắt này ngay cả đáng sợ, nhưng cũng không phải lạm giết người, chỉ cần không phải chủ động hướng hắn động thủ, hắn chắc là sẽ không được sát lục việc. Xin lỗi. An Như Bích trầm tĩnh lại, đón thần sắc cổ quái nói một câu. Đã chết Trương Hàn, còn đã chết một cái thủ hạ, nàng lại hướng La Thành xin lỗi, gọi người không thể tưởng tượng nổi. An Như Bích không giải thích thêm, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, cũng dây kéo trở lại trên thuyền. La Thành nghi hoặc một hồi, đón chỉ biết người nữ nhân này vì sao xin lỗi. Theo An Như Bích, La Thành đã không có hy vọng sinh tồn, Trương Hàn đi chết, phủ thành chủ nhân, vị kia thần hồn cảnh liền sẽ ra tay, đối với hắn triển khai truy sát. Khi đó, La Thành là trốn không thoát đâu. Ừ, đối với lần này, La Thành không sao cả nhún vai. Hắn không phải là một cái hội đem thời gian lãng phí ở đã việc làm lên, mà là đặt ở tương lai. Mậu dịch thành bang là lưu không được, đi một bước nhìn một bước đi, nhưng trước lúc này, muốn đem tiền cầm về. Gấp 3 giá bảo vật đặt ở Bảo Duyên Các, đó là La Thành mua ngọc thủy dịch vô liếng, trọng yếu phi thường. Cho nên La Thành ngự kiếm hướng phía Bảo Duyên Các bay đi, cùng chấp pháp người thuyền rồng một trước một sau trở lại mậu dịch thành bang, đón như một người không có chuyện gì đi vào Bảo Duyên Các. Này! Một cái đẹp đẽ thanh âm sau lưng hắn vang lên, vai còn bị nhân vô một cái. La Thành nhìn lại, vẫn là không thấy được nhân, chờ hắn quay đầu trở lại tới thời điểm, Diệu Thiên Thiên như cái đẹp đẽ tinh linh đứng ở hắn trước người. Hôm nay làm sao về trễ như vậy? Diệu Thiên Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta tâm tình không phải là tốt, đừng làm rộn, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. La Thành hưu khí vô lực nói ra. Có đúng hay không đàm hoan không ngọc tùy dịch? Ta chỉ biết hắn không đáng tin cậy, ngươi còn chưa tin ta. Diệu Thiên Thiên mừng rỡ đạo. La Thành nhíu nhíu mày, bất mãn nhìn người nữ nhân này, ở trước kia vui lùa chồng, đối phương vẫn có phân tức, nhưng lần này lại qua tuyến, cho dù là không biết bị giết Trương Hàn dưới tình huống. Diệu Thiên Thiên ý thức được điểm ấy, lại không thể không biết xấu hổ, trái lại mắt híp lại thành một cái đẹp mắt nguyệt nha hình dạng, rào hoạt cười nói, yên tâm đi, ta không phải là ở trên vết thương tắt mối người. Ta muốn nói cho ngươi, ngay ngươi cùng Đàm Hoan rời đi đoạn thời gian đó, có vị thần hồn cảnh đến chúng ta Bảo Duyên Các, đồng thời mang theo ngọc tùy dịch. Không sai, chính là nhận được ngươi tuyên bố đi ra tin tức, sau đó giúp ngươi bắt được thần hồn cảnh, đồng thời người nọ còn không biết gấp 3 giá. Nói cách khác, hắn là ở lần đầu tiên tuyên bố tin tức thời điểm bắt đầu lưu ý, cuối cùng tiểu thuận lý thành trương. Cha ta đã đem ngọc tùy dịch mua xuống phía dưới, hơn nữa chỉ dùng giá thị trường giá cả. Ngươi trực tiếp đi lấy là được, còn có thể lui ngươi tiền đâu. Nghe xong lời này, La Thành trừng lớn suy nghĩ con ngươi, ngây ngốc nhìn người nữ nhân này. Làm sao? Diệu Thiên Thiên tay ở trước mắt hắn dơ dơ, đắc ý cở trách đạo, ngươi chính là quá nóng lòng, cự ly lần đầu tiên tuyên bố vừa vặn nửa tháng, chờ chính là, một điểm kiên trì cũng không có. Chương 586, Đại Công Cáo Thành. Một lát sau, La Thành hoan hô một tiếng. Một tay lấy Diệu Thiên Thiên chặn ngang ôm lấy, ở chung quanh nhân ngạc nhiên trong mắt chuyển một vòng tròn, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Để xuống. Thả ta xuống tới. Diệu Thiên Thiên bất ngờ, đón nuốt La Thành vai, sau khi hạ xuống đã mây bay hai gò má, tức là ngượng ngùng lại là giận dữ, cuối cùng hóa thành oán niệm ánh mắt nhìn hắn. La Thành ngượng ngùng cười, không có để ý, lôi kéo đối phương đi tìm Diệu Nhân Long, cầm ngọc tùy dịch. Hai người tới Bảo Duyên Các phía trên nhất một tầng căn phòng của, đẩy cửa ra sau, chỉ thấy Diệu Nhân Long ở bãi lộng một khối hình tứ phương mặc lục sắc ngọc chế phẩm. Nhìn thấy La Thành tiến đến, Diệu Nhân Long hào phóng cười cười, đem ngọc tủy dịch bỏ vào một cái hộp gấm trong. Đường Lỗi, ngươi không có theo Đàm Hoan trong tay đạt được ngọc tủy dịch sao? Diệu Nhân Long hỏi, kỳ thực nhìn thấy thiếu niên này lang sắc mặt của, hắn đã là trong lòng đều biết. Cha, Đàm Hoan vừa nhìn tiểu không đáng tin cậy, tại sao có thể có ngọc tủy dịch? Diệu Thiên Thiên chen miệng nói, nhân không có việc gì là tốt rồi, mặt khác Thiên Thiên đã theo như ngươi nói đi, bảo duyên các thuận lợi thu một khối ngọc tủy dịch, sẽ chờ ngươi tới lấy. Diệu Nhân Long nói, liền đem hộp gấm tống xuất. Đa tạ Diệu tiền bối. La Thành một cái tiếp nhận, thật tình đạo, khi hắn cùng Đàm Hoan tiến hành giao dịch một khắc kia trước, hắn để cho bảo duyên các ban bố tin tức đã là không làm số, bảo duyên các cho dù đạt được ngọc tủy dịch, cũng có thể không để cho hắn, hoặc là cố định lên giá. Thế nhưng bảo duyên các không làm như vậy, nhưng lại lấy giá thị trường cùng hắn giao dịch, trở về còn lại tiền. Không sai. Đây là ngọc tủy dịch không sai. Đem cho ta, ta liền có thể luyện chế ra phụ thân ngươi giải dược. Thị kiếm khi hắn mở hộp gấm một khắc kia, liền hét lớn, thanh âm tiết lộ ra không thể tin tưởng, có thể thấy được không muốn qua La Thành hội lấy bồi nguyên cảnh thực lực thu tập được thần hồn cảnh đều không nhất định có thể lấy đủ 12 bội cây linh dược. Cái này trong rời khỏi vận khí thành phần, còn có thần phong hoàng thượng đại ân đại đức, dĩ cập bảo duyên các tuyệt hảo uy tín. Trước kia ở trên thuyền bởi vì Diệu Thiên Thiên bị đuổi rời thuyền, bây giờ nghĩ lại, thật sự là nhân họa đắc phúc. Đến tận đây, linh dược toàn bộ thu thập. Đây là còn dư lại bảo vật cùng nguyên thạch, ngươi kiểm kê xuống đi. Diệu Nhân Long lại nói, La Thành đương nhiên không có kiểm kê, trực tiếp thu vào trong túi càn khôn, đạo, Diệu tiền bối nhân phẩm của cùng uy tín, van bối tin được. Diệu Nhân Long mỉm cười không nói, có thể thấy được với La Thành hành động này rất hài lòng. Đông đang lúc, La Thành nhớ tới cái gì, sắc mặt chợt biến, gấp hướng Diệu Thiên Thiên cùng Diệu Nhân Long phụ tử đạo, Thiên Thiên, tiền bối, ta hiện tại phải lập tức rời đi mậu dịch thành bang, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Vì sao a? Diệu Thiên Thiên bất mãn nói, như vậy thương xúc ly biệt không để cho nàng đồng ý tiếp thu. Có đúng hay không gặp phải phiền toái gì? Cứ nói đừng ngại, có thể giúp nhất định giúp. Diệu Nhân Long trầm ngâm một hồi, mở miệng nói một câu. Thực không dám đầu giếm, ta đã giết người. La Thành nói ra. Là Đàm Hoan sao? Nhất định là hắn lừa ngươi ra ngoài, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, kết quả bị ngươi ngược lại giết. Không có quan hệ, Đàm Hoan phụ mẫu nguyên bản đều là thần hồn cảnh, thế lực như mặt trời ban trưa, chính là một lần rời bến săn giết yêu thú, bị yêu thú giết chết, hiện tại gia đạo sa sút, không đáng giá nhắc tới, duy nhất phải kiêng kỵ cái kia thúc công cũng bế quan không ra. Diệu Thiên Thiên lập tức nói, lấy với La Thành lý giải, có thể để cho thiếu niên này động thủ sát nhân, chắc chắn là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Diệu Nhân Long thật sâu như mày, hắn so với nữ nhi mình nhìn muốn càng sâu xa, nếu quả như thật là Đàm Hoan, hắn bế quan không ra thúc công thật không đơn giản, đợi được hắn xuất quan. Nhà giàu có đại bài trốn thê. Thời điểm truy cứu tới, La Thành sớm đã thành ly khai, mà bảo duyên các sợ rằng sẽ bị nhầm vào. Không phải là Đàm Hoan. La Thành nói ra. Diệu Nhân Long thả lỏng hạ một mạch, vùng xung quanh lông mày thư triển ra. Là Trương Hàn. La Thành lại nói. Liền, Diệu Nhân Long sắc mặt đại biến, ngay cả Diệu Thiên Thiên cũng kinh hô một tiếng, đều ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Có người biết không? Không đúng sự thật còn có thể. Diệu Thiên Thiên nói ra. Ngay trước chấp pháp người mặt giết. La Thành ngắt lời nói. Lần này, Diệu Nhân Long cùng Diệu Thiên Thiên đây đối với phụ tử nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì. Có thể hỏi hạ chuyện đã xảy ra sao? Diệu Nhân Long lại nói. Bang nhân là món rất chuyện phức tạp, nhất là La Thành còn giết người, đúng sai phải biết rõ ràng. Nếu La Thành là sai nhất phương, bảo duyên các không có hỗ trợ. Bất quá cho dù La Thành đúng, bảo duyên các cũng chỉ có thể tận non nớt lực. Được rồi, ta cùng Đàm Hoan. La Thành đem hôm nay đi qua như thực chất nói ra. Nghe tới Đàm Hoan cư nhiên với La Thành tin tức rõ như lòng bàn tay, liền không có có thần hồn cảnh theo, thậm chí là 6 bội cây linh dược sự tình đều biết sau. Diệu Nhân Long cùng Diệu Thiên Thiên biểu tình đều trở nên mất tự nhiên, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết, chắc chắn là bảo duyên các tiết lộ tin tức cho Đàm Hoan. Nhưng mà Diệu Nhân Long tò mò là, biết La Thành tin tức chỉ có chính hắn cùng Diệu Thiên Dĩ cập Lưu Lão Tam Nhân. Trong lúc bất chợt, Diệu Thiên Thiên nghĩ đến một người, trên mặt hiện ra lau một cái vẻ mặt không thể tin. Nói xong giết chết Trương Hàn đi qua sau, La Thành nhìn hai người trước mắt, thở dài một mạch, lại đem bản thân tìm được Diệu Băng Ngọc chuyện tình nói ra. Nói đã đến nước này, Diệu Nhân Long giận tím mặt, căm tức Diệu Thiên Thiên, quát hỏi Diệu Băng Ngọc là làm thế nào biết việc này. Diệu Thiên Thiên thân thể phát run, liền đem trước kia Diệu Băng Ngọc tham dự vào chuyện tình vừa nói, ở nói ra trong quá trình, nàng nhớ tới mấy ngày này, Diệu Băng Ngọc luôn luôn như có như không nhắc tới La Thành, hỏi hắn liên quan tới trên phương diện làm ăn tin tức, lúc đó nàng không nhiều nghĩ, đều nói cho tỉ muội tốt của mình, bây giờ nghĩ lại, sợ không thôi. Tiểu xuất sinh. Diệu Nhân Long thay đổi nho nhã khí, sắc mặt nhăn nhó, bởi vì này sự kiện một khi truyền bá ra ngoài, bảo duyên các danh dự xem như là bị hủy. Diệu tiên bối, Diệu Băng Ngọc tính mệnh ta còn giữ, xử lý như thế nào do bảo duyên các định đoạn, ta không có ý kiến, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. La Thành nói ra. Nghe vậy, Diệu Nhân Long sắc mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần, đương nhiên cũng biết La Thành hội như vậy là bởi vì mình đem Ngọc Tủy Dịch lưu cho hắn, có thể nói là người tốt có hảo báo. Đường lỗi, xin lỗi. Diệu Thiên Thiên chẳng biết lúc nào, đã khóc lên, ở một cái trình độ đến nói, là nàng gián tiếp để cho La Thành rơi vào hiểm cảnh, cộng thêm bị hảo tỷ muội bán đứng, trong lòng miễn bản có nhiều khó chịu. Không có chuyện gì, ta đây không phải là không có chuyện gì sao. La Thành trấn an vô vô bả vai hắn. Chỉ bất quá, hắn lời này rõ ràng cho thấy nói sớm, đang nói vừa hạ xuống. Lưu Lão vội vội vàng vàng đẩy cửa tiến đến, chính muốn nói gì, nhưng thấy đến gian phòng có người, liền bước nhanh đi tới Diệu Nhân Long bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một phen. Sau khi nghe xong, Diệu Nhân Long trong mắt để lộ ra một cổ tinh mang, đón sắc mặt túc mục đạo, đường lỗi, chấp pháp người đã đem bảo duyên các bao quanh vây quanh, ngoài ra còn có một vị thần hồn cảnh có mặt, ngươi cùng Lưu Lão đi, thông qua mật đạo khứ bến tàu. Hiển nhiên, Diệu Nhân Long là dự định bang trợ La Thành trốn chạy. Mà làm như vậy hội mang đến dạng gì hậu quả xấu, theo Lưu Lão kinh ngạc biểu tình là có thể nhìn ra. Chương 587, xuất thủ tương trợ. Cùng Diệu Thiên Thiên thương xúc cáo biệt sau, La Thành theo vị kia Lưu Lão tiến nhập một cái mật đạo, đón theo một cái hướng xuống thang lầu tiếp tục đi. Trên đường La Thành tò mò sờ sờ tường, phát hiện cách cái này tưởng chính là bảo duyên các bên ngoài. Nghĩ đến này mật đạo tu kiến ở bảo duyên các danh giới, cũng khó trách như vậy hẹp hòi, bất quá lấy tư cách mật đạo, hắn hoàn thị hợp cách. La Thành lại nhìn về phía trước dẫn đường Lưu Lão, mặc dù nói nhìn không thấy mặt, cũng có thể ngờ tới gương mặt già nua kia tràn đầy khó chịu. Bảo duyên các giúp La Thành chạy trốn, muốn gánh nổi phiêu lưu là Lưu Lão không muốn, thẳng nếu không phải Diệu Nhân Long mệnh lệnh, Lưu Lão vô cùng cam tâm tình nguyện đem hắn giao cho chấp pháp người. Bảo duyên các không có sao chứ? La Thành nhịn không được vấn đạo. Chỉ cần chấp pháp người tìm không được ngươi, phụ thành chủ cũng làm không là cái gì. Lưu Lão không yên lòng trở về câu, đây cũng là hắn không phản đối Diệu Nhân Long quyết định nguyên nhân, chỉ cần tìm không được nhân, chính là chết không có đối chứng, bảo duyên các nhiều nhất sẽ bị nhằm vào thôi. Nghe vậy, La Thành mới yên lòng, nếu như bảo duyên các bởi vì mình gặp chuyện không may, là hắn không muốn gặp nhất. Linh Dược đã tìm toàn bộ, chỉ cần có thể trở lại Thần Phong Quốc, đó chính là đại công cáo thành. La Thành hướng phía tốt đẹp chính là phương hướng nghĩ đến, hơn nữa phụ thân hắn một khi khỏi hẳn, thực lực sẽ khôi phục lại thần hồn cảnh, về phần là mấy trọng vẫn chưa biết được, nhưng là sẽ làm đại la vực có hướng Khương thị thị tộc chính diện đối kháng vô liếng. Đáng tiếc là, làm việc tốt thường gian nan, sự tình không hắn nghĩ như thế như ý. Khi đi đến thang lầu một nửa thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến, La Thành cùng Lưu Lão phía trước không đến 10 thước vị trí, tường bị đánh văng ra ngoài một cái động lớn, liền phải thang lầu cũng là gãy mất. Đường lỗi. Đền tội. Bên ngoài bắn vào tia sáng bị xua tan mật đạo hắc ám, tùy theo mà đến còn có một cái bén nhọn thanh âm, theo thanh âm hùng hồn tiết lộ ra ngoài kình đạo đến xem, không thể nghi ngờ là cái thần hồn cảnh. Tại sao có thể như vậy? Mật đạo ngoại nhân căn bản không biết ta. Lưu Lão không thể tin tưởng, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Một khi La Thành hành tung bị phát hiện, bảo duyên các cũng liền khó thoát bang trợ tội phạm chạy trốn trách nhiệm, sẽ nên đón phủ thành chủ điên cuồng chen ép, nói không chừng cuối cùng sẽ biến thành mậu dịch thành tam lưu thế lực. Mà hết thể này đều là bởi vì La Thành lên, Lưu Lão trong lòng tràn ngập hàn khí, nhưng dù sao cũng là cái sống mấy thập niên lão giả, muôn màu muôn vẻ kinh lịch giáo hội hắn trí tuệ, tâm tình bất mãn áp lực xuống phía dưới, bắt đầu nghĩ biện pháp. Đường Lôi tiểu hữu, ngươi theo thang lầu xuống phía dưới sẽ có đầu thầm nghĩ, nối thẳng bến tàu, ngươi có thể nhiều mau là hơn mau, ta giúp ngươi khứ kéo dài hạn. Lưu Lão nói ra, đa tạ, bảo duyên các ân huệ, tương lai nhất định hồi báo. La Thành nghiêm túc nói, Lưu Lão có lệ gật đầu, hiển nhiên không có đem hắn lời này để ở trong lòng, dù sao dưới loại tình huống này, miệng hứa hẹn đích thực không thuyết phục được nhân. Bất quá sau này La Thành dùng hành động hướng Lưu Lão chứng minh, giờ khắc này nói tuyệt đối không phải là hứa hẹn. Thời gian quý giá, La Thành không đi thang lầu, cũng không cố phía dưới cao bao nhiêu, trực tiếp nhảy xuống, một cái linh kiếm đồng thời bay ra, cả người đạp linh kiếm, triệt tiêu đau quặn bụng dưới tốc độ. Đồng thời, Lưu Lão theo mật đạo chỗ hồng bay ra, đón truyền đến thanh âm của hắn, đây không phải là chấp pháp người tổng đội trưởng Tiêu Long Thăng sao. Vi hà phá hư ta bảo duyên các. Không cần giả bộ, các ngươi bảo duyên các thật lớn mật. Bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, bất quá kèm theo La Thành đau quặn bụng dưới, câu nói kế tiếp đều không nghe được. Sau khi hạ xuống, La Thành quả nhiên nhìn thấy một cái thẳng tắp thầm nghĩ, tả hữu cắm cây đuốc, không đến mức một mảnh đen nhánh. Đến từ thần hồn cảnh uy hiếp để cho hắn dùng lên tốc độ cao nhất chạy trốn, như một trận gió xét qua, sinh ra phong lưu suýt nữa để cho lửa kia quan tát. Sáng thế đấu tôn tiếp đi. Đợi cho thầm nghĩ phần cuối, một cái hướng lên thang lầu xuất hiện ở trước mắt, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nước chảy, có thể thấy được đã đến bến tàu. La Thành đem áo choàng đội, theo thang lầu mà lên, đón theo bến tàu một cái trưng bày tạp vật địa phương đi ra, vừa lúc hướng về phía ngoài khơi. Có thể nhìn thấy từng chiếc hình dạng khác nhau đội thuyền chật ních chứ bến tàu, hải âu thỉnh thoảng từ không trung bay qua. Toàn bộ bến tàu vẫn là bận rộn cảnh tượng, không ai chú ý tới La Thành đi tới, hiển nhiên La Thành tạo thành ảnh hưởng còn không có lan đến gần ở đây. Không tồi. La Thành may mắn một tiếng, đang định tìm chiếc thuyền ly khai chỗ thị phi này. Nhưng vào lúc này, bến tàu bên ngoài truyền đến túc sát khí, vô số chấp pháp người giống như nước thủy triều vào tới. Võ trang đầy đủ dáng dấp để cho bến tàu một hồi rối loạn. Phủ thành chủ có lệnh, sở hữu đội thuyền cấm ly khai bến tàu, sở hữu mang mặt nạ, áo choàng cùng với bất kỳ che đỡ diện mục gì đó hết thảy tháo xuống, muốn từng cái một kiểm tra. Một cái chấp pháp người đội trưởng lớn tiếng nói. Bến tàu người trên ngay cả bất mãn, nhưng thấy đến những thứ này chấp pháp người đằng đằng sát khí thân sắc, cũng không dám nói thêm cái gì, đều ngừng tay trong chuyện tình. Chết tiệt! La Thành thầm mắng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là khác nhớ hắn pháp, ánh mắt nhìn phía ngoài khơi, dự định nhảy vào biển, lại tiến nhập Long Cung tránh đầu sóng ngọn gió, nghĩ đến không ai sẽ tìm được hắn, vấn đề là cái này một tránh không biết phải bao lâu. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở La Thành bên người, tiếp theo bị đối phương lôi kéo cánh tay đi hướng lệch trốn tránh phương hướng. Đi theo ta. Người vừa tới bình thản nói. Là ngươi. La Thành quá sợ hãi. Trăm triệu không nghĩ tới người vừa tới sẽ là nàng. Đối phương chưa có trở về La Thành lời, mà là đem hắn kéo đến bến tàu không chớp mắt địa phương dừng lại. La Thành ngẩn ra, nơi này chỉ có thể tránh tạm thời chốc lát, chấp pháp người tìm đến chỉ là vấn đề thời gian, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là, người nữ nhân này ý bảo nhìn hắn một cái, đón nhảy vào trong nước, duyên dáng thân thể giống như một đầu mỹ nhân ngư, không văng lên một điểm bọt nước, lặng yên không tiếng động lặn xuống nước. La Thành chỉ có thể nghe theo, nhảy xuống nước, đón nhìn thấy nàng đang ở đi xuống bơi đi. Đột nhiên, La Thành trước mắt sáng ngời, nhìn thấy đối phương phía trước lại có một con thuyền, thật dài, hơn nữa là hình chứng, để cho hắn thoáng cái nghĩ tới lặn xuống nước thuyền. Chính như hắn sở liệu như vậy, người nọ lặn xuống thuyền biên, chờ hắn đến gần sau, mở một cái tre, hai người theo dòng nước tiến vào bên trong thuyền. La Thành phát hiện lưu vào nước rất nhanh không gặp. Nghĩ đến là xếp hàng ra ngoài, mà hai người bây giờ còn đang một cái phong kín phòng nhỏ trong. Đợi được nước hoàn toàn bài không sau, nữ tử gõ một cánh cửa. Rất nhanh, môn từ bên ngoài mở, chiếc thuyền này toàn cảnh liền xuất hiện ở La Thành không coi vào đâu. Thực sự là lợi hại. La Thành xem thế là đủ rồi, không nghĩ tới cái này khoa học kỹ thuật không phát triển thế giới, tạo thuyền nghiệp vẫn là như vậy rất cao, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ linh khí thậm chí khôi lỗi. Cũng là khoa học kỹ thuật không làm được. Lái thuyền. Dẫn hắn tới nữ tử quả đoán phân phó một tiếng, đón nhìn về phía La Thành, nói ra, ngươi có thể thật là có can đảm à, liền phủ thành chủ thiếu gia cũng dám giết, không sợ đi không ra mậu dịch thành bàn sao? Không phải là có ngươi sao? La Thành cười nói. Ừ, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi ngờ tới ta sẽ cứu ngươi, ta tình nguyện tin tưởng trên đời này có quỷ. Được rồi, ta cũng tò mò, cổ tỷ tỷ tại sao phải cứu ta? La Thành đến bây giờ thanh âm tiết lộ ra kinh ngạc, hiện tại đứng ở trước mắt mình đúng là cổ tỷ tỷ, cùng mình phong lôi thai quyết chiến cổ thiến nhất. Chương 588, hô không thiếu nợ nhau. Hiện tại chúng ta hô không thiếu nợ nhau. Cổ thiến nhất trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, không mang theo mảy may do dự, vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có cùng La Thành vui cười. La Thành nhún vai, hắn ở phong lôi thai tha nàng một mạng, chỉ là không đành lòng người nữ nhân này Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không nghĩ tới hội mang đến kết quả như vậy, trong lòng thực sự là mọi cách tư vị. Mặt khác, ta cũng không muốn mất đi đánh bại cơ hội của ngươi. Cổ thiến nhất lạnh lùng nói, đây đối với giữa nam nữ, không tồn tại bất kỳ một loại cảm tình, hữu tình chưa nói tới, ái tình càng không có biên, có chỉ là mỗi cái lập trường và nghĩ chuyện cần làm. Ta nghĩ ngươi ở đây lúc nói lời này, cần phải đổi lại một bộ quần áo, như vậy càng có khí thế. La Thành mắt lén lút nhìn đối phương, cao thấp quét nhìn, khỏe miệng lộ ra lau một cái nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Cổ thiến nhất giống như hắn, toàn thân ướt nhẹp, giỏi giang tóc ngắn dính vào gương mặt hoặc là trên cổ, cái này đều không có gì. Mấu chốt là nàng hôm nay mặc nhất kiện lam bạch giáp nhau trùng tính áo dài, bị nước ngâm hạ, liền trở nên nửa trong suốt, dương chi vậy da thịt như ẩn như hiện, cộng thêm quần áo đều dán tại trên người nàng, buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, no đủ chống nhất kiện màu hồng cái hiếm, hai cái đột điểm rõ ràng có thể thấy được. La Thành không nghĩ tới đối phương còn có như vậy vóc người bốc lửa, mở rộng tầm mắt, không nỡ thu hồi ánh mắt. Nhìn đủ chưa? Cổ thiến nhất không phải là cô gái bình thường. Không mặt đỏ, cũng không có e thẹn, một đôi mắt xếp để lộ ra hàn mang, như đao phiến vậy cắt ở La Thành trên người của. Lập tức, nàng xoay người đi hướng một cái phòng, đẩy cửa đi vào. Nào ngờ, nàng đưa lưng về phía La Thành, bắt mắt nhất cái mông rõ ràng có thể thấy được, nhìn La Thành chảy nước miếng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta chính là chính nhân quân tử. La Thành đè xuống trong lòng ta hỏa, bắt đầu ở chiếc này đặc biệt lặn xuống nước thuyền tham quan. Thuyền trong lại còn có cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài đáy biển thế giới, lần thứ hai để cho hắn mở rộng tầm mắt, bất quá lần trước hắn chính là trải qua Haiti kỳ ngộ nhớ, coi như là rất bình tĩnh. Đồng nhiên, La Thành nhớ tới bến tàu lên chấp pháp người, lại lo lắng khởi Bảo Duyên Các đến. Giờ này khắc này, Bảo Duyên Các, Diệu Nhân Long căn phòng của chồng, không khí ngột ngạt, vắng vẻ không tiếng động, đây là ở có hơn 10 dưới tình huống. Chỉ thấy chấp pháp người cùng Bảo Duyên Các người đứng ở hai bên, chấp pháp người trong thủ lĩnh là một khiến người ta sợ nam tử, gầy gò gò má của, như đao trẻ thành một loại, hai mắt như điện, không có có bất kỳ biểu lộ gì, chính là ngồi ở chỗ kia, để trong phòng bồi nguyên cảnh cũng không dám thở mạnh. Diệu Nhân Long đương nhiên là cái ngoại lệ, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người này. Tiêu Thăng Long, chúng ta Bảo Duyên Các mở cửa việc buôn bán, đáng giá khứ bao che một cái tội phạm sao? Ừ, ta có nhạn tuyến, nhìn thấy người nọ đi vào Bảo Duyên Các. Tiêu Thăng Long thanh âm có vài phần bén nhọn, khiến người ta vừa nghe là có thể nhớ kỹ cái loại này. Ta thừa nhận hắn đã tới, nhưng cầm hết đồ đạc, hắn liền đi, khi đó ai biết hắn sẽ giết Trương Hàn. Nói cách khác, ai dám tin tưởng một cái người bên ngoài dám giết phủ thành chủ thiếu gia. Diệu Nhân Long bất đắc dĩ nói, ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi, chờ chúng ta đem bắt được người, các ngươi Bảo Duyên Các cũng trốn không thoát. Tiêu Thăng Long đương nhiên không có dễ tin người khác nói, hắn chính là chấp pháp người đội trưởng, bình thường cùng tội ác tày trời người giao tiếp, dưỡng thành tập quán. Diệu Nhân Long không thể tránh được cười khổ, như là cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thực tế nội tâm cũng là không có để, nếu như La Thành bị bắt được nói, khó bảo toàn sẽ không nói ra Bảo Duyên Các. Mặc dù hắn tin tưởng La Thành không có làm như vậy, thế nhưng hắn với chấp pháp người đích thủ đoạn rất giảng giải. Vô luận như thế nào đi nữa kiên cường nhân, cũng nhịn không quá chấp pháp người cực hình. Hơn nữa người lý trí thật vô dụng trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chấp pháp người có dũng khí đặc biệt dược vật, có thể để cho nhân rơi vào một loại vô ý thức trạng thái, hỏi cái gì đáp cái gì. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái chấp pháp người bước nhanh đi tới, để cho cả phòng bầu không khí biến đổi, đều biết người này hội mang đến La Thành tin tức. Diệu Nhân Long cùng Diệu Thiên Thiên nhìn về phía cấp thiết ánh mắt. đội trưởng, bến tàu không tìm được. Tên này chấp pháp người lời nói ra để cho Bảo Duyên các người đều thả lỏng hạ một mạch. Đều siêu qua sao? Tiêu Thăng Long vùng xung quanh lông mày mặt nhăn thành một cái xuyên chữ, đồng thời thật sâu nhìn thoáng qua đối diện Bảo Duyên các chủ. Mỗi chiếc thuyền đều siêu qua, hơn nữa bến tàu lên danh hiệu ở chúng ta đi trước kia, cuối cùng một con thuyền ly cảng thuyền còn là nửa canh giờ trước đây. Điều này nói rõ hắn vẫn còn ở mậu dịch thành bang, hạ lệnh phong thành, hoàn toàn lục soát. Tiêu Thăng Long quát lên. Là. Sở hữu chấp pháp người cùng kêu lên đáp. Xách xách xách, chấp pháp đội quả nhiên không bình thường, bất quá nếu như không có chuyện gì mà nói, còn thỉnh ly khai, chúng ta còn muốn việc buôn bán. Diệu Nhân Long vỗ tay một cái, sau đó hạ lệnh chủ khách. Người không nên đắc ý. Tiêu Thăng Long đứng dậy, hai tay chống đỡ mặt bàn, túi người nhìn chằm chằm Diệu Nhân Long, khí chàng cực mạnh nói ra, hy vọng đợi được hắn bị bắt được thời điểm, ngươi còn cười được. Đừng nói không để cho ngươi cơ hội, chỉ cần giao ra hắn, Bảo Duyên Các là được tường an vô sự. Diệu Nhân Long không phải là ba chân mèo vai, dĩ nhiên là không tin hắn cái này sứt sẻo hứa hẹn, tùy ý nói, Bảo Duyên Các tiếp đãi khách nhân việc buôn bán, chưa từng có tham gia qua việc này, nếu không ngươi nói cho ta biết, ta tại sao muốn mạo hiểm đắc tội phủ thành chủ đại giới khứ che chở một cái người bên ngoài. Không sợ nói cho ngươi, ngươi nọ có phải là thật hay không kêu Đường Hạo. Chúng ta cũng không biết. Ngươi lời này ngược lại nói đúng, hắn đích sắc không gọi Đường Lỗi, căn cứ chấp pháp đội mạng lưới tình báo, điều tra ra hắn tên thật kêu La Thành, thần phong quốc nhân sĩ, gia cảnh bất quá hắc thiết cấp thế lực, cái này cũng ý nghĩa hắn chạy tạm thời, chạy không được một đời, các ngươi Bảo Duyên các vĩnh viễn đừng nghĩ an lòng. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta không có biện pháp, lúc ngươi tới ta mới biết được hắn giết người, ngươi muốn ta làm như thế nào? Diệu Nhân Long sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói. Tiêu Thăng Long chiếm thượng phòng, đứng thẳng người, cười lạnh nói, vậy thì chờ xem, mặt khác Bảo Duyên các trong vòng 10 ngày không cho phép việc buôn bán, ta hoài nghi các ngươi tiến hành giao dịch phi pháp, muốn hoàn toàn điều tra. Ngươi đây là châm đối với chúng ta. Biết 10 ngày đối với chúng ta Bảo Duyên các hội tạo thành tổn thất bao lớn sao? Diệu Thiên Thiên giận đạo. Chính là nhằm vào ngươi môn. Tiêu Thăng Long khí phách nói một câu, xoay người rời đi. Còn lại chấp pháp người ăn ý cùng sau lưng hắn, đoàn người hạo hạo đãng đãng ly khai. Những thứ này chấp pháp người đi rồi, Diệu Nhân Long thở dài một mạch, dáng tươi cười biến mất. Các chủ, cái này đáng ra không? Lưu lão nhịn không được hỏi. Ngươi còn không biết Diệu Băng Ngọc tiết lộ đường. Là thành tin tức sao? Diệu Nhân Long hỏi. Cái gì? Lưu lão cả kinh, tràn đầy không thể tin tưởng. Cho nên, nếu như không làm như vậy, chỉnh chuyện tiểu sẽ trở thành Bảo Duyên các tiết lộ khách nhân tin tức, dẫn đến khách nhân thân hãm hiểm cảnh, cũng bởi vậy giết chết Trương Hàn, bị chấp pháp người tập nã. Ngươi nói, chúng ta Bảo Duyên các còn hội không buôn bán được. Diệu Nhân Long bất đắc dĩ nói. Nguyên lai, Diệu Nhân Long sở dĩ bang trợ La Thành, cũng là có mình cân nhắc. Hơn nữa, ta hoài nghi mật đạo tiết lộ cũng là Diệu Băng Ngọc gây nên. Chương 589, Giải Dược Luyện Thành. La Thành. Giải dược đã luyện chế được rồi, hiện tại chỉ cần cho phụ thân ngươi dùng là được. Hôm nay, La Thành ở lặn xuống nước thuyền trong không có việc gì, thị kiếm đột như kỳ lai thanh âm để cho hắn mừng rỡ không thôi. Đây đã là thu tập được ngọc tủy dịch ngày thứ ba, theo giao cho thị kiếm luyện chế giải dược thời khắc đó khởi, La Thành luôn luôn không đang lo lắng, thậm chí còn rơi vào lo nghĩ trạng thái, rất sợ giải dược xảy ra vấn đề, ở cái này tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Không tồi, thị kiếm không có khiến người ta thất vọng, thuận lợi hoàn thành giải dược. Hiện tại phải làm chỉ là trở lại Ly Châu, cha mình bên người. Cổ thiến nhất chiếc này lặn xuống nước thuyền cũng đã đem hắn đưa đạt, chiếc thuyền này không chỉ có thể ở dưới nước chạy, tốc độ càng trước đây La Thành cưới tàu phá băng gấp đôi, chỉ dùng 3 ngày tới mục đích. Bởi vì thần phong quốc chiến loạn duyên cớ, thuyền dừng sát ở ngoại cảnh hải vực, đồng thời nổi lên mặt nước. La Thành cùng cổ thiến nhất đứng ở thân thuyền lên. Tứ diện đều là biển rộng mênh mông. Đây là hải đồ, còn có một chiếc thuyền nhỏ, kế tiếp dựa vào chính ngươi. Cổ thiến nhất nói ra, mấy ngày kế tiếp ở chung, không để cho hai người quan hệ có quá lớn cải biến, vẫn là không phải là hữu không phải là địch. Đa tạ. Ngoài ra ngươi không phải là muốn rửa sạch nhục trước sao? Như vậy đi, sang năm tháng 10, ta sẽ ở Thần Phong Quốc tổ chức một cái trà hội, đến lúc đó các nước thiên tài cũng sẽ tập hợp tới. Đọ sức cao thấp, ngươi cũng có thể đến. La Thành nói ra. Mấy ngày nay, hắn đã đem tên thật cùng một chút tin tức nói cho người nữ nhân này. Nhớ kỹ, Cổ Thiến Nhất so với La Thành trong tưởng tượng còn phải nghiêm túc, nghiêm nghị biểu tình để cho hắn một điểm đều không nghi ngờ đối phương có thể hay không tham gia thần phong trà hội. Ngay sau đó, La Thành ngồi thuyền nhỏ lì khai. Cổ Thiến Nhất không có bất kỳ lưu luyến chi sắc, thậm chí không đợi La Thành thuyền nhỏ chạy bao xa, liền trở lại lặn xuống nước thuyền trong, đón chỉnh chiếc dưới thuyền lặn xuống đáy biển. Đối với lần này, La Thành không để ở trong lòng, theo hải đồ đi tới, tốn hao 3-4 cái canh giờ sau, thuận lợi tiến vào Long Nguyên Giang, đi qua hai cô vương quốc người thủ hộ tượng đá. Mà khi hắn dự định trở về Ly Châu thời điểm, phát hiện Long Nguyên Giang lên thi thể tùy ý có thể thấy được, phiêu phủ ở trên mặt sông, đi lên trước nữa, còn đụng tới vô số kẻ chiến thuyền xuyên tới xuyên lui. Theo những cái kia chiến thuyền bên ngoài cùng cờ xí đến xem, không thuộc về thần phong quốc bất kỳ một thế lực nào, vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Âm ma cung người đã chiếm thủy lộ sao? La Thành ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, thần phong quốc phát triển nhất thông nhau chính là thủy lộ, nếu liền điểm ấy đều bị địch nhân chiếm cứ, cả nước cao thấp tình cảnh cũng sẽ trở nên bị động. Chính hắn chiếc này thuyền nhỏ không bao lâu tiểu bị phát hiện, cách gần nhất mấy chiếc chiến thuyền đã từ bên này đến gần, mơ hồ có thể thấy trên boong thuyền đứng đầy nhân. Không muốn làm trễ mãi thời gian, La Thành trực tiếp ngự kiếm bay lên, lên tới gần 1000 thước trên cao, tốc độ cao nhất hướng Ly Châu bay đi. Ta lúc rời đi, thần phong hoàng thượng đã để cho Khương Thị dẫn đầu phản kích. Tại sao phải biến thành hiện ở cái dạng này? La Thành trong lòng nghĩ đến, cho dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy áy náy, cố gắng đây là bởi vì trước hắn lấy thần long vệ thân phận hưởng thụ các loại đãi ngộ hòa hảo chỗ, rồi lại ở vương quốc cần hắn thời điểm lý khai. Giải phụ thân độc, lại nghĩ biện pháp cứu lại đi. La Nhật Thiến độc một khi giải trừ, thần phong quốc cũng có nhiều hơn đến một vị thần hồn cảnh, nói không chừng sẽ xoay thế cục bây giờ. Bay vào Ly Châu sau, La Thành từ không trung quan sát xuống phía dưới, chỉ thấy cái này phiến đại địa bị phá hư so sánh với lần còn muốn nghiêm trọng, đi qua mấy tòa thành trì tất cả đều biến thành phế tích, thậm chí nửa giờ phi hành trong, một cái người sống cũng không thấy. Đế mưu thiên hạ không đạn xong. La Thành môi mân chặt, biết thế cục sợ rằng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cuối cùng, hắn trở lại Đại La Vực, ở đây bị phá hư càng hoàn toàn, nếu không miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra được địa lý diện mạo, sợ rằng liền phương hướng cũng không nhìn ra được. Ngay sau đó, La Thành chạy tới chỗ tránh nạn. Càng La tiếp cận, La Thành tâm tình càng là thấp thỏm. Giờ này khắc này, La ra chỗ tránh nạn, nguyên bản lũ tĩnh nơi đã trở thành chiến trường. Linh khí va chạm cùng tiếng chém giết bên thai không dứt, vô tình hỏa diễm cắn nuốt cái này phiến vật kiến trúc. Chém giết song phương một bên là diện mục đều không thấy được hắc bảo nhân, một bên khác còn lại là người của La Gia, còn có 8 vị bảo hộ La Gia hộ vệ. Hắc bảo nhân số lượng chừng mấy trăm, hình thành một cái vòng tròn vòng vây, không ít hắc bảo nhân thậm chí đứng ở một gốc cây khỏa trên cây to. Trái lại một phương khác, bắt tên hộ vệ cộng thêm người của La Gia, chống đỡ chết bất quá 50 nhân. Không tồi, 8 gã hộ vệ đội đều là bồi nguyên cảnh người nổi bật, lẫn nhau đang lúc an ý 10 phần, cấu thành đặc biệt trận hình, 8 người lực lượng hối làm một thể, như một con mãnh hổ, gọi người không dám tới gần. Nếu như nói 8 người là con mãnh hổ mà nói, vậy những thứ này hắc bảo nhân còn lại là hung tàn bầy sói, tràn đầy máu tanh cùng tàn nhẫn, không biết hề hoài, không kỳ đánh ngã thể không bỏ qua. Những người này cuối cùng là làm sao phát hiện nơi này? Hộ vệ đội trong, tên kia Mạnh Bích Thu kêu khổ đạo, trận này ác chiến là nàng cuộc đời gặp được mạnh nhất. Hơn nữa người sáng suốt đều biết, nếu không càng sớm càng tốt đột phá vòng vây ra ngoài, vậy khẳng định là cựu tử nhất sinh. Hết lần này tới lần khác lấy tư cách hộ vệ đội một thành viên, tất nhiên là muốn đoạn hậu. Tận lực chống đỡ xuống phía dưới, người của La Gia đã ở rút lui. Hộ vệ đội trưởng Tiêu Dịch cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng không quên cổ vũ những người khác. Đột nhiên, sở hữu hắc bảo nhân như là thu được mệnh lệnh, đều ngừng thế tiến công, nhưng như trước kín không kẽ hở đem những người này bao quanh. Hộ vệ đội cùng người của La Gia không dám kinh thường, thậm chí bởi vì hắc bảo nhân hành động này mà cảm động lo lắng, sợ còn có càng khó giải quyết biến cố. La Thành đã không phải là thần long vệ, các ngươi không cần phải lại bảo hộ. Lùi qua một bên, tránh cho cùng chúng ta phát sinh xung đột, miễn cho đưa lên tính mệnh. Một thanh âm đột ngột vang lên, thế nhưng bởi vì trong rừng rậm kia sáng quá mờ, cộng thêm hắc bảo nhân giống nhau như lúc bộ dạng, cư nhiên nghe không ra là ai đang nói chuyện. Tiêu Dịch sắc mặt như thường, không có bị lời này ảnh hưởng đến, mà khi biết thủ hạ mình mấy nhân sắc mặt có phần mất tự nhiên sau, vội vàng nói, những người này là thần phong quốc địch nhân, không thể thả lui ra phía sau. Người của La Gia cũng cảm thấy lo lắng, một khi cái này bắt tên hộ vệ đội bung tha, chỉ dựa vào hắc thiết cấp thế lực La Gia sẽ vô cùng yếu đuối, sợ rằng không muốn một khắc đồng hồ, cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây cũng là thực lực tầm quan trọng, nếu muốn tại đại lục này lên sinh tồn, nhất định phải chính mình cường đại mà dùng sức lực lượng, bằng không thì tùy thời cũng sẽ bị càng cường đại hơn địch nhân như con kiến giống nhau giết chết. Chính là, lại như vậy xuống phía dưới, chúng ta sẽ chết. Hơn nữa La Thành đích sắc đã không phải là thần long vệ. Mạnh Bích Thu trần chờ nói. Đúng vậy. Đội trưởng, chúng ta không tất yếu không có ý nghĩa toi mạng, cần thiết lui lại cũng là một loại chiến lược. Cùng người của La Gia cùng nhau đột phá vòng vây đi, không cần thiết lại hiểm hộ bọn họ. Người khác cũng đều phụ họa. Tiêu Dịch cắn răng, hắn làm sao không biết đạo lý trong đó, chỉ là muốn đến trước kia chính mồm đã đáp ứng La Thành hội bảo hộ hắn tộc nhân, hiện tại bởi vậy cải biến. Trong lòng ấy nấy, đúng lúc này, một đạo kiếm quang theo bầu trời quét, mênh mông kiếm khi đem mọi người cắt ngang. Chương 590, thuốc đến bệnh trừ. Người phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Thành ngự kiếm bay tới, kiếm khí lăng nhân, cây cối hơi chút bị lan đến gần, liền đủ thắt lưng mà đoạn. Những người này tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho là một vị thần hồn cảnh đến, dù sao có thể bay trên trời võ giả, chỉ có thần hồn cảnh. Nhất là làm những người này ý đồ tra xét La Thành cảnh giới tu vi lúc, phát hiện trong cơ thể hắn giống tuyết, không cảm ứng được chân nguyên cường độ, cái này đặc thù lại vừa vặn phù hợp thần hồn cảnh đặc thù. Vì vậy trên mặt đất song phương tất cả đều là thay vẻ mặt khẩn trương biểu tình, không làm rõ được vị này thần hồn cảnh đứng ở đó một bên. Chuyện gì xảy ra? Linh kiếm phía trên La Thành nhìn thấy chỗ tránh nạn thảm trạng, di cập mấy cổ quen thuộc thi thể sau, gầm nhẹ một tiếng. Đằng đằng sát khí thần sắc kêu phía dưới hắc bảo nhân đều là cả kinh. Thanh âm này. Mạnh Bích Thu mặt lộ vẻ suy tư hình dạng, cái thanh âm này để cho nàng cảm thấy quen thuộc, có thể tạm thời nhớ không nổi là ai. Đều đi tìm chết. La Thành nhìn thấy những cái kia hắc bảo nhân, không chút suy nghĩ, hai tay phân đường xuất hiện 6 thanh thiên cấp linh kiếm, tả hưu hất một cái, kiếm mang bí mật mang theo chứ cương phong vội và đi, thu cắt từng cái sinh mệnh. Thiên cấp linh kiếm chợt lóe lên, cách hắc bảo nhân kêu thảm một tiếng sau, vô lực rồi ngã xuống, không ai có thể tránh được, vô luận là hậu kỳ nhập môn còn là hậu kỳ viên mãn bồi nguyên cảnh, thậm chí hậu kỳ đỉnh cũng khó thoát khỏi cái chết, càng chưa nói những cái kia hậu kỳ dưới người. Hộ vệ đội 8 người cùng La Gia bọn người nhìn thấy một màn này đều cho sợ choáng váng. Theo bọn họ ngửa đầu độ lớn của góc nhìn qua, La Thành ngự kiếm phi hành, mờ ảo tiêu sái. Tuy rằng bởi vì tia sáng quá mờ nhìn không thấy mặt, nhưng là tăng thêm vài phần thần bí vị đạo, cộng thêm 6 thanh thiên cấp linh kiếm chống rông giết địch, nhanh như lưu tinh, thủ đoạn như vậy người xem vui lòng phục tùng, sinh ra cúng bái tỉnh. Rút lui. Hắc bào nhân đạt được chỉ lệnh, sớm đã thành bị hù dọa bể mật bọn họ không nói hai lời bắt đầu lui lại. Phi kiếm vẫn là không chịu bỏ qua, thẳng đến truy sát ra hơn 100 thước, lưu lại đầy đất thi thể sau mới bằng lòng dừng lại. Trở lại La Thành trên tay. La Thành một tay lấy linh kiếm toàn bộ thu vào túi càn khôn, đi xuống hạ xuống. Thật sự là hắn. Mạnh Bích Thu thấy rõ ràng gương mặt đó sau, trong lòng đoán đến chứng thực, ở ban nãy phi kiếm lúc giết người, nàng thông qua thanh âm kia liên tưởng đến ai, chỉ là không thể tin được, hoặc là không muốn tin tưởng cái kia cùng bản thân từng có tiết người thực lực đã như vậy rất cao. Chính là khi thấy rõ La Thành gương mặt đó sau, nàng nghĩ không tin đều không được. Tộc trưởng. Ngược lại thì người của La Gia kinh hỉ kêu lên, 100 triệu không nghĩ tới đại phát thần uy người hội là bọn hắn tộc trưởng, thực lực kia có thể so với hộ vệ đội 8 người còn cường hắn hơn, liền đều cảm thấy một hồi an lòng. Tình huống gì? La Thành hỏi. La Thành, hôm nay hoàng hôn thời điểm, những thứ này âm ma cung người đem chỗ tránh nạn bao quanh vây quanh, sau đó phát khởi thế công, may mà phát hiện sớm, đại bộ phận nhân tộc người đã di chuyển. Lưu lại chúng ta đoạn hầu. La Hành Liệt cũng ở trong đó, bất quá đầy bụi đất, trên người còn có vết máu, có vẻ vô cùng chật vật. La Thành nhìn thoáng qua đã là hỏa hải chỗ tránh nạn, lại nhìn mắt tử thi. Sẽ chết đi tộc nhân thi thể tìm ra, ngay tại chỗ vùi lấp, đợi được cuộc phong ba này đi tới, rồi trở về hậu táng. La Thành nói ra. Nghe vậy, La Gia bọn người đầu tiên là ngẩn ra, đón thần sắc kích động gật đầu, mắt đều có chút ướt át. La Hành Liệt cũng là đồng cảm ngoài ý muốn, làm một tộc trưởng, lời nói này nói thật sự là đúng chỗ, đích xác có đứng đầu một tộc phong phạm. Cái này tuy rằng không coi vào đâu, nhưng liên tưởng đến cái này số tuổi nho nhỏ, đã rất giỏi. Bên cạnh Tiêu Dịch bọn người nhìn La Thành, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại không có ý tứ mở miệng. Mà La Thành không lãng phí thời gian, giao phó xong hậu sự tình sau, tuân hỏi mình nhị thúc. Yên tâm đi, phụ thân ngươi cũng đã an toàn rời đi, thì ở phía trước không xa. La Hành Liệt nói ra. Ân. La Thành thần sắc kích động, mắt thấy như vậy một việc tiểu phải hoàn thành, cũng nữa không kềm chế được, ngự kiếm bay đi. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không nói a? Mạnh Bích Thu nhìn hắn bóng lưng, dầu gì xin chỉ thị một câu. Những hộ vệ khác đội viên nghe nói như thế, cũng đều lộ ra vậy biểu tình, như là có cái gì chuyện không tốt muốn khai báo La Thành. Yên lặng theo dõi kỷ biến đi. Tiêu Dịch vẫn còn giật mình trạng thái, lần trước La Thành ly khai, tuyên bố muốn phá đi binh ma thần, lúc đó không có làm một hồi sự tình, nhưng cuối cùng hắn thực sự làm được. Để cho hắn kinh ngạc hoàn thị La Thành thực lực, cũng liền một tháng thời gian, hắn có thể cảm nhận được La Thành thực lực có bay vọt tính đề thăng. Thẳng thắn mà nói, La Thành trước đây có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Dịch bọn người, mà bây giờ động thủ càng giống như một con kiến vậy giản đơn. Đáng sợ a. Tiêu Dịch tự lẩm bẩm nói ra. Có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải là bởi vì hắn, thần phong quốc hiện tại cũng sẽ không như vậy thảm. Mạnh Bích Thu khó chịu nói, nàng vốn là nhìn La Thành khó chịu, bây giờ nhìn thấy mình không vừa mắt người như vậy rất cao, trong lòng rất là không nhanh, nói trắng ra là chính là đố kỵ. Ghé tờ hờ mờ để đọc chuyện. Tiêu Dịch trừng mắt một cái, gọi nàng không nên nói chuyện lung tung. Rồi hãy nói La Thành. Hắn hướng phía La Hành Liệt chỉ vào phương hướng không có bay bao xa, đã nhìn thấy La Gia rút lui khỏi đội ngũ, mà La Nhật Thiển đang bị tộc nhân mang ở trên băng ca. Đối với hắn đến, chi đội ngũ này đầu tiên là rối loạn một hồi, đón nhận ra là bọn hắn tộc trưởng sau này. Đều là hoan hô một tiếng. La Thành ý bảo tộc nhân đem cha mình để xuống, đón gọi Long Cung trong thị kiếm. Trước đem viên kia bảo mệnh chân châu lấy ra. Thị kiếm nói ra. Nghe vậy, La Thành kẹp lấy La Nhật Thiên gò má của, mở miệng sau, đem thu nhỏ lại đại nhất quyển hạt châu từ bên trong đem ra. Cũng không lâu lắm, La Nhật Thiên yếu ớt tỉnh lại, đầu tiên là mở mịt một hồi lâu, đón thấy bên người La Thành, liên tưởng tới cái gì, ánh mắt dần dần sáng rỡ. Phụ thân, giải dược luyện chế ra tới. La Thành nói ra. Quả thật, La Nhật Thiên khó nén vẻ kích động, đã từng có thể khứ thế giới bên ngoài sông sáo thiên tài. Ngạo thị cùng thế hệ nhân vật, thu độc này dược nổi khổ, từ từ lưu lạc là hạng người bình thường, cuối cùng còn muốn lấy toàn thân tu vi không còn trạng thái chết đi, có bao nhiêu bi thảm có thể nghĩ. Đổi lại cái độ lớn của góc mà nói, cho La Nhật Thiền hạ như vậy độc dược người, có thể thấy được tràn đầy lớn bực nào hận ý. La Thành xuất ra một cái bình nhỏ, ở thị kiếm dưới chỉ thị, mở nắp bình, một cổ hùng hồn dược đều theo trong bình lao ra. Miệng bình lên ngưng tụ ra một cái màu xanh nhạt hình rồng đồ đằng. Phụ thân, chuẩn bị sẵn sàng. La Thành vẻ mặt túc mục, tại đây thời điểm mấu chốt, không thể thả có một bước sai lầm. Ân. La Nhật Thiển trọng trọng gật đầu, viên mắt chẳng biết lúc nào đã ướt át. La Thành hít thở sâu một hơi, đem cái chai nghiêng, ngã vào hắn trên người, rơi xuống linh dược như một cái màu xanh nhạt thần long chui vào đến La Nhật Thiển trong cơ thể. Bắt đầu vài giây còn không có phản ứng. Nhưng khi La Thành tiêu lúc gấp, từ trên người La Nhật Thiền bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng. La Nhật Thiền mắt trợn trừng, tắt vào mồm mở, phát ra đau nhức tức khổ lại sung sướng tiếng kêu, toàn thân cơ thể kinh luyên, phần eo cũng khởi. La Thành lại càng hoảng sợ, vội vã truy hỏi chuyện gì xảy ra. Hiện tượng bình thường, phụ thân ngươi sở chúng độc cũng không phải thôn vệ hắn tu vi, mà là đem hắn tu vi chuyển hoán một loại khác thương tổn thân thể năng lượng, đồng thời hình thành một cái tuần hoàn. Đây cũng là vì sao phụ thân ngươi mỗi lần dùng xuất toàn lực sẽ tiêu hao thọ mệnh, bởi vì thương tổn năng lượng tăng thêm duyên cớ. Loại độc chất này dược vô cùng thiếu đạo đức, cũng rất khó phá giải, nhưng duy nhất chỗ tốt là, một khi phá giải thành công, thương tổn tự thân năng lượng cũng sẽ bị chuyển hoàn đến, thực lực tương đương vô không có tổn thất. Thị kiếm nói ra. Quả nhiên, thị kiếm lời mới vừa dứt, La Nhật Thiển thân thể khôi phục bình thường, một cổ thần hồn cảnh khí thế của phun phát ra ngoài, càng ngày càng nghiêm trọng. La Nhật Thiển ngồi thẳng người, ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, trên người tràn ra tới năng lượng để cho đầu kia tóc đen phóng đãng phiêu động, không giận mà uy gương mặt của bởi vì khí thế, một điểm đều không thua với La Thành đã gặp bất kỳ một cái nào thần hồn cảnh. Đột nhiên, La Nhật Thiển trên mặt xuất hiện lau một cái bệnh trạng hồng sắc, môi mân chặt, như là có chút thống khổ. Phụ thân ngươi trúng độc quá lâu, thương tổn thân thể năng lượng thâm căn cố đế, hiện tại chuyển hoán cần động lực, nhưng phụ thân ngươi lại là ở bị thương dưới tình huống, cho nên sẽ có nhiều gian nan. Thị kiếm giải thích. Không có thất bại đi. Không có, độc dược đã giải trừ, bây giờ là giải dược ở phát huy tác dụng, chuyển hoán năng lượng, cho dù không có chuyển hoán thành công, cũng chính là thực lực yếu bất vài phần. Thị kiếm nói ra. Ta có một quả thất phẩm linh đan, có thể hay không phái lên công dụng. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Vì vậy La Thành xuất ra một quả chân quý thất phẩm linh đan, cho cha mình ăn vào. Thất phẩm linh đan vừa xuống bụng, La Nhật Thiển trên mặt thống khổ liền biến mất, trái lại trở nên hưng phấn, khai đủ mã lực. La Thành ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở cha mình đỉnh đầu, một mảnh tầng mây lấy xoắn úc thần sắc đi xuống rơi, trung tâm hướng về phía La Nhật Thiển. Làm cái gì vậy? Không sợ đem âm ma cung người đưa tới sao? Còn có đây là dãy núi ở chỗ sâu trong, yêu thú sớm đã thành nhìn chằm chằm. Mau dừng lại cho ta. Giữa lúc này, Tiêu Dịch xuất lĩnh hộ vệ đội cũng chạy tới, trong đó Mạnh Bích Thu nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, quan tâm mình nàng xông tới, chen chân vào chính là hướng La Nhật Thiển trên người đá. Một cước xuống phía dưới, tuy rằng không có đem La Nhật Thiển đá động, lại làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết. La Thành không nói hai lời, một tay lấy nữ nhân này kéo qua đến, một bàn tay tát ở trên mặt, lại hung hăng đá phải trên mặt đất, rút kiếm tương hướng. Chờ một chút. Tiêu Dịch liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hắn hộ vệ của hắn cũng đều xuất ra đao kiếm. Nhưng này đều không ngăn cản được lúc này La Thành, lửa giận cấp trên, hai mắt hứa ra hỏa, lập tức sẽ phải đem nữ nhân này giết chết. La Thành, không cần gấp gáp. Nàng một cước này vừa vặn đem ta vết thương cũ tụ huyết đá đi ra, ta còn muốn cảm tạ hắn. Không tồi, La Nhật Thiển lúc này mở miệng nói, thanh âm nghe vào hùng hồn mạnh mẽ, có thể thấy được độc đã giải toàn bộ. La Thành nhìn Mạnh Bích Thu, hư lạnh một tiếng, cái này mới thu hồi mình linh kiếm. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi tính vật gì vậy? Cũng dám đánh ta. Biết ta là ai không? Còn có chúng ta mấy ngày nay may mắn hạnh khổ bảo hộ các ngươi La gia, ngươi cứ như vậy hồi báo. Mạnh Bích Thu vuốt bản thân gương mặt, cảm thụ nóng rát đau đớn, chỉ cảm thấy có phần không chân thật. Nàng là ai? Thiên tri kiêu nữ, cư nhiên bị một cái hắc thiết cấp thế lực nhân đánh. Chương 591, tranh chấp không ngớt. Mạnh Bích Thu là hộ vệ đội một thành viên, chính là nàng biểu hiện ra tùy thích cùng đại tính tiểu thư, rõ ràng thân phận không đơn giản. Cho tới nay, đối với mình phải bảo vệ Đại La vực căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì hắc thiết cấp thế lực đích thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên khi Mạnh Bích Thu thấy La Nhật Thiển lấy ra động tĩnh lớn như vậy, đi tới chen chân vào tiểu đá, không hề cố kỵ. Làm bị La Thành một bàn tay tát ở trên mặt sau, cả người đều bối rối, phản ứng kịp thời điểm, trở nên cùng bắt phụ, không nghe theo bất nạo, diện mục dữ tợn chửi ầm lên, nếu không bận tâm La Thành thực lực, nói không chừng còn có thể xông lên động thủ. Ngươi có biết hay không, thần phong quốc sẽ biến thành như bây giờ tử, tất cả đều là bởi vì ngươi. Mạnh Bích Thu lớn tiếng trách móc chứ hắn, nước bọt văng khắp nơi, cũng không cố bản thân đội trưởng chính là ngăn cản. La Thành buồn là dự định trở lại một bàn tay để cho nàng câm miệng, đột ngột nghe nói như thế, lộ ra khó hiểu biểu tình, không rõ cùng mình có quan hệ gì. Mấy ngày nay đến, liên quan tới phản quân nội tình đã bị điều tra rõ, hắn đầu mục Thiên Âm Vương ở một cổ thế lực khác đến đỡ hạ tiến công thần phong quốc, thế lực mới thật sự là âm ma cung, bọn họ thế lực khổng lồ, đồng thời chính đang nhanh chóng mở rộng, không chỉ có thần phong quốc một mục tiêu, mà là đang đồng thời xâm lược vài cái vương quốc, thậm chí bao gồm nhị cấp vương quốc. Tiêu Dịch mắt thấy sự tình bước này, cũng không che giấu, chậm chậm nói ra, bởi vì này dạng duyên cớ, Thiên Âm Vương lấy được đến đỡ là có hạn, có thể thành công hay không xâm lược thần phong quốc muốn xem chính hắn năng lực. Nếu thất bại, âm ma cung sẽ không tiếp tục ủng hộ. Có thể là bởi vì ngươi giết một người tên là Nghiêm Mặc Người, người nọ là âm ma cung một cái trọng yếu đầu mục tôn tử, đã tự mình xuất lĩnh càng nhiều hơn quân đội đến đây. Có nghe thấy không? Ngươi và phụ thân ngươi đều là yêu tinh hại người, hơn nữa ngươi gây ra lớn như vậy phiền phức sau, cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thật là ti tiện. Mạnh Bích Thu nhân cơ hội bồi thêm một câu, mặt cười căm giận bất bình, như là cái gì nói đều có thể nói ra miệng. La Thành ánh mắt liền ảm đạm, không biết nên nói cái gì. La Thành, cái này cũng không trách ngươi, Nghiêm Mặc thân là người Sâm Lăng, là chúng ta Thần Phong quốc địch nhân, có năng lực nên giết chi, lẽ nào bởi vì hắn phía sau có chỗ dựa, sẽ phải mở cho hắn đạo. Để cho hắn điều khiển binh ma thần chung quanh sát lục, chúng ta tiểu đứng ở bên cạnh nhìn. La Hành Liệt sớm đã thành chú ý tới bên này xung đột, thấy cháu mình thần sắc, lập tức tới ngay trấn an nói. Lời này không phải là không có đạo lý, sở dĩ sẽ cảm thấy La Thành làm sai sự tình là bởi vì Mạnh Bích Thu thành kiến, nếu cũng bởi vì Nghiêm Mặc phía sau có chống lại không được cường địch mà không giết người, cả nước cao thấp còn không bằng trực tiếp đầu hàng tính, hơn nữa lúc đó hắn cũng không biết tình. Đương nhiên, La Thành không phải người ngu, hắn ở nhìn thấy Nghiêm Mặc nắm giữ hai môn thiên phẩm vũ kỹ thời điểm, đoán ra thân phận của hắn không bình thường. Còn có, mau để cho phụ thân ngươi dừng lại, bằng không thì Âm Ma cung trả thù sẽ tới rất nhanh. Hơn nữa nơi này là Vạn Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, đụng tới một đầu thần cấp yêu thú cũng không kỳ quái. Mạnh Bích Thu lại là nói ra. Câm miệng. La Thành quát bảo ngưng lại một câu, đón nhìn mình phụ thân, quanh thân bao phủ một tầng trong suốt lồng năng lượng, không ngừng bước lên chứ, động tĩnh đích xác rất đại. Nhưng yêu thú không có vì vậy mà đến, trái lại bị cái này cổ kinh người khí thế chấn nhiếp. Hận không thể có bao xa trốn bao xa, không sẽ tới chịu chết. Ta muốn xé ngươi. Mạnh Bích Thu bị hắn cái này một chửi, chỉ cảm thấy cái gì tôn nghiêm cũng bị mất, dương nanh múa vuốt hướng La Thành phóng đi. May mà Tiêu Dịch tay mắt lanh lẹ, đem nàng kéo, ném cho một gã đội viên, bản thân vẻ mặt bất đắc dĩ, ngại vì thân phận của Mạnh Bích Thu. Hắn không biết nên xử lý như thế nào, trong lòng phát thệ. Sau này không còn để cho loại này có công chúa bệnh thiên kim tiểu thư gia nhập bản thân đội ngũ. Nhị thúc, ngươi mang tộc nhân tiếp tục rút lui khỏi, ta ở chỗ này coi chừng. Yêu thú sẽ không tới, là bởi vì thiên tính sinh ra quý. Sợ, có thể những âm ma cung đó hắc bảo nhân không có tại đây dừng lại, đợi được bọn họ biết rõ ràng tình huống, tìm đến cường viện sau này, tất nhiên sẽ điên cuồng đến đây báo thủ. La Hành Liệt vốn là không muốn đáp ứng, cũng muốn lưu lại ra một phần lực, bất quá nghĩ đến thực lực của chính mình, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tốt, chúng ta đi ra ngươi chỗ ở chỗ tránh nạn, các ngươi mau chóng chạy tới. La Hành Liệt nói xong, nhìn về phía hộ vệ đội 8 người, muốn nhìn một chút những người này có đi hay không. Đừng xem, chúng ta không có lại bảo hộ các ngươi. Mạnh Bích Thu kiên quyết nói. Hai bên trái phải còn không có thốt ra Tiêu Dịch điểm môi. Chỉ có thân là đội trưởng chính là hắn mới có tư cách hạ lệnh, bất quá nhìn đội viên khác đều là nghĩa phẫn điền ưng thần sắc, rõ ràng cho thấy với La Thành tắt Mạnh Bích Thu bạn thai không phục, mạnh mẽ quyết định tiếp tục bảo vệ, sợ rằng hội nhân tâm giải tán, sau này đội ngũ không tốt mang. La Hành Liệt không sao cả nhún vai, dẫn người ly khai. Tiêu đội trưởng, trong khoảng thời gian này làm phiền. Ta hôm nay đã không phải là thần long vệ, cũng không nhọc đến giá các vị. La Thành đột ngột nói ra. Tiêu Dịch thả lỏng hạ một mạch, biết La Thành là ở cho mình dưới bậc thang, ở tình huống này hạ, thiếu niên này còn có thể chú đáo, đây là hắn chỗ hơn người. Để cho Tiêu Dịch bất đắc dĩ là, nghe được La Thành lời này, Mạnh Bích Thu ngược lại thì không làm, giọng the thế nói, ngươi người này thật là vô sỉ, hiện tại không cần chúng ta. Câu nói đầu tiên đuổi rồi sao? Ngươi kiên trì có hạ, ngươi tiếp tục như vậy. Thân phận gì đều không bảo vệ được ngươi. La Thành ngang liếc mắt, sảng giọng đạo. Mạnh Bích Thu thân thể không hiểu phát run vài cái, không nói ra được sợ hãi xông lên đầu, cư nhiên bị La Thành ánh mắt của sợ đến nói không ra lời. Cũng đúng lúc này, bốn phía truyền đến một hồi thanh âm huyền áo, thận trọng nghe hạ, còn có thể nghe được thành phiến lá cây lay động động tĩnh, như là có một bầy khỉ đi qua tựa như. Bất quá La Thành cùng Tiêu Dịch chúng hộ vệ đội đều hiểu. Tới tuyệt đối không phải là hầu tử. Tại sao phải nhanh như vậy? La Thành cảm thấy khó hiểu, cho dù Âm Ma Cung phát hiện mình vị trí, có thể cân nhắc thực lực của hắn, thứ nhất một hồi vậy cũng muốn một ít thời gian. Chứ phi, Âm Ma Cung vốn là có thần hồn cảnh ở phụ cận, còn chưa phải là phụ thân người tạo thành. Hắn cái dạng này, không thể nghi ngờ là ngọn đèn chỉ đường. Mạnh Bích Thu bất mãn nói, bây giờ muốn đi cũng không đi được. La Thành không rảnh cùng nữ nhân này tính toán, hắc bào nhân lần thứ hai hình thành một cái vòng tròn vòng vây, đưa bọn họ kín không kẽ hở vây lại. La Thành nhìn mình phụ thân, vẫn là ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, không có bị ngoại giới quấy rối. La Thành, kiên trì một khắc đồng hồ, phụ thân ngươi thực lực sẽ khôi phục lại đỉnh, đến lúc đó ai tới còn không sợ. Thị kiếm ý bảo đạo. Hiểu. La Thành mày kiếm dương lên, lộ ra kiên quyết chi sắc, nhìn phía xung quanh, cầm trong tay linh kiếm, chiến ý cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ dám nhanh như vậy trở về, tất nhiên là có cường viện. Tiêu Dịch nhắc nhở. Lời này là nói với La Thành, bởi vì chỉ có hắn mới có thể uy hiếp đến những thứ này hắc bảo nhân, hộ vệ đội ngược lại thì tác dụng không lớn. Chỉ bất quá, bọn người có thể cảm nhận được đã bị vây quanh, nhưng bốn phía lại chậm chạp không có động tĩnh. Mỹ nhân, ngươi tên gì? Đột nhiên, bóng tối trong rừng rậm truyền tới một xa lạ thanh âm. Chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Mạnh Bích Thu mắng, nàng là duy nhất nữ tử, thanh âm kia nói tự nhiên cũng chính là nàng. Thái Sơn gia. Mạnh Thị. Thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Mạnh Bích Thu trước mắt sáng ngời, đắc ý nói, không sai, ta là Mạnh gia tiểu thư. Chương 592, thần hồn tứ trọng. Ngoại trừ nữ nhân kia, những người khác đều giết chết. Mạnh Bích Thu mới vừa nói xong, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, là hướng sở hữu hắc bảo nhân nói, sau một khắc, bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, đặc hơn sát khí giải tại đây phiến lĩnh vực. Từng cái một hắc bảo nhân trong nháy mắt bạo khởi, lộ ra tiêm chảo, hung tàn nhào tới. Chờ một chút. Mạnh Bích Thu đột ngột đứng ra ngoài, đón sở hữu hắc bảo nhân lớn tiếng nói. Dừng. Một tiếng mệnh lệnh, làm cho sở hữu hắc bảo nhân trong nháy mắt ngừng động tác của mình, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cẩn thận tỉ mỉ giống như cơ khí. Mạnh tiểu thư, ta mua phụ thân ngươi một cái mặt mũi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể làm cái gì. Thả ngươi một mạng có rất nhiều hình thức, tỉ như bẻ gây hai tay hai chân, hoặc là chọc mù mắt. Trong bóng tối thanh âm vắng ngắt, không có chút nào cảm tình, cộng thêm lời nói ra, càng là để cho nhân sợ. Mạnh Bích Thu bản năng sau này vừa lui, sắc mặt xấu hổ tới cực, nhưng quật cường để cho nàng tiếp tục lái miệng đạo. Ta và tiểu đội chúng ta người hộ vệ Đại La Vực, bởi vì La Thành là thần long vệ, mà bây giờ hắn không phải là, chúng ta không cần thiết bảo hộ. Cũng không cần thiết cùng các ngươi phát sinh xung đột. Có ý gì? Thanh âm nghe vào có vài phần hứng thú. Mạnh Bích Thu thả lỏng hạ một mạch, đón đắc ý nhìn La Thành liếc mắt, tràn đầy nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, ánh mắt ở hướng hắn khiêu khích, như là ở nói ra đây là đắc tội của nàng kết quả. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, chẳng hề để ý, đối phương như vậy nói thật giống như hộ vệ đội xuất thủ có thể tạo được tác dụng gì tựa như. Chúng ta cứ vậy rời đi. Không có cùng các ngươi động thủ, mặt khác muốn nói là, cái này một vị chính là giết chết Nghiêm Mặc La Thành. Mạnh Bích Thu tức giận vô cùng, không để ý tới lập trường và đúng sai, thề phải chỉnh chết La Thành mới bằng lòng bỏ qua. La Thành vừa trở về, hắc bào nhân còn chưa nhất định biết thân phận của hắn, nhưng bây giờ lời này tiết lộ thân phận của hắn. Âm Ma Cung ngay từ đầu tiến công Đại La Vực là bởi vì La Thành là thần long vệ, tiếp theo là bởi vì La Thành giết Nghiêm Mặc. Thân phận của hắn một bại lộ, không chỉ sẽ khiến Âm Ma Cung cừu hận, sợ rằng vị kia Âm Ma Cung đầu mục cũng sẽ tới. Bích Thu. Tiêu Dịch vẻ mặt phẫn nộ, đem nữ nhân này kéo, cho dù hộ vệ đội cùng La Thành gây ra không thoải mái, nhưng lập trường thủy chung là thần phong quốc bên này, đối mặt địch nhân chung, cần phải đoàn kết nhất chi ít nhất. Cũng sẽ không hại người. Hừ. Là hắn chọc ta trước. Mạnh Bích Thu tuyệt không cảm thấy hối hận, trái lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tựa hồ có người cùng nàng đối nghịch chính là thiên lý khó chứa chuyện tình. Có đôi khi ta rất khỏe kỳ, nữ nhân trong đầu của mặt đều đựng gì thế, ngươi như vậy hại ta, rồi lại ly ta bất quá thập bước, nói ngươi là gan lớn nghi, hoàn thị ngu xuẩn. Đột nhiên, La Thành thanh âm truyền tới Mạnh Bích Thu bên tai, liền để cho nàng cả người cơ thể căng thẳng, sắc mặt cực độ hoảng sợ, bởi vì La Thành là đứng ở sau lưng nàng nói chuyện, thở ra đến nhiệt khí đều rơi vào trên cổ. Không đợi nàng có phản ứng, cần cổ cảm thụ được lạnh như băng duệ khí lần lượt nàng ra thịt, là một cái thiên cấp linh kiếm, tùy thời cũng sẽ cắt vỡ nàng huyết hầu. Ngươi muốn giết ta? Ngươi biết thân phận ta sao? Nhà của ta tộc bị Khương thị mạnh hơn, phụ thân ta là thần hồn cảnh tứ trọng cường giả, ngươi nếu như giết ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Mạnh Bích Thu miệng cọp gan thỏ, không tin La Thành dám giết hắn, nhưng lại cảm thấy sợ. La Thành không thể đưa hay không cười cười, trong tay linh kiếm sẽ phải hoa động. Không muốn. La Thành, cho ta một cái mặt mũi, nàng nếu là chết, ta khó khăn từ hắn tội, nhìn ở mấy ngày nay đến bảo hộ ngươi tộc nhân phân thượng. Bên cạnh Tiêu Dịch vội vàng nói. La Thành động tác dừng lại, đón bất đắc dĩ nhún vai, cũng không phủ nhận nếu như không phải là hộ vệ đội, hắn tộc nhân đích xác sẽ chết thảm trọng sự thật này, thậm chí phụ thân hắn cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Quản tốt nàng. La Thành đẩy nữ nhân này vai, nhìn như động tác tùy ý, lại đem Mạnh Bích Thu cả người hất bay, nếu không Tiêu Dịch đỡ đúng lúc, nhất định tè ngã xuống đất. Đội trưởng, ngươi cầu hắn làm gì? Hắn rõ ràng là không dám giết ta, tìm cái dưới bậc thang thôi. Mạnh Bích Thu đứng vững sau, cầm bản thân ân nhân cứu mạng xì, hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu căng, nhận định La Thành không dám giết nàng. La Thành lắc đầu, mặc kệ hội, ngược lại hiếu kỳ những thứ này hắc bảo nhân làm sao còn không có động thủ, còn từ một nơi bí mật gần đó xem kịch vui. Giải thích duy nhất chính là những người này biết được thân phận của hắn sau, ngầm đang ở gọi người đến, nói không chừng thì có vị kia âm ma cung đầu mục, nếu quả thật là như vậy. Vậy thật là Mạnh Bích Thu một tay công lao. Ngươi chính là giết chết ca ca ta La Thành. Trong bóng tối thanh âm vang lên lần nữa, theo như lời nói lại làm cho La Thành bọn người ngẩn ra, nếu đối phương theo như lời không giả, hắn thân phận chắc là Nghiêm Mặc đệ đệ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân của đột nhiên truyền đến, một bóng người từ trong bóng tối dần dần đi ra, kèm theo cự ly kéo gần, diện mục cũng từ từ rõ ràng, một cái 24 tuổi tả hữu thanh niên. Người mặc âm ma cung trưởng bào màu đen, rộng thùng thình phục sức không che giấu ở hắn vĩ đại dáng người, trái lại tăng thêm vài phần khí chất. La Thành thấy rõ ràng gương mặt đó sau, nhịn không được giật mình một cái, gương mặt đó ngũ quan cư nhiên cùng Nghiêm Mặc có 7-8 phần tương tự. Cũng là ban nãy ngự kiếm phi hành người đi. Đối phương lại là vấn đạo, nghe thanh âm đúng là nói chuyện lúc trước người nọ. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có qua sống khí hoặc là phẫn nộ, muốn tìm La Thành báo thù các loại. Trái lại hứng thú 10 phần đánh giá La Thành. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Ngươi phụ thân cũng tại Ly Châu. La Thành không đáp phản vấn, đối phương cái dạng này càng là để cho hắn cảm thấy không ổn. Cư nhiên ngươi đều đoán được, vậy ngươi phải làm sao nhi? Nghe nói ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, không biết có thể hay không lấy bồi nguyên cảnh chống lại thần hồn cảnh nhi. Người này hơi lộ ra ngoài ý muốn, đón ngoạn vị nói ra, cuối cùng cái vấn đề rõ ràng là đang dễ cận. La Thành không để lại dấu vết nhìn phía sau phụ thân của, lòng nói đạo, ngươi đang trì hoãn thời gian, ta làm sao đã từng không phải là. Làm sao bây giờ sao? Đem ngươi đánh bại, kèm hai bên ngươi làm con tin có hay không hy vọng? La Thành nói ra. Ha ha. Nam tử một hồi cười khẽ, như là nghe được thú vị chê cười, bất quá rất nhanh, hắn dáng tươi cười trở nên băng lãnh xuống tới, âm trầm cười nói, hay hoặc là ngươi chết ở trên tay ta nhi. Ngươi cho là ta cùng ca ca ta ai mạnh? Trước kia những cái kia hắc bảo nhân thấy ta chạy trối chết, kết quả lại đang ngươi dưới sự xuất lĩnh đi vòng vèo, có thể thấy được ngươi đối với thực lực mình rất có lòng tin a. Quan sát tỉ mỉ, ở ngươi tuổi tác này thật không tệ, giết quá đáng tiếc. Ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Thử xem. Hai người một câu, trong giọng nói bí mật mang theo chứ tiêu ý, như là một đôi hảo bằng hữu ở nói chuyện phiếm. Nhưng ngay khi nói cái này biết công phu, hai người phát ra khí thế của đụng vào nhau, để cho toàn trường tràn đầy túc sát khí. Làm nam tử câu nói sau cùng hạ xuống sau, hai người không nói gì, mắt không chớp nhìn nhau. Thất tuyệt sát, đao thức. Chiến đấu lấy nam tử khai mạc, trong tay hắn có một cái cùng hắn ca ca linh khí, có thể biến hóa các loại hình thái, lấy ra thời điểm vốn là một thanh kiếm, có thể ra chiêu thời điểm đã biến thành đao. Đao thế cùng nhau. Cuộn cuộn đao mang ở quanh người hắn lấy xoắn ốc chi thế vận chuyển, cuối cùng hóa thành một cái chủy hình công kích, đao kình không ngừng từ đó toát ra, làm cho nơi đi qua 10 thước trong phạm vi, tất cả đều được phá hư. Thật là đáng sợ một kích. Hộ vệ đội đám người sắc mặt chợt biến, nhất là ở trong đầu tưởng tượng bản thân nếu như gặp phải như vậy thế tiến công hội như vậy, kết quả để cho những thứ này tự xưng tinh anh người thân thể rung động vài cái, sợ không thôi. Chỉ là thế này phải không? Nhưng mà La Thành vẫn là phong khinh vân đạm, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đợi cho cự ly không sai biệt lắm thời điểm, tay phải hất một cái, ba đem thiên cấp linh kiếm bay ra ngoài, cũng ở đây cho nhau xoay tròn, kéo kịch liệt cương phong. Song phương va chạm một khắc kia, bốn phía năng lượng đem đất cấp hiên phi, hơn nữa thẳng tuốt kéo dài ra mấy chục thước, ba động càng đem cái phạm vi này nội người toàn bộ hất bay. Đương nhiên, La Nhật Thiển không chịu ảnh hưởng, giống như một ngọn núi lớn vậy ngật đứng ở đó. Mà lần này va chạm kết quả, lấy nam tử bị bức lui hơn 10 bước, mà La Thành vẫn không nhúc nhích là kết quả. Phúc! Nam tử đứng vững sau, mới vừa muốn mở miệng nói, không ngờ một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thoải mái trạng thái một đi không trở lại. Không có khả năng. Ta quan sát ngươi cùng ta ca ca địa phương chiến đấu, ngươi cũng là thắng hiểm hắn. Nam tử kinh ngạc kêu lên. Ta người này gặp mạnh lại cường, gặp yếu lại yếu, vô luận loại nào, cũng sẽ không bại. La Thành vừa nói, một bên hướng hắn đi đến, như là thật muốn bắt hắn làm con tin. Cái này bốn phía ẩn nút hắc bảo nhân đều xuất thủ, muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc còn chưa kịp đến gần, liền trên không trung hoặc là đem nửa đường bị xuyên qua phi kiếm cho chém giết, mà La Thành lại như nhàn đỉnh tín bộ vậy tiến lên. Giết bồi nguyên cảnh giống như giết con gà, tại sao có thể như vậy? Hậu người của vệ đội nhìn thấy như vậy một màn, hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng ý thức được cho dù bọn họ ra không ra tay, ở có La Thành ở dưới tình huống, ảnh hưởng cũng không lớn. Thiết! Mạnh Bích Thu không phục điểm môi, có thể ánh mắt hâm mộ cũng không gia tăng che giấu. La Thành đi tới nam tử trước mặt, cười lạnh nói, xem ra ngươi lập tức sẽ phải bước ca ca người theo gót. Vừa dứt lời, ba đem thiên cấp linh kiếm triển khai chí mạng thế tiến công. Nhưng vào lúc này, từ đàng xa đột nhiên truyền tới một động tĩnh, mặc dù là ở cực xa cự ly, nhưng là có thể để cho nhân nghe rõ, đồng thời nhanh chóng đến gần, động tĩnh cũng lại càng lớn, rất nhanh thì đến tầm mắt có khả năng cùng phạm vi. Thấy không rõ lắm là vật gì, như là tên phong tới, nhưng uy lực cường đại hơn mấy chục lần, không chỉ kéo thật dài khí lưu đôi, trải qua cây cối bị lan đến gần sau, toàn bộ do nội đến bên ngoài bạo tạc thành mảnh vỡ. La Thành đồng tử nhanh chóng phóng đại, bởi vì vật kia là hướng bản thân tới. Tốc độ kinh người khi hắn vừa phản ứng một khắc kia, thì đã đến trước người hắn, thật muốn là bắn trúng hắn, đầu cũng có cùng những cây đó mộc giống nhau. Chỉ mảnh treo chuông thời điểm, ba đem linh kiếm xếp một loạt, lấy tấm chắn phương thức ngăn cản. Thanh thứ nhất linh kiếm ai đến một kích này, toàn bộ thân kiếm vốn lượn đến 90 độ, cũng để cho La Thành thấy rõ ràng tập kích mình chỉ là một tảng đá. Liên tục đem ba đem linh kiếm đều chết cong sau, thạch đầu đánh về phía La Thành mặt, nhưng lại ở một khắc cuối cùng hóa thành bột phấn, dù sao cũng là thạch đầu, không chịu nổi ra chỉ ở phía trên lực lượng, đang cùng linh kiếm va chạm sau đã mất đi uy lực. Một tảng đá thì có lớn như vậy uy lực, tuyệt đối là thần hồn cảnh tới. Chương 593, một tiễn chi uy. Phụ thân ngươi mau được rồi, kiên trì một chút. Nghe thị kiếm thanh âm, La Thành nhìn về phía sau. Phụ thân trên người lồng năng lượng đã đến điểm tới hạn, một cổ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn dâng lên muốn ra. Đồng thời, tiêm thạch tập kích hạ xuống vẫn chưa tới chốc lát, một người theo nhau mà đến, lăng không qua sông, tốc độ xa xa so với La Thành ngự kiếm mau nhiều, chớp mắt liền đến bọn người đỉnh đầu, thần hồn cảnh khí thế của giống như đại sơn vậy áp ở trong lòng mọi người, một đám bồi nguyên cảnh sinh ra một loại bản năng sợ hãi. La Thành cũng không ngoại lệ. Mặc dù nói hắn có giết tử thần hồn cảnh chiến tích, nhưng đó là huyết khôi công lao. Phụ thân đại nhân. Tính mệnh bảo trụ nam tử thả lỏng hạ một mạch, hướng không trung quát to một tiếng, thanh âm khôi phục chấn định tự nhiên, hiển nhiên cho rằng đại cục đã định. Nghiêm thiên, ngươi rất tốt, so với ca ca ngươi muốn thông minh nhiều, biết sớm cho ta biết, không thể hiện, bằng không thì ngươi muốn đi xuống gặp ca ca ngươi. Tên kia thần hồn cảnh đứng ở không trung, thanh âm hùng hồn, tràn đầy uy nghiêm cảm. Những lời này hạ xuống sau, La Thành cũng cảm giác được ánh mắt lợi hại rơi vào trên người mình, có dũng khí bị vạn tiễn xuyên tâm hít thở không thông cảm. Người chính là La Thành. Là ta phụ thân của Nghiêm Mặc, Nghiêm Hình. Hắn chính là. Mạnh Bích Thu rất sợ là trở thành mạng sống không thừa nhận, ở bên cạnh vội vã sen mồm. Rất hiển nhiên, vị này Nghiêm Hình hơi chút ngoài ý muốn một chút, đón cũng không có để ở trong lòng, lạnh lùng nói, người giết con ta Nghiêm Mặc. Cũng bởi vậy cho các ngươi thần phong quốc ngập đầu thai hương, ngươi đem biến thành mảnh đất này tội nhân. Lời này giọng nói nghe vào cũng không có rất dáng vẻ phẫn nộ, vẫn là tràn đầy hận ý, không những muốn giết La Thành báo thủ, còn muốn phá hủy tim của hắn. Trước giết tâm, lại sát nhân, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Bất quá cái này Nghiêm Hình đã định trước thất vọng, La Thành không sao cả nhún vai, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, con trai ngươi đến chúng ta Thần Phong quốc cướp đoạt, lẽ nào cũng bởi vì ngươi, chúng ta còn muốn cho hắn nhường đường, thậm chí đường hẻm hoang nên. Đừng khôi hài, gặp lại hắn, ta cũng có giết một lần. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ không tiếng động, vô luận là hộ vệ đội bát người hay là Nghiêm Thiên, tất cả đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn La Thành. Vốn tưởng rằng La Thành đối mặt một gã thần hồn cảnh, biết sợ cầu xin tha thứ, hoặc là xoay người trốn tránh. Kết quả hắn ngược lại, đứng ở nơi đó mười phần phấn khích trở về sặc một câu, như là căn bản không có đem thần hồn cảnh để ở trong lòng. Tự nhiên chọc giận vị này thần hồn cảnh, không nói thêm gì nữa, tay trái cong lại bắn ra, vài cổ bén nhọn tiếng xé gió vang dội đến, bén nhọn tập kích đánh hướng La Thành, tốc độ có thể dùng điện quang đá lấy lửa để hình dung. La Thành sớm có chuẩn bị, sử xuất thân pháp tả hưu né tránh, mới miễn cưỡng tránh thoát. Thất bại sau thế tiến công đánh trên mặt đất, tuy rằng thấy không rõ lắm là cái gì, nhưng trên đất rung ra lớn chừng miệng chén cái động khẩu, sâu hơn 10 thước, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Người cư nhiên tu luyện lôi xả thân pháp, tội không thể tha, tội không thể tha a. Lần này, Nghiêm Hình thanh âm càng phẫn nộ, bởi vì này bản thiên phẩm thân pháp vũ kỹ là con của hắn Nghiêm Mặc sở hữu, rõ ràng là La Thành sát nhân đoạt bảo sau tu luyện. Bất quá ở trong lòng hắn cũng có kinh ngạc, Nghiêm Mặc chết đi mới một tháng, La Thành đạt được lôi xả thân pháp cũng tiểu thời gian dài như vậy, đã có như vậy hỏa hầu, có thể tránh thoát công kích của hắn, đích thực không đơn giản. Yêu nghiệt thiên tài sao? Vậy thì bị hủy bởi tay ta đi. Hắn ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, cũng có loại bởi vì phá hư muốn mà sinh ra hưng phấn, phá hủy một cái thiên tài, giống như đem một tinh mỹ đồ sứ cho hung hăng xuất thoái. Nhưng mà không đợi hắn công kích, La Thành ngược lại thì tiên hạ thủ vi cường, sáu thanh thiên cấp linh kiếm che giả măng mọc bay về phía hắn. Hừ! Đom đóm chi quang khởi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nghiêm Hình bĩu môi, tràn đầy khinh thị, cũng có như vậy vô liếng, bên trái vung tay lên, sáu thanh thiên cấp linh kiếm thế đi liền trì trệ không tiến, dù cho dùng suất toàn lực, cũng chỉ là thân kiếm run run, cuối cùng đạn bay ra ngoài. Gì? Đột nhiên, Nghiêm Hình phát hiện một cổ cảm giác nguy cơ, điều này làm cho hắn ngoại ý muốn rất, không có hiểu rõ ở đây còn có thể mang đến cho mình uy hiếp địch nhân. Khi hắn nhìn sang thời điểm, càng không dám tin tưởng, cảm giác nguy cơ nơi phát ra lại là La Thành. Lúc này La Thành cầm trong tay một cây trường cung, đắp một cây tham lang tiễn, đã nhắm vào chứ hắn. Hắn thần hồn cảnh ngũ trọng, đừng chỉ dùng 1/3 nguyên lực. Hồng Anh nhắc nhở. Khẩn cấp như vậy thế cục, Long Cung trong hai người sớm đã thành bắt đầu quan tâm, đồng thời vì hắn bày mưu tính kế. Từ khi chính mình tham lang tiễn sau, La Thành bắn ra tiễn chỉ là 1/3 nguyên lực, cũng đã là vô địch. Hôm nay đối mặt cái này cường đại trước đó cơ từng có địch nhân, cũng không thể lại lưu thủ. Lý do an toàn, hắn dùng lên 3/4 nguyên lực, sở dĩ không dám dùng xong, là bởi vì nguyên lực một khi hao hết, chính hắn sẽ mắt hoa đi tới. Không đợi đối phương có phản ứng, La Thành vung lỏng bản thân khoát lên tên lên ngón tay của. Tham lang tiễn giống như lưu tinh rơi vậy uy năng bắn ra, bất đồng là tên trở lên mặt bắn, thanh thế lớn, có thể so với đại sơn đổ nát một loại. Hơn nữa thần hồn cảnh đứng cự ly chỉ có hơn 20 thước, tránh là không tránh khỏi. Cái này con mẹ nó là bồi nguyên cảnh có thể vọng lại thế tiến công. Nghiêm Hình chửi ầm lên. 3/4 nguyên lực cộng thêm tham lang tiễn, đem vị này thần hồn cảnh sợ choáng váng mắt, ngay từ đầu bình tĩnh không còn nữa tồn tại, cuốn quýt hai tay ôm ở ngực, thúc giục cái, trên người đột ngột mọc lên một cái trứng gà sắc lồng bảo hộ. Sau một khắc, tham lang tiễn đánh vào cái này lồng bảo hộ trên mặt. Người phía dưới còn không thấy được kết quả làm sao, năng lượng va chạm sản sinh một cái vòng tròn hình từ trường phong ba, đi xuống mặt thổi xuống tới. Trong nháy mắt, phương viên 100 mét bị san thành bình địa, cái này phiến vạn thú sơn mạch chỗ sâu rừng rậm cứ như vậy ngốc một mảnh, mà ở phạm vi này nội bồi nguyên kinh đều bị cổ ba động này tàn phá không nhẹ, toàn thân cốt cách bị ép tới cọt kẹt rung động, cũng may mà là bồi nguyên cảnh, nếu như luyện khí cảnh võ giả ở chỗ này, trực tiếp hội bởi vì xem náo nhiệt mà chết. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Bích Thu tốt hồi lâu mới bỏ dậy, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, đón mở mịt nhìn bốn phía. Nàng không phải là không biết thần hồn cảnh chiến đấu đại đa số đều là kinh thiên động địa, nhất định phải cách khá xa đứng xa nhìn chiến, nhưng này lần nhất Phương La Thành rõ ràng vẫn chỉ là bồi nguyên cảnh, làm sao có thể thi triển ra lực phá hoại lớn như vậy thế tiến công? Phụ thân đại nhân. Nghiêm Thiên cũng theo một đống phế tích trong bò ra ngoài, ý thức được cái gì sau, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía điền trong, đón vẻ mặt tiểu ngây ngẩn cả người. Bởi vì rừng rậm bị san thành bình địa, ánh trăng nghiêng bắn ra đến, rốt cuộc lấy thấy rõ ràng vị này thần hồn cảnh toàn cảnh, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấy gương mặt đó. Lúc này hắn đầy bụi đất, trường bào trở nên rách nát, còn có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ vết máu chảy xuôi. Bất quá, Nghiêm Hình không tại đây chết đi, trái lại trường lớn chứ tràn đầy tơ máu ánh mắt của, hoán độc nhìn phía dưới cầm cung La Thành. Cư nhiên không chết. La Thành sinh lòng tuyệt vọng, cái này hắn không có chiêu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiểu tử thối, ngươi nhất định phải chết. Ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi. Nghiêm Hình gầm hét lên. Bất quá hắn điên cuồng rất nhanh cứng đờ, một cái uy vũ cực kỳ thanh âm đột ngột vang lên. Con ta, là ngươi có thế mà sao? Chương 594, thần hồn cựu trọng. Là ai đang nói chuyện? Nghiêm Hình nghe được câu này, không chút suy nghĩ, chửi ầm lên, hắn bị La Thành một cái tiểu tiểu bồi nguyên cảnh biến thành cái này quỷ thần sắc, bộ mặt mất hết, trong lòng cũng không tiếp thụ được, vì vậy vô cùng táo bạo, cộng thêm diện mục dữ tợn, tóc thai bù xù thần sắc giống như một người điên. Trong lúc bất chợt, Nghiêm Hình cảm thụ được cái gì, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang, tóc gáy trên người dựng đứng, biểu tình cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn phía thanh âm kia nơi phát ra. Trên bầu trời, La Nhật Thiền Lăng không mà đứng, trên người tản mát ra năng lượng cường đại, đem không khí chung quanh đều cho vặn mẹo, để cho nhân kinh ngạc chính là gương mặt đó, uy vũ cực kỳ, một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Thật mạnh! Trên đất bọn người có thể cảm thụ được La Nhật Thiền trong cơ thể mênh mông lực lượng, so với Nghiêm Hình còn lợi hại hơn. Nghiêm Hình cũng trên không trung, có thể đứng ở bên cạnh, giống như một khỏa tinh sấn thác minh nguyệt. Thần hồn! Thần hồn cửu trọng thiên! Nghiêm Hình lắp bắp, lên sân khấu thời điểm thần hồn cảnh uy nghiêm không còn sót lại chút gì, sợ cùng tiểu bạch thỏ thấy hổ tựa như. Ngươi, muốn chết như thế nào? La Nhật Thiền diện vô biểu tình, khuôn mặt căng thẳng, cộng thêm khỏe miệng nhẹ mân, không giận mà uy, gọi người không dám nhìn gần. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ta! Nghiêm Hình đã là bị sợ mồm miệng không rõ, trong miệng mà nói không hề logic tính, tức là sợ, lại không muốn tin tưởng sự thật. Kết quả chính là La Nhật Thiền giúp hắn lựa chọn làm sao đi tìm chết, cách hơn 1.000 thước cự ly, trực tiếp một bàn tay tát ra ngoài. 10 trượng lớn bàn tay phách về phía Nghiêm Hình, cùng một ngọn núi lớn áp đến tựa như, còn không có tiếp cận, kéo tật phong suýt nữa đem trên người hắn vốn là đạo y phục rách dưới thổi đi. Không muốn. Không nên, buông tha ta, để cho ta làm cái gì cũng được. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Nghiêm Hình phải tin trước mắt đứng một vị thần hồn cảnh cựu trọng thiên nhân vật. Sáng suốt không lựa chọn chạy trốn, đứng tại chỗ cầu khẩn. Ngươi muốn giết con ta, lên trời xuống đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. La Nhật Thiền thanh âm chân thật đáng tin, như là nói ra nhất kiện chuyện khẳng định thực, cũng dùng thực lực xác nhận điểm này. Lớn như vậy bàn tay phách về phía Nghiêm Hình một khắc kia, cả người thân thể bịch một tiếng nổ tung thành máu, giống như một con ruồi bị đập chết, vị này ủng có thần hồn cảnh ngũ trọng thiên nhân vật liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Một màn này thật sự là thái cụ hí kịch tính, thẳng tuốt bị bọn người cho rằng là thực lực thống trị Nghiêm Hình cứ như vậy đơn giản chết đi, mà động thủ nhân lại là thẳng tuốt ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích là Nhật Thiền. Mạnh Bích Thu nhớ tới cái gì, sắc mặt liền tái nhợt đáng sợ, nàng nhớ tới bản thân mới vừa rồi còn đá La Nhật Thiền một cước, hội mang đến hậu quả gì nàng không dám tưởng tượng. Nhất là Nghiêm Hình mới vừa nói qua câu nói kia. Cái này La Nhật Thiền hoàn thị một cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên cường giả. Gia tộc của nàng căn bản chống lại không được như vậy cương địch, nếu để cho người nhà biết nàng đắc tội như vậy một tên địch nhân, sợ rằng sẽ đem nàng tươi sống đánh chết. Hơn nữa Mạnh Bích Thu không hiểu là, cái này La Nhật Thiền trước lúc này kỳ mạo xấu xí, giúp tộc nhân đoạn hậu thời điểm còn kém điểm chết, ở trong lòng nàng thẳng tuất còn có một cái rất dài rất có vũ nhục tính biệt hiệu, không hổ là hắc thiết cấp thế lực tộc trưởng. Được rồi, ngươi mới vừa nói phụ thân ngươi cảnh giới cao bao nhiêu tới. Lúc này, La Thành có nhiều hăng hái hướng nàng hỏi một câu. Mạnh Bích Thu lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì, thậm chí không dám nhìn La Thành, sợ mình ánh mắt kích thích đến hắn, để cho hắn truy cứu hắn ban nãy mình các loại biểu hiện. Giờ này khắc này, nàng trong lòng vô cùng hối hận, bởi vì nơi này không ai có thể giữ được nàng, tính mệnh toàn bộ do La Thành nói tính. cộng thêm nàng nhiều lần hãm hại La Thành, kế tiếp mệnh vận thật sự là không biết bao nhiêu. La Thành nhìn nàng bộ dáng như vậy, rất là thông khoái, khinh thường nhìn thoáng qua người nữ nhân này, đột ngột xuất thủ, ba đem thiên cấp linh kiếm xuyên qua muốn trốn chạy Nghiêm Thiên thân thể. Tiểu tử này nhìn thấy cha mình đi chết, cũng là khiếp sợ rất lâu, phản ứng kịp sau ý thức được bản thân tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, xoay người chính là muốn chạy. La Thành làm sao sẽ buông tha những thứ này muốn hại mình tộc tánh mạng người người. Nghiêm Hình, Nghiêm Thiên phụ tử đi chết, ở đây hắc bảo nhân là chim muông tán, phân biệt hướng bất đồng phương hướng chạy trốn, chính là còn không có chạy ra thập bước, tất cả đều kêu thảm một tiếng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. La Thành cả kinh, đây rõ ràng là có người trong cùng một lúc dụng thần thông vậy lực lượng đem những thứ này hắc bảo nhân tâm mạch phá hủy. Ngẩng đầu nhìn lên, La Nhật Thiền vừa lúc ở phía sau hạ xuống. Những người này, chết không có gì đáng tiếc. La Nhật Thiền ngạo nghễ nói một câu, đón nhìn thoáng qua trước người La Thành, kích động hưng phấn vô vô bả vai hắn, trời sinh tính nội liễm hắn sẽ không nói nhiều lắm kiểu cách nói, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Sau này, có cha ở, ai cũng không có thể khi dễ ngươi. Khương Thị hiện tại ở cha trong mắt, giống như gà đất chó kiểng. La Nhật Thiền nói ra, La Thành cũng là sắc mặt kích động, trước kia hắn toàn tâm toàn ý nghĩ phải cứu về cha mình, không nghĩ tới sau khi thành công, hội mang đến cho mình chỗ tốt như vậy. Một cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên phụ thân của, đủ để cho hắn tiếu ngạo toàn bộ thần phong quốc. Khương Thị tính cái gì? Một cái vừa đột phá thần hồn cảnh, ở nhất trọng thiên còn không có bắn rơi trụ cột Khương Lâm Thiên là có thể để cho bọn họ đắc ý, nếu để cho bọn họ biết nơi này có cái cựu trọng thiên. Hù dọa đều có thể đem bọn họ hù chết. La tộc trưởng, tiểu nữ tử trước kia không hiểu chuyện, xin không cần chấp nhặt với ta. Mạnh Bích Thu nơm nớp lo sợ đi tới, vẻ mặt lo lắng sợ hãi, nàng không phải là không muốn qua đào tẩu, nhưng lý trí nói cho nàng biết làm như vậy rất ngu xuẩn, đừng nói La Nhật Thiền, đã nói La Thành tốc độ, nàng cũng so ra kém. La Nhật Thiền nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, hắn ban này cho dù không thể thả động, nhưng đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình nhất thanh nhị sở, bao gồm người nữ nhân này các loại hung ác biểu hiện. Theo lý mà nói, hắn cần phải xuất thủ đánh gục, nhưng muốn giết không có một người sức đánh trả nữ nhân, hắn nghĩ có nhục bản thân tôn nghiêm, vì vậy đem Mạnh Bích Thu mệnh vận giao cho mình nhi tử xử lý. La Thành cùng Mạnh Bích Thu đều nhận thấy được La Nhật Thiền quyết định, hai người nhìn nhau vừa nhìn, người sau ánh mắt sợ hãi rụt rè. La Thành với nữ nhân này chút nào không có hảo cảm, dựa theo hắn tính cách, 8 phần 10 sẽ động thủ giết chi, nhưng nhìn thoáng qua cách đó không xa Tiêu Dịch, làm ra quyết định, cũng không để ý tới nàng. Mạnh Bích Thu ngẩn ra, đứng ở nơi đó không biết làm cái gì, nói cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Ở La Nhật Thiển thực lực trước mặt, nàng minh bạch La Thành không phải là không dám giết nàng, mà là thật xem thường vu giết chi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Dịch tiến lên đem vẻ mặt lúng túng nàng kéo ra. Tiêu Dịch thấy nàng cái dạng này, trong lòng có chút ít thông khoái, chuyện đã xảy ra hôm nay tỉnh, hung hăng dạy dỗ cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. La Thành, ngươi thực sự trưởng thành. Cho dù nữ nhân này lời nói và việc làm không thích hợp, có thể đích xác bảo hộ qua chúng ta bộ tộc, không cùng tính toán là tốt nhất cách làm. La Nhật Thiền tán thưởng một câu, hắn còn cho là mình nhi tử ở kinh lịch ban này những chuyện kia, hội hung hăng nhục nhã người nữ nhân này, không nghĩ tới như vậy cởi mở. Không hổ là con trai mình. Nghĩ đến một điểm cuối cùng, hắn nét mặt biểu lộ lau một cái nụ cười đắc ý. Chương 595, bất khuất chi thể. Có La Nhật Thiền ở, mặc cho Ly Châu thế cục lại ác liệt, La gia cao thấp căn bản không cần lo lắng, thậm chí có thể nói toàn bộ thần phong quốc đại cục đã định. Hộ vệ đội 8 người thức thời cáo từ, trước khi đi, Mạnh Bích Thu thật sâu nhìn thoáng qua La Thành, lúc này trong mắt đã không có oán độc, trái lại tràn đầy ước ao. Vô luận cái gì nguyên do, La Thành có một cái thần hồn cảnh cựu trọng thiên phụ thân của, đã không còn là cái thế lực nhỏ rẻ cỏ thiếu gia, luận tôn quý trình độ, Mạnh Bích Thu mình cũng so ra kém. La Thành, chúng ta đi. La Nhật Thiền ý bảo một câu, lần thứ hai bay đến không trung, phía dưới La Thành còn chưa kịp ngự kiếm, cả người liền bị một cổ lực lượng nâng lên, cấp tốc phi hành, tốc độ là hắn ngự kiếm gấp 10 lần trở lên. Dần dần, La Thành tâm tình kích động, trong lòng có một cổ không nói ra được tự hào. Phụ thân, thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Vi phụ đỉnh thời điểm thực lực là thần hồn cảnh thập trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là được vấn đỉnh võ giả lại một cái tiệm thế giới mới. Đáng tiếc chúng độc quá lâu, nếu không ngươi viên kia thất phẩm linh đan, nói không chừng giảm xuống càng nhiều. Được rồi, ngươi linh đan ở đâu ra? Nghe vậy, La Thành liền đem mình ở Mậu Dịch Thành bang chuyện tình một năm một mười nói ra. La Nhật Thiền mới vừa nghe không bao lâu, khuôn mặt biểu tình trở nên mất tự nhiên, thật sâu liếc nhìn con trai mình, cho dù La Thành nói thoải mái, nhưng hắn có thể nghe ra trong đó không dễ dàng, nhất là cuối cùng một gốc cây linh dược khúc chiết. La Thành, ngươi yên tâm đi, ngày lành không xa. La Nhật Thiền nghiêm nghị nói. La Thành nặng nề gật đầu, với phụ thân lời này tin tưởng không nghi ngờ. Rất nhanh, phụ tử hai người đuổi theo La Hành Liệt rút lui đội ngũ, vì vậy từ không trung hạ xuống. Đại ca, La Hành Liệt cùng cái khác La gia tộc nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc, khi hắn môn trong ấn tượng, còn đều là lấy hắc thiết cấp thế lực tự cho mình là, đột nhiên trống rông toát ra một cái thần hồn cảnh, mang tới chấn động có thể nghĩ. Nhị đệ, từ nay về sau, La gia chúng ta sẽ bất đồng. La Nhật Thiền không nói thêm gì, mà là giang hai tay ra hướng tộc nhân hứa hẹn một câu, đón lại thi triển bản lĩnh, để cho chỉnh chi đội ngũ tất cả đều phi hành trên không trung. Thật lợi hại. La Thành, phụ thân ngươi là cái rất đặc biệt người, ta xem hắn thiên phú cũng không tốt, nhưng ủng có thần hồn cảnh cựu trọng thiên thực lực, nghĩ đến là đạt được một vị võ thần di tích truyền thừa. Thị Kiếm cùng Hồng Anh đối với lần này cũng kinh ngạc rất, đều không nghĩ tới La Thành cha lợi hại như vậy. Trước mắt, mọi người đi tới La gia đệ nhị chỗ tránh nạn, ở đây không tồi, gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Làm La Kiếm Anh phát hiện mình nhi tử lại là vị thần hồn cảnh sau, nửa ngày cười toe toé, đón dáng tươi cười càng không ngừng được. La gia không tất yếu lại trốn đông trốn tây, các ngươi ở chỗ này chờ đợi chốc lát, ta sẽ đi ngay bây giờ đem Lý Châu người xâm lăng càn quét sạch sẽ. La Nhật Thiền hào hùng vạn trượng, nói xong cũng là đi ra bên ngoài đất trống. Đang muốn bay lên không bay lên. Chờ một chút. La Thành lập tức đuổi theo, hướng hắn nói, phụ thân, hôm nay ngươi khôi phục thực lực, sẽ đi hay không tìm nương. Nói còn không có hỏi xong, chỉ thấy đến La Nhật Thiền thần sắc cảm đạm xuống tới, không nói ra được lạc tịch, câu nói kế tiếp hỏi không ra ngoài. 17 năm, chọn 17 năm, vi phụ cảnh giới có thể nói trì trệ không tiến, mà mẹ ngươi địa phương sở tại, chính là võ học tối hưng thịnh nơi. Năm đó cùng vi phụ cùng thế hệ, bị vi phụ vứt ở người phía sau nhất định đã vượt qua ta. Bước hướng cảnh giới toàn mới, lúc này lại đi vào trong đó, đích thực không thích hợp. La Thành nghe rõ, tuy rằng La Nhật Thiền thực lực bây giờ đủ để ở thần phong quốc thậm chí đại ly quốc ngạo thị quần hùng, nhưng này chỉ là bởi vì này phiến trời không tha cho hắn, hắn sân khấu là võ học hưng thịnh nơi, phụ thân hiện tại tuổi tác như vậy cùng tu vi đi nơi nào, bất quá là bình thường chi đồ. Đừng nói tìm về bản thân mẫu thân, nói không chừng sẽ bị ngày trước cựu nhân đánh chết. Bất quá, phụ thân ngươi là không có khuất phục vu vận mệnh, 17 năm, ta tất nhiên sẽ truy gấp trở về. La Nhật Thiền cương nghị trên mặt của lại là khôi phục tự tin, nắm thật chặt nắm đấm. Phụ thân, ta tin tưởng ngươi. Ha ha ha, ta con trai ngoan. Nhìn thấy ngươi trưởng thành cho tới hôm nay bước này, là vì phụ cả đời này tự hào nhất chuyện tình. Ta có thể không thể thả một lần nữa trở lại đỉnh, thế nhưng ngươi có thể, ngươi ở đây cùng thế hệ trong, đã sánh ngang chỗ đó bạn cùng lứa tuổi, chỉ muốn cố gắng gấp bội. Mặt khác, ngươi lập tức hội nếm được có một thần hồn cảnh phụ thân thật là tốt chỗ. La Nhật Thiền vỗ vỗ La Thành vai, phụ tử hai người không nói kiểu cách mà nói, nhưng tâm ý đều hiểu. Chật, La Nhật Thiền bay về phía không trung, biến mất ở cuối tầm mắt. La Thành thu hồi ánh mắt, về đến phòng trong. Phụ thân chuyện tình rốt cục làm xong, hiện tại cũng nên trở lại trên người mình. La Thành san bằng tĩnh hạ tâm thần sau, nghĩ đến trong khi không xa trận cùng Khương Hy quyết đấu, theo Mậu Dịch Thành bàng qua lại một chuyến, để cho kiến thức của hắn tăng mạnh, không giống như trước nữa như vậy ánh mắt thiển cận. Trời sinh linh thể khó giải quyết trình độ hắn lĩnh hội qua, nhất là lôi hệ linh thể, có thể để cho Mậu Dịch Thành bàng đệ nhất kiếm khách coi làm đối thủ, hắn nếu như còn phất lờ mà nói, chính là ngu xuẩn. Lôi điện chính là thiên địa táo bạo nhất năng lượng, phạm vi công kích quảng không nói, uy lực lớn đến kinh người, uy lực lớn cũng coi như, còn có thể đem ngươi điện ma, đối phó cái này một loại võ giả, trừ phi làm tới một kích phải giết, bằng không thì sẽ phải chuẩn bị cho tốt đủ cường đại phòng ngự, có thể chống lại lôi điện, mà điểm này, ngươi tu luyện thần chiếu kinh thì có cung cấp, còn đây là thiên địa với tự thân phòng ngự để thăng cường hạn nhất công pháp. Hồng Anh nói ra, Nga, là muốn ta đột phá sao? Đối với ngươi trước đó không lâu vừa mới vừa đột phá a. La Thành không hiểu nói, không phải là thuộc về công pháp một loại tu luyện pháp môn, có thể tự hành lựa chọn tu luyện, một loại công pháp cất ở đây dạng pháp môn, võ giả cũng sẽ tu luyện, trước kia ngươi còn chưa đủ tư cách, hiện tại có thể. Cụ thể nhi, tu luyện thành công phải bao lâu? La Thành hỏi, thời gian tu luyện muốn xem ngươi cá nhân nghị lực, ngươi đây bắt đầu tu luyện sẽ bị biết, hiện tại ta còn là nói một câu cái pháp môn này đi, xưng là bất khuất chi thể, ý nghĩa chính là tu luyện tự thân phòng ngự, đạt đến một loại cường đại tình trạng. Bất quá. La Thành chính nghe hăng say, đột nhiên nghe Hồng Anh thanh âm trở nên chần chờ, biết vậy nên không ổn, truy hỏi đi sau hiện quả thế. Khi biết tu luyện cái này bất khuất chi thể điều kiện sau, La Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Điều kiện này không phải là chỉ hắn tự thân, mà là ngoại giới tư nguyên nhu cầu, phải mượn ngoại vật mới có thể tu luyện thành công, mà cái thứ nhất tu luyện giai đoạn tốn hao lại muốn số triệu trung cấp nguyên thạch. Người xác định sao? Muốn nhiều như vậy tài nguyên? La Thành có phần không tin. Một loại tu luyện thiên phẩm vũ kỹ tiểu cần ngoại tại điều kiện, hơn nữa bất khuất chi thể chính là mạnh nhất phòng ngự, điều kiện tu luyện đương nhiên cao, bằng không thì còn có ý nghĩa gì? Võ giả vốn chính là cần to lớn tiêu dùng chức nghiệp. Hồng Anh có chút bất mãn ý hắn đối với mình chuyên nghiệp hoài nghi. Chương 596, tiền không phải là sự tình. Bất khuất chi thể tu luyện chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đem nhân ném vào đựng nước đại bình trong, nước là đốt chạy đến sôi trào, nhân ở bên trong không thể dùng chân nguyên chống lại, phải bằng vào bản thân nghị lực chịu đựng, cuối cùng ở lon trong bắt đầu tu luyện. Nghe vào không có gì, cũng không có cần chỗ tiêu tiền, nhưng trên thực tế là bình trong nước phải dùng ngũ lục phẩm linh dược ngâm. Liên tưởng đến bình lớn nhỏ, có thể nghĩ cần bao nhiêu linh dược, hơn nữa mỗi ngày còn muốn thay đổi. Duy trì sau một thời gian ngắn, thân thể hấp thu linh dược tinh hoa, lại đi qua tu luyện, tự thân phòng ngự hội đại phúc độ để thăng. Về phần giai đoạn thứ hai muốn tại thân thể lên sờ một loại đặc thù dầu vừng, sau đó liên tục rèn luyện tự thân. Cái loại này dầu vừng một cân sẽ phải 100 vạn trung cấp nguyên thạch. Tầng thứ ba đoạn mới phải tối dọa người, nhân phải sử vu liệt hỏa trong tu luyện. Liệt hỏa không thể thả là thông thường hỏa, mà là một loại huyền hỏa, hắn giá trị so với dầu vừng còn muốn quý. Làm nhân theo trong liệt hỏa hoàn hảo vô khuyết đi tới, bất khuất chi thể liền đại công cáo thành. Trước không nói muốn nhiều như vậy nguyên thạch, ta làm sao nghe phương pháp kia như là tự mình hại mình. La Thành sau khi nghe xong, sắc mặt phát khổ, ba cái giai đoạn phương pháp tu luyện chỉ là suy nghĩ một chút tiểu đủ do người. Bất khuất chi thể là tự thân phòng ngự, chế tạo thân thể, đương nhiên cần phải làm vậy cách khứ không ngừng tinh luyện, bất quá ngươi yên tâm, ba cái giai đoạn trong cũng sẽ có đặc biệt phương pháp tu luyện, vận chuyển bình thường mà nói, không có với thân thể sản sinh thương tổn. Nếu như không có vận chuyển bình thường nghi. Nói vậy, ngươi không phải là bị đun sôi, chính là bị chết cháy. Nghe vào rất nhẹ nhàng thân sắc. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng oán thầm không thôi. Đương nhiên, hắn không có bởi vậy dừng lại, để cho Hồng Anh nhóm ra một cái danh sách đến, tổng cộng cần bao nhiêu tiền. Đại khái qua nửa canh giờ. Hồng Anh rốt cục đem danh sách bày ra tốt. Căn cứ trước kia ta ở Bảo Duyên các hiểu biết đến hiện tại giá thị trường, giai đoạn thứ nhất phải dùng lên số lượng linh dược ở 300 bội cây trở lên, 500 bội cây dưới, không tồi đều là nhiều ngũ lục phẩm, không thể so với thất phẩm chân quý như vậy, không tồn tại cần bán đấu giá hiếm có phẩm chất, cho nên chỉ cần ngươi thu mua linh dược một nửa giá có thể. Nhưng chính là như vậy, vừa vận hội đem tiền trên người ngươi dùng xong. Giai đoạn thứ hai, một cân dầu vừng cần 200 vạn trung cấp nguyên thạch, tiết kiệm một điểm dùng, thập cân cũng là nhất định, sau đó là... Được rồi, đừng nói trước. La Thành trái tim có phần không chịu nổi, phải biết rằng hắn bây giờ tài sản coi như là bồi nguyên cảnh kẻ có tiền, có thể ở cái nhu cầu này lượng trước mặt, đơn giản là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, ngược cũng không gì đáng trách, dù sao tu luyện thiên phẩm công pháp vốn chính là hao tổn của cải to lớn sự tình. Hơn nữa là thần chiếu kinh như vậy đỉnh tiêm công pháp. Nếu không có võ hồn tồn tại, bằng vào thân phận của La Thành, còn chưa đủ để lấy tu luyện quyển công pháp này. La Thành có phần rút lui không làm, bởi vì trên người của hắn bảo vật toàn bộ đổi thành nguyên thạch, cộng thêm theo vị kia kiếm si trên người cướp đoạt đến, có thể rất nhiều nhóm lớn mua ngũ lục phẩm linh đan. Hắn cảnh giới bây giờ cũng đã là hậu kỳ nhập môn, nghĩ đem tinh lực tiếp tục lãng phí ở thực lực chiến đấu trên mặt có phần chịu thiệt, dù sao đến thần hồn cảnh sau này, lại là một cái mới mở thủy. Bất quá khi hắn đem những ý nghĩ này nói cho Hồng Anh nghe sau này, liền đã bị đánh kích thương tích đời mình. Của ngươi kiến thức hoàn thị thái nông cạn, với thần hồn cảnh hiểu quá ít. Thần hồn cảnh là tối trọng yếu là thần hồn, mà thần hồn hội. Căn cứ võ giả công pháp tu luyện tạo nghệ cao thấp, cùng võ học tiêu chuẩn thậm chí các phương diện ngưng tụ. Thẳng thắn mà nói, ngươi kiếm đạo tạo nghệ cao, thần hồn hội cùng kiếm có quan hệ, đồng thời thần hồn lực lượng càng tinh thuần, sau này tu luyện mới có thể thuận buồm xuôi gió, mà công pháp phương diện nắm giữ càng nhiều, thần hồn cơ sở lại càng vững chắc, bằng không thì dựa theo của ngươi thuyết pháp, cũng sẽ không có nhân lãng phí hàng loạt thời gian ở võ học lên, mà không phải trốn, vùi đầu khổ luyện đem công pháp để thăng tới thần hồn cảnh. Nói cách khác, ta tu luyện bất khuất chi thể, đạt đến thần hồn cảnh sau, tựu càng thêm lợi hại. Không sai, thậm chí có thể để cho ngươi ở đây thần hồn cảnh vượt cấp khiêu chiến. Nghe nói như thế, La Thành mắt tỏa sáng, không phải không thừa nhận cái này rất có sức dụ dỗ. Chính là ta không có tiền A. La Thành rất nhanh lại bắt đầu phạm sầu. Lúc này, bên ngoài phòng mặt truyền đến một tiếng vang thật lớn, đón động tĩnh không ngừng, đại địa bắt đầu phát run. La Thành biến sắc, còn tưởng rằng là địch nhân tập kích, đầu tàu gương mẫu lao ra ngoài cửa. Khi hắn thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra sau này, liền trợn tròn mắt, sở dĩ tiếng ầm ầm không ngừng, là bởi vì ở chỗ tránh nạn không khoát sân lên, bầu trời liên tục rơi đồ đạc xuống tới. Hơn nữa những thứ này còn đều không phải là phổ thông đồ đạc, trên cơ bản đều là bảo vật, như là linh khí rất nhanh thì xếp thành một tòa núi nhỏ. Những thứ khác còn có bảo hộ áo giáp các loại. Làm những thứ này hoàn toàn hạ xuống sau, lại có vô số linh đan như là cây đậu giống nhau hạ xuống, cho dù đều là nhiều phẩm cấp không cao linh đan, cũng dẫn tới sở hữu La gia tộc nhân một hồi hoan hô. La Thành ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy những thứ này đều là cha mình từ không trung ném xuống. La Thành, ngươi lại còn đang vì tiền lo lắng, cha ngươi chính là thần hồn cảnh cựu trọng thiên A. Thị kiếm cảm thán nói, triệt để quá lâu, tư duy còn theo không kịp đến. La Thành như thực chất đạo, ban nãy tự hỏi vấn đề trong, hắn vẫn cầm trước kia logic suy nghĩ chuyện, hồn nhiên quên bản thân có một không phụ thân của khởi. Ly Châu sở hữu người xâm lăng toàn bộ bị ta thanh trừ, những thứ này đều là ta theo phát hiện cứ điểm cướp đoạt mà đến. La Nhật Thiền rơi xuống, đại giải thích rõ đạo. La gia nhân vừa nghe, vô cùng, bởi vì ý vị này bảo vật toàn bộ thuộc về Đại La vực sở hữu. La Thành, có người trách ngươi đem thần phong quốc chiến tranh thăng cấp, vậy hãy để cho cha giúp ngươi bình định, không cần một ngày, ta là được quét sạch cả nước cao thấp phản loạn. La Nhật Thiền nói ra, từ nơi này nói có thể nghe ra hắn vô cùng bao che khuyết điểm. La Thành cười cười, bản thân cũng không biết cười cái gì, đón đem tình huống của mình vừa nói, biểu thị bản thân cần một khoản tiền. Cần bao nhiêu? La Nhật Thiền trực tiếp hỏi. Đại khái 2.000 vạn nguyên thạch, trung cấp. La Thành sức mạnh không đủ, có phần chột dạ, thấp thỏm nhìn đối phương, sợ đối phương khó có thể tiếp thu. Việc nhỏ một cái cọc, lúc nào muốn. La Nhật Thiền vung tay lên, liền vùng xung quanh lông mày đều không nhíu một cái. Gần đoạn thời gian. Bất quá phụ thân, ngươi muốn theo làm nhiều tiền như vậy. La Thành kích động đồng thời, lại có nhiều hoài nghi, bởi vì cũng không phải nói khôi phục thực lực, nguyên thạch cũng có đi theo a. Chờ ngươi biến thành thần hồn cảnh thời điểm, thì sẽ biết làm tiền là món rất chuyện dễ dàng. La Nhật Thiên cười thần bí, không giải thích thêm. Thấy hắn bộ dáng như vậy, La Thành cũng liền an lòng, phảng phất bản thân tìm một cái đại thụ che trời, tài cán vì hắn che gió che mưa. Lại nghĩ tới trước đây hắn đều là đơn độc đối mặt nguy hiểm, lấy sức một mình chống lại Khương Thị, gian khổ mà vừa chua xót sở. Hiện tại, như vậy thời gian không liên quan tới mình. Chương 597, chiếu xạ không lầm. Lâu một ánh dạng đông rơi tại Ly Châu đại địa, một ngày mới khai mạc, chung quanh tị nạn người môn ngạc nhiên phát hiện những cái kia tàn bạo hắc bảo nhân đã không gặp tung tích. Trong khoảng thời gian ngắn, Ly Châu người môn tức là kinh ngạc, lại là nghi hoặc. Vốn tưởng rằng thần phong quốc chạy tới phần cuối, lập tức sẽ phải trở thành vòng quốc nô, bọn họ nhìn thấy sự tình tới một cái như vậy đại xoay ngược lại, có phần không tiếp thụ được, ngay từ đầu còn tưởng rằng là âm ma cung có âm như gì, bất quá kèm theo thời gian chuyển rời, đã xác định gia viên của mình hoàn toàn an toàn. Liền, Ly Châu tràn đầy tiếng hoan hô, lo lắng sợ hãi người bình thường nhất vui vẻ, không cần thiết lại trốn đông trốn tây, liên tiếp bại lui thế lực khắp nơi cũng phát hiện mình lãnh địa không người chiếm lĩnh, đều trở về gia viên. Liên quan tới chuyện này, cũng khiến cho kịch liệt tiếng thảo luận, có người nói là Thần Phong Hoàng thượng đánh bại Âm Ma cung thủ lĩnh, hắn thủ hạ gặp sự tình không ổn, đều lui lại. Nhưng là có một càng thần bí nghe đồn, có người tận mắt gặp một vị thần hồn cảnh cường giả xuất thủ, lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế thanh trừ Âm Ma cung người. Đồng thời không chỉ một nhân thấy, một chút cách xa nhau lưỡng địa người đều nhìn thấy một màn này. Không cần suy nghĩ, vị kia giải cứu thần hồn của Ly Châu cảnh dĩ nhiên là La Nhược Thiền. Lúc này, Đại La vực người đã đi ra chỗ tránh nạn, trở lại Buôn Lưu Thành, đáng tiếc nơi đây đã hoàn toàn thay đổi, to như vậy một tòa thành trì đã biến thành phế tích. Bất quá có La Nhược Thiền dẫn đạo, La gia tộc mọi người là tràn đầy lòng tin, với tương lai nghi ngờ cất tốt đẹp hướng tới, bắt đầu triển khai chữa trị. La Thành, ta hiện tại khứ những châu khác, hoàn toàn tan rã Âm Ma cung. La Nhược Thiền thẳng tuốt không nghỉ ngơi qua, nhưng tinh thần chấn hưng, không gặp hề hoài, hiện tại lại muốn đem giải cứu Thần Phong quốc mỗi cái châu. La Thành đương nhiên không có ý kiến, chiến loạn càng sớm kết thúc, hy sinh lại càng nhỏ. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, dự định khứ Viêm Châu thủ đô, chuẩn bị bất khuất chi thể tu luyện, tuy rằng tiền còn không có vào chỗ, có thể cùng Khương Hy quyết chiến sắp tới, thời gian cấp bách, đương nhiên muốn nhanh chóng chuẩn bị. Trên người của hắn tài phú vừa lúc có thể mua giai đoạn thứ nhất cần linh dược, có thể cần cách, tại Ly Châu là không mua được, chỉ có Viêm Châu có thể. Viêm Châu là Thần Phong quốc trái tim, cũng là duy nhất không rơi vào tay giặc địa phương, nội bộ kinh tế hệ thống vẫn còn ở vận chuyển bình thường. Tốt lắm, chờ ta đem sự tình giải quyết, sẽ tới Viêm Châu tìm người, vừa lúc cùng Khương Thị tính một lần sổ sách. La Nhật Thiền nói xong câu đó sau, lần thứ hai bay về phía Lam Thiên, nhanh như lưu tinh biến mất ở cuối tầm mắt. La Thành cùng nhà mình tộc nhân chào hỏi một tiếng, cũng khởi hành chạy tới Viêm Châu. Khi hắn ngự kiếm bay trên không trung, thấy đã khôi phục lại bình tĩnh Ly Châu, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Ngự kiếm phi hành so ra kém thần hồn cảnh tốc độ phi hành, nhưng ở bồi nguyên cảnh trong chạy đi tốc độ chính là số 1 số 2, một canh giờ còn chưa tới, La Thành liền bay đến Long Nguyên Giang. Lúc này mặt sông cùng ngày hôm qua bất đồng, rậm rạp chẳng trị chiến thuyền toàn bộ đều biến mất, nghĩ đến cũng là bị La Nhật Thiển thuận lợi giải quyết rồi. Vượt qua Long Nguyên Giang, La Thành rơi vào Viêm Châu trên đất, ở thủ đô phía ngoài trên Đại Thảo Nguyên, vẫn là chật ních chứ dân chạy nạn, nhưng ở dọc theo mặt sông vùng, xây dựng một đạo phòng ngự mang, công sự phòng ngự tùy ý có thể thấy được, từng tên một chiến sĩ võ trang đầy đủ. Để cho tiện, La Thành bay đến không trung, dự định bay thẳng vào thủ đô, đi trước tìm thần bay hoàng thượng báo cáo tình huống hiện tại, lại đi thu thập linh dược. Bất quá khi hắn đến gần thủ đô thành tường thời điểm, lại bị trên tường thành vệ binh cho phát hiện. Làm sao sẽ? Rõ ràng không có có thần hồn cảnh báo động trước, nhưng vì sao nhân hội bay đến không trung? Người nọ rất quen mặt ta. Có muốn hay không đem hắn bắn xuống đến? Phát hiện La Thành là một chi. Người mặc áo giáp vệ binh tiểu đội, lẫn nhau đang lúc nghị luận ầm ĩ, không hiểu rõ làm sao không phải là thần hồn cảnh cũng có thể thả ở trên trời, càng then chốt chính là địch hưu chẳng phân biệt được. Đem hắn bắn xuống đến. Giữa lúc mấy cái này vệ binh thời điểm do dự, một cái thân hình cao lớn, khí phách rõ ràng bất đồng tráng hán đã đi tới, cũng là nhất thân áo giáp, nhưng vô luận là vẻ ngoài hoàn thị lực phòng ngự, ngược lại không phải là phổ thông vệ binh trên người món đó có thể so sánh. Tráng hán một đôi tựa như ưng lợi hại ánh mắt liếc bầu trời một cái La Thành, trực tiếp hạ lệ. Khương đội trưởng, chúng ta là không phải là cần phải trước đó cảnh cáo hạ. Một gã vệ binh có phần cầm không cho phép, vạn nhất tới không là địch nhân, vậy coi như sai giết người. Tráng hán đúng là Khương thị nhị đương gia Khương trụ, thần sắc hắn bất biến, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, để câu hỏi vệ binh thân thể run lên, sợ nói không ra lời. Một gã khác vệ binh mắt thấy vậy, không suy nghĩ nhiều, liên hợp bản thân đồng bạn điều khiển gác ở trên tường thành to lớn rừng nổ, duy nhất đắp 3 cây trường thương vậy tên nỏ, chính là dùng thiết tinh đúc mà thành, mũi tên càng hiếm, có kim nguyên thiết tinh. Hơn nữa không chỉ có như vậy, toàn bộ giường nổ tương đương với một khối lỗi, vệ binh chỉ cần bóc cỏ, sẽ tiêu hao số lớn nguyên thạch, tên nỏ gồm có lực sát thương đáng sợ. Ít nhất, bồi nguyên cảnh trong vòng, không ai có thể ngăn ở một mũi tên. Loại này vận dụng lên khôi lỗi thuật giường nổ, cũng là thần phong quốc sản phẩm đặc biệt, được gọi là thần phong nỗ. Chờ một chút. Người nọ hình như là La Thành. Phụ trách bóp cỏ vệ binh đang muốn động thủ, hai bên trái phải một người đột nhiên kêu lên, nguyên lai kèm theo cự ly đến gần, La Thành diện mạo cũng dần dần rõ ràng. Vì vậy vệ binh dừng lại bóp cỏ tay của, quay đầu nhìn về phía Khương Trụ. Chiếu xạ không lầm. Khương Trụ cũng không có ngoài ý muốn, sắc mặt bất biến. Xung quanh vệ binh cả kinh, giờ mới hiểu được Khương Trụ sợ rằng ngay từ đầu tiểu nhận ra La Thành, lại muốn đưa hắn vào chỗ chết. Liên tưởng đến La Thành cùng Khương Thị quan hệ, cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Đây là mệnh lệnh, các ngươi phải nghe ta. Khương Trụ gặp vệ binh trần trờ không biết, không vui thúc giục, trong mắt sát ý cuộn trào mãnh liệt. Hắn với La Thành cừu hận cùng nữ nhi của hắn Khương Ngọc Trí có vừa so sánh với, nhất là La Thành cùng Khương Thị tiền đặt cược. Bây giờ La Thành trưởng thành đến bước này, đều có thể lại bầu trời bay, để cho bị giết tâm càng tăng lên. Bất quá, vệ binh không hề động là, cho dù cũng đều là vẻ mặt sợ, cũng không nghe lời của hắn khứ động thủ sát nhân. Hiện ở nơi này thế cục, cả nước cao thấp thế lực toàn bộ ngưng tụ thành một cổ lực lượng, tuy hai mà một, do thần phong hoàng thượng tự mình xuất lĩnh, mà thân là đệ nhất thế gia Khương Thị, hắn tộc nhân bị phân phối đến rất nhiều vị trí trọng yếu, nói thí dụ như Khương Trụ, trách nhiệm chính là thủ hộ cái này thành tường. Nhìn thấy thủ hạ mình không nghe lời, đem hắn tức giận đến không nhẹ, đồng thời không rõ những thứ này nhỏ bé người dũng khí từ đâu tới chống lại hắn. Trên thực tế, những thứ này vệ binh cũng không nhận ra La Thành, nói cho đúng là cùng La Thành không giao tập, nhưng sở dĩ hội như vậy, là bởi vì một loại đặc thù ôm ấp tình cảm, đó chính là sùng bái. Trước đây La trở thành một cái tiểu vệ binh đại náo Khương Thị chuyện tình, là năm nay sốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện, cũng để cho sở hữu hoàng gia vệ binh cảm thấy thông khoái. Cộng thêm La Thành trước đây lại là thần long vệ, đương nhiên không có khả năng hạ thủ. Các ngươi muốn tìm cái chết sao? Mắt thấy La Thành cự ly càng ngày càng gần, rất nhanh thì muốn sai mất cơ hội, Khương Trụ tức giận mắng một tiếng, một bước trước, đẩy ra vướng bận vệ binh, bản thân điều khiển thần phong nỗ. Hắc hắc, chính ngươi không lịch sự thông báo muốn tự tiện xông vào, có thể trách không được ta. Chương 598, quốc gia công địch. Bất quá Khương Trụ vừa muốn bóc cỏ, đột ngột phát hiện không trung La Thành mất đi tung tích, vội vã thăm dò nhìn quanh, nhìn một cái không sót gì bầu trời chính là không gặp La Thành bóng người. Đột nhiên, Khương Trụ ý thức được cái gì, ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy La Thành đang ở trên đỉnh đầu của Minh Phương, cũng khó trách hắn nhìn xa thời điểm không phát hiện được. La Thành ban nãy mắt thấy sẽ phải bay qua thành tường, đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, đã từng du lịch ở vết đao hạ hắn đối với lần này cũng không xa lạ gì. Biết có uy hiếp chí mạng sắp sửa tập kích bản thân, bởi vậy chuẩn bị kỹ càng, tránh thoát một kiếp. Hắn nhanh chóng rơi vào trên tường thành, nói đúng ra là Khương Trụ phía sau, vẻ mặt cười nhạt, mắt không chớp nhìn hắn. La Thành ánh mắt của để cho Khương Trụ vô cùng bất mãn, cộng thêm không có cảm thấy lương tâm lên bất an, cho là mình bị mạo phạm. Ở trong mắt hắn, La Thành còn chỉ là một tiểu bối, cùng mình không phải là cấp độ. Nhìn cái gì vậy? Cho nên hắn lý trực khí tráng nổi giận nói. Người bàn nay muốn giết ta. La Thành hỏi ngược một câu, thanh âm rất bình thản, có thể bốn phía vệ binh đều cảm thụ được hết sức căng thẳng kinh người khí thế, phảng phất người thiếu niên trước mắt này tùy thời hội buộc phát ra đáng sợ động tĩnh. Khương Trụ cũng bởi vậy sửng sốt chốc lát, bị cổ khí thế này kinh đến, nhưng rất nhanh lại cảm thấy nổi giận, tức giận nói, ngươi không lịch sự thông báo, tự tiện xông vào thành tường, cho dù đem ngươi bắn chết thì thế nào? Nói cách khác, ngươi thừa nhận nếu muốn giết ta rơi. La Thành khỏe miệng giật ra một tia tràn ngập ngoạn vị dáng tươi cười. Là thì như thế nào? Nữ nhi của ta chuyện tình còn không có tính sổ với ngươi. Khương Trụ mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng tự cho là đúng để cho hắn bỏ qua trong lòng cảm thụ, lấy khinh miệt cùng khinh thường thái độ nói câu, kết quả còn chưa nói hết, trước mắt hàn quang lóe lên, đón nhân chính là cách mặt đất bay lên, nặng nề đánh vào nhị trên tường. Cũng có vài tiếng giòn vang truyền đến, cuối cùng phát hiện cả người bị đinh ở trên tường. Bên cạnh vệ binh nhìn nhất thanh nhị sở, ở Khương Trụ thừa nhận sau này, vốn đem thiên cấp linh kiếm không biết từ đâu bay ra, bay nhanh đâm về phía Khương Trụ hai tay hai chân quần áo, để cho hắn người không thể nhúc nhích. Đáng chết! Khương Trụ phản ứng kịp sau, rít gào một tiếng, đang muốn dãy rủa đi ra, cái này ngược lại cũng không khó, dù sao linh kiếm đinh chứ chỉ là quần áo. Hắn thoát khỏi rất dễ, chính là hắn mới vừa có động tác, lại có hai thanh linh kiếm bay ra, cách hắn mi tâm cùng ngực chỉ có một tấc cự ly. Ngươi động động thử xem. La Thành khinh miệt nói. Cho đến lúc này, Khương Trụ mới thừa nhận trong lòng cảm thụ, ý thức được La Thành muốn lấy tính mệnh của hắn chỉ ở một ý niệm, như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho hắn không tiếp thụ được, bởi vì tuổi tác ưu thế vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. La Thành, ngươi dám giết ta sao? Ngươi gây ra họa còn không tiểu sao? Hiện tại Thần Phong quốc cao thấp bao đoàn sưởi ấm, bái ai ban tạo? Ngươi bây giờ cũng không phải là thần long vệ, giết ta, ngươi chính là quốc gia công địch. Tại đây công cộng trường hợp, Khương Trụ lại là sĩ diện người, người thua không thua trận, lớn tiếng kêu gào, cũng đưa tới càng ngày càng nhiều vệ binh đến. Phải không? La Thành không thể đưa hay không nhìn hắn một cái, ngón trỏ trái nhẹ nhàng nhoáng lên, ở vào Khương Trụ ngực đem linh kiếm chính là đâm ra, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí là lấy một loại chậm rãi tốc độ một chút xé rách Khương Trụ trường bào, cùng trong trường bào mặt nhuyễn giáp, đón đâm vào trong da thịt. Đau đớn để cho Khương Trụ biến sắc, nhưng như trước quật cường cắn chặt răng, nhưng này không có duy trì bao lâu, kèm theo linh kiếm đâm vào hắn trong ngực, lợi hại phong mang từ từ trái tim sau, sắc mặt rốt cục thay đổi. Chết tiệt! Người tên tiểu tử thúi! Không muốn! Đừng giết ta! A a, ta sai rồi! Ta không nên bắn của ngươi, được chưa? Khương Trụ như trước vẻ mặt không cam lòng, nhưng rốt cục bắt đầu chịu thua. Nhưng mà linh kiếm kế tục. Tiếp theo về phía trước, La Thành sắc mặt của cũng không thay đổi chút nào. Khương Trụ trái tim có thể cảm nhận được linh kiếm tiếp cận, diện mục hoảng sợ. Ta sai rồi. Đừng giết ta. Cầu văn ngươi. Giờ khắc này, Khương Trụ mới phát hiện mình với thế gian lưu luyến, không để ý tại đây trường hợp, bắt đầu cầu xin tha thứ, câu nói sau cùng càng mang theo khóc nức nở. La Thành thỏa mãn cười, đem linh kiếm toàn bộ thu hồi. Khương Trụ cùng liệt tựa như, hai chân như nhũn ra, thoáng cái quỳ trên mặt đất, tay chống đất mặt, đầu đầy mồ hôi kịch liệt ho khan, máu lẫn vào nước bọt chảy ra, ngực vết thương cũng không đoạn tuôn ra hắc huyết. May mà hắn là Khương Thị Nhị đương gia, trên người có bảo mệnh linh dược, ăn vào sau giảm bớt không ít. Yên tâm đi, ta không tàn sát người yếu ham. La Thành thanh âm truyền tới Khương Trụ bên hai, để cho người khác giật mình. Không dám tin tưởng người yếu cái này danh hiệu hội rơi vào trên đầu mình, ở toàn bộ Thần Phong quốc, thực lực của hắn cũng là sắp xếp thượng hảo. Bất quá, theo La Thành thoải mái ngăn được ở hắn đến xem, hắn đích xác là một người yếu. Không đợi Khương Trụ phản bác cùng hắn ánh mắt toán độc, La Thành nhờ mỉ cười, nhảy nhảy xuống thành tường, rơi vào đến thủ đô bên trong. La Thành! Người chờ cho ta! Còn chưa đi ra bao xa, La Thành liền nghe đến phía sau chuyển tới tiếng gầm gừ. Không sao cả móc móc lỗ thai, thảnh thơi tiêu sái ở trên đường. Một đường không lưu lại, đi thẳng tới Hoàng Cung, chính muốn gặp vừa thấy Hoàng Thượng, kết quả phát hiện đã không còn thần long vệ thân phận, muốn tai kiến Hoàng Thượng không dễ dàng như vậy. La Thành, bây giờ là thời kỳ phi thường, Hoàng Thượng không thể thả đơn giản quấy rối, còn thỉnh không nên làm khó tiểu nhân. Cho dù hắn báo ra bản thân tính danh, gác Hoàng Cung cửa thành vệ binh cũng là làm khó nói với hắn. La Thành khó khăn sờ sờ hàm, không biết nên làm cái gì bây giờ. Như vậy đi, chúng ta giúp ngươi truyền một chút, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Một gã khác vệ binh ý bảo đạo. Cũng có thể a, đại khái phải bao lâu? La Thành vẻ mặt sắc mặt vui mừng, bất quá khi hắn hỏi cần bao lâu thời gian thời điểm, hai tên vệ binh lại là vẻ mặt sầu khổ, bất đắc dĩ nhìn hắn, rõ ràng cũng là không thể bảo trọng thời gian. Được rồi, không miễn cưỡng các ngươi. Có tin tức tới tìm ta. La Thành nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đa tạ. Hai tên vệ binh như chút được gánh nặng thả lỏng hạ một mạch, cho dù La Thành không phải là thần long vệ, nhưng bằng vào trước kia đánh xuống danh khí, cũng là bọn hắn không dám khinh thị, cộng thêm trước đây đều là hoàng thượng cống hiến. Nếu như La Thành thật muốn cố ý gặp hoàng thượng, bọn họ còn thật không biết nên làm như thế nào. La Thành vốn định bay vào hoàng cung, có thể hắn đã từng thân là thần long vệ. Biết Hoàng Cung có thật nhiều với không công sự phòng ngự, uy lực vô cùng dọa người. Chỉ là thần phong nốt thì có mấy trăm thai, rậm rạp chẳng chịt, nếu như hắn mạnh mẽ xông vào, sợ rằng sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hơn nữa hắn tiến nhập thành tường thời điểm kinh lịch cũng để cho hắn châm trước ý nghĩ của mình, nghĩ cũng không đáng tin cậy. Rơi vào đường cùng, La Thành đi tới ngoài Hoàng Cung quán rượu, đặc biệt chiêu đái Hoàng Cung vệ binh cùng thần long vệ. Đẩy cửa đi vào, bên trong náo nhiệt không có đổi. Cho dù là chiến sự căng thẳng dưới tình huống, cũng không có thể dừng lại chiến sĩ uống chút rượu hưởng thụ. Mấy tháng trước, La Thành ở chỗ này cùng thần long vệ tiểu đội liên hoan, bây giờ nghĩ lại, còn rất hoài niệm cùng mình cùng nhau tu luyện những người đó, đương nhiên muốn nhất đọc hoàn thị cùng bản thân xác định người yêu quan hệ Cố Phán Xương, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chương 599, biểu hiện giả dối. La Thành tìm cái dựa vào xong chỗ ngồi ngồi xuống, điểm một bàn món ngon tốt đẹp rượu, một bên hưởng thụ, một vừa nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ, có khác một phen tư vị. Hiện tại ngoại trừ cùng Khương Hy quyết đấu, La Thành đã là vô sự nhất thân nhẹ, cộng thêm có cái thần hồn cảnh cửu trọng tiên tra, tâm tính từ từ phát sinh cải biến. Đồng thời, trong tiểu điếm cũng không đoạn truyền đến tiếng động lớn xôn xao cùng tiếng nghị luận. Hơi chút vừa nghe, La Thành liền phát hiện thủ đô người không trong tưởng tượng khẩn trương cùng sợ hãi, điều này làm cho hắn rất không giảng giải. Thận trọng nghe sau mới biết được chuyện gì xảy ra, nguyên lai ở tại giảng giải Thiên Âm Vương phía sau có âm ma cung đến đỡ, cũng mà còn có một vị thủ lĩnh cấp nghiêm hình khác tham dự vào sau, đây cũng không phải là nhất cấp vương quốc có khả năng chống cự. Thần Phong Quốc có quyền thỉnh cầu liên minh tham gia cùng bang trợ, cho nên hiện tại chỉ muốn kiên trì nổi, chính là thắng lợi. Mà có thần phong hoàng thượng tọa chấn, nghĩ đến vấn đề không lớn. Cũng khó trách thủ đô bầu không khí trầm lặng, trái lại ôm mãnh liệt hy vọng. La Thành, ngươi tại sao sẽ ở cái này? Đột nhiên, một người đi qua La Thành bàn, người này tùy ý cúi đầu vừa nhìn, cư nhiên nhận ra La Thành, ngạc nhiên kêu thành tiếng. La Thành ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này ăn mặc thần long giáp, nhưng hình thể nhỏ lại, phải là một nữ tử. Đợi hắn sau khi thấy rõ, trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Thật là xảo ngộ a, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp phải. Người nữ nhân này là cùng hắn đồng kỳ huấn luyện, đồng thời gia nhập tình báo tiểu đội Mộng Dĩ Lam. Đúng vậy, ta vẫn luôn ở thủ đô, thường tới nơi này, ngươi trở về lúc nào a? Mộng Dĩ Lam đặt mông ngồi đối diện hắn, mấy tháng không tiến lên, người nữ nhân này không thái biến hóa lớn, đồ sứ vậy gương mặt của thanh thuần vừa đáng yêu. Cười lúc thức dậy còn có hai cái má lún đồng tiền. Lần trước La Thành đại náo Khương thị, chính là hắn thần lực bang trợ La Thành tìm được vị kia hành hung người, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng thông qua một lần kia, hai người quan hệ kéo gần rất nhiều, có thể xưng là bằng hữu. Mộng Dĩ Lam vẻ mặt nhiệt tình, nhìn thấy La Thành để cho nàng thật cao hứng. Mới vừa trở về chẳng bao lâu nữa, ngươi thân là tình báo tiểu đội, cần phải đã sớm biết đi. La Thành hồ nghi nhìn nàng một cái. Hắc hắc, lời dạo đầu đương nhiên muốn giản đơn một điểm, cũng không thể ta vừa mở miệng tiểu hỏi ngươi tại sao muốn đem Khương trụ đánh thành như vậy đi. Mộng Dĩ Lam giảo hoặc cười, mắt híp lại thành một tháng răng hình, thập phần đáng yêu. Vừa dứt lời, còn không chúng La Thành nói, nàng lại là đạo, bất quá trước đó nói rõ, ta thật không biết ngươi sẽ ở cái này, ta còn tưởng rằng ngươi đi tìm ngươi hảo bằng hữu Tống Đảo. Ngươi liền bằng hữu ta đều biết. Xem ra tình báo tiểu đội quả nhiên lợi hại. Nào có. Ta nghe nói ngươi và Cố Phán Xương nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đó mới là bản lĩnh. Được rồi. Mộng Dĩ Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, đệ thấp bản thân thanh âm, lén lút nhìn thoáng qua xung quanh, hiếu kỳ vấn đạo, ngươi làm sao sẽ bị đá ra thần long vệ. Cái này thần phong hoàng thượng thẳng tuốt bảo mật, không đúng bên ngoài nói. Ngươi không cảm thấy như vậy bi thương trọng tâm câu chuyện. Cần phải có nhiều đồng tình tâm hỏi sao? La Thành với bộ dáng của nàng rất không nói, hăng hái bừng bừng thật giống như gặp phải cái gì chuyện mới mẻ. Mộng Dĩ Lam ngẩn ra, đón ngượng ngùng cười, nói ra, ai u? Nhân gia quên mất sao? Ngươi hãy nói một chút sao? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, Cố Phán Xương hiện tại thế nào? La Thành hỏi trước. Làm sao? Lẽ nào hai người các ngươi có không giống tầm thường quan hệ? Mộng Dĩ Lam càng hưng phấn. Tràn ngập mong đợi nhìn hắn, bắt quái tâm mười phần, xem ra tình báo tiểu đội lựa chọn nàng là không sai. La có, nhưng không thể thả nói cho ngươi biết. La Thành tâm nói một câu, đón tùy ý nói, chớ nói lung tung, cái này có tổn hại người khác danh dự, ta cùng nàng giàu gì cũng là một cái tiểu đội, xuất sinh nhập tử qua, quan tâm hạ rất bình thường. Còn xuất sinh nhập tử, nói như thế mập mờ. Mộng Dĩ Lam cũng không tưởng tượng, dùng ta hiểu ánh mắt nhìn hắn. La Thành không lời chống đỡ, trước kia ở Hướng Long Sơn đặc huấn thời điểm, hắn tiểu nhìn ra nữ nhân này thần kinh đại điều, thuộc về hướng ngoại tính cách. Được rồi, không bảo ngươi khẩu vị, nói cho ngươi biết đi, hiện tại Hoàng thượng đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở thủ đô, biên giới tiểu đội cũng đều trở về. Cố Phán Xương bây giờ đang ở thủ đô, người đang ứng Long Sơn Nghi, đáng tiếc ngươi bây giờ không có quyền tiến nhập ứng Long Núi. Mộng Dĩ Lam nói xong câu nói sau cùng, nhìn có chút hả hê nhìn hắn một cái. La Thành trong lòng vui vẻ, trăm triệu không nghĩ tới hội lại thủ đô cùng Cố Phán Xương gặp nhau, trong lòng mong đợi. Không phải là có ngươi sao? Giúp ta truyền câu. La Thành nói ra. Ngươi nói cho ta biết trước vì sao đối phó Khương Trụ. Không có cách nào, La Thành không thể làm gì khác hơn là đem cùng Khương Trụ xung đột một năm một mười nói ra. Nghe tới Khương Trụ muốn mượn thần phong nô giết La Thành thời điểm, Mộng Dĩ Lam nghiến răng nghiến lợi, như là cảm động lây tựa như. Nghe tới Khương Trụ cầu xin tha thứ, Mộng Dĩ Lam lại phình bụng cười to. Cô gái này thiên tính đơn thuần A. Ai? La Thành cảm thán một tiếng, cũng không biết tính cách này tại đây phiến phân tranh liên tục trên đại lục là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nguyên lai là như vậy, ngươi lúc đó xác định không giết chết Khương Trụ ý nghĩ sao? Mộng Dĩ Lam vấn đạo. Không, không tính khiêu chiến, ta cũng không phải là sát lục của nhân. La Thành nhún vai, hắn nguyên tắc làm người rất trực tiếp, tuy rằng giết Khương Trụ ý đồ giết hắn, nhưng đối phương đích thực quá yếu, xem thường động thủ giết chi. Bất quá hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy, nhất định lại sẽ đi cáo trạng. Mộng Dĩ Lam thấp giọng tự nói. La Thành nghe được lời của nàng, nhưng không để ở trong lòng. La Thành, ngươi bây giờ đến thủ đô làm gì? Ngươi mất đi thần long vệ thân phận, tiểu đã không có ở Viêm Châu cắm rễ. Khương Thị một khi biết rõ ràng vị trí của ngươi, sẽ tiên trảm hậu tâu a. Mộng Dĩ Lam lo lắng nói. Không quan hệ, mặc dù bây giờ không ở thủ đô cắm rễ, nhưng ta hiện tại đã có không cần cắm rễ cũng có thể tiêu giao vốn liếng. Cái gì vốn liếng? Trước không nói cho ngươi, hôm nay ngươi phải cùng biết. Bây giờ có thể giúp hắn kêu một chút Cố Phán Xương đi. Ta muốn hỏi một chút nàng tại Thiên Long Bảo Khố tao ngộ. La Thành cười thần bí, không nhiều lời. Hiếm lạ ngươi nói tựa như, được rồi, giúp ngươi thông chi Cố Phán Xương đúng không? Trước lúc này, ngươi trước theo ta đi lấy cái đồ đạc. Chật, hai người ăn uống no đủ sau, rời tự điếm, tùy Mộng Dĩ Lam dẫn đường ở trên đường cái đi tới. Thủ đâu người thật đúng là thoải mái à. Hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào liên minh trên người, không sợ ngoài ý sao. La Thành nhìn thấy thủ đô ngoại trừ nhân ít một chút, nhưng cửa hàng đại đa số đều ở đây doanh nghiệp, mỗi người vẻ mặt thoải mái. Nghe được hắn lời này, Mộng Dĩ Lam biến sắc, lôi kéo La Thành ống tay áo, nói nhỏ, kỳ thực liên minh căn bản không có đáp lại qua, hơn nữa cho dù đáp lại, trong thời gian ngắn cũng đuổi không đến, nhưng Hoàng thượng vì bảo trọng bên trong thành trật tự, mới như vậy nói. Bằng không thì địch nhân còn không có đánh tới cửa, thủ đô trước hết rối loạn. Cái gì? La Thành cảm thấy kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói toàn bộ thủ đô đều ở vào một loại biểu hiện giả dối trong, cách cửa kia thành tường, giống như đặt mình trong hai cái thế giới. Sợ rằng đợi được địch nhân đánh tới cửa, những người này mới có thể giật mình tỉnh giấc đi. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, thủ đô cái chỗ này thẳng tuốt không bị chiến hỏa tàn phá. Chương 600 lại thấy người quen. Cho nên hiện tại thần phong quốc đích tình huống vô cùng không lý tưởng, cũng là may mà âm ma cung ba vị thần hồn cảnh theo thứ tự là nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, còn có một cái ngũ trọng thiên, đều không phải là thần phong đối thủ của hoàng thượng, lúc này mới rằng coi chẳng được. Mộng Dĩ Lam có chút bất đắc dĩ nói, vì trấn an dân tâm, chúng ta còn muốn biểu hiện ra rất nhẹ nhàng thần sắc, trên thực tế đạp hư thấu. La Thành sau khi nghe xong cũng rơi vào đến trong chấm tư. Lòng nói đạo, cái kia ngũ trọng thiên phải là sau lại mới gia nhập chiến trường nghiêm hình, mặt khác hai cái theo thứ tự là thiên âm vương, cùng một cái ẩn nút trong bóng tối vai, hai cái này thần hồn cảnh cộng lại đều đánh không lại thần phong hoàng thượng, cho nên thiên âm vương muốn có được thiên long ba chí bảo, mà cái khác thần hồn cảnh liền phát động thế tiến công kềm chế. Hậu chi hậu giác, khi hiểu được những tin tức này sau, La Thành thu được phân tích, đại khái đoán ra thiên âm vương kế hoạch lúc trước. Nếu quả thật là như vậy, song phương thực lực hoàn thị 5 năm, chỉ bất quá thiên âm vương chính mình 12 cụ binh ma thần thôi, hiện tại bởi vì ta nhiều hơn một cái nghiêm hình, cũng khó trách hội giận chó đánh mèo vu ta. Bất quá người biết đều biết nghiêm mặc không phải là giết không thể, ai giết đều sẽ gặp phải chuyện như vậy, cho nên Mộng Dĩ Lam những người này đối với ta thái độ bất biến. Cuối cùng, có cha ta ở, tất cả cũng không thành vấn đề. La Thành nghĩ vậy một điểm. Biểu tình nhịn không được nhộn nhạo, để cho bên cạnh Mộng Dĩ Lam thấy một hồi khó hiểu. Lúc này, Mộng Dĩ Lam ở một cửa tiệm cửa hàng cửa dừng lại, xem chừng chính là chỗ này. La Thành nhìn về phía cửa hàng này, biểu tình thoáng cái tựu thay đổi, lại là một nhà tiệm bán quần áo, hơn nữa bên trong bán ra quần áo đều không tiện nghi, thuộc về thế gia người mới có tài lực mua. Hiện tại thế cục này, ngươi còn có tâm tình mua đồ. La Thành không thán phục không được, lòng nói nữ nhân quả nhiên là cường đại đáng sợ sinh vật. Mộng Dĩ Lam nghe hắn lời này, bĩu môi, dùng vô cùng bất đắc dĩ giọng nói ra, đây là nhiệm vụ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như thần long vệ còn có lòng thanh thản đến mua quần áo, người khác nhìn hội nghĩ như thế nào? Hội cảm thấy an tâm. Ta đích thực không có thể hiểu được làm như vậy nguyên nhân, vì sao không nói cho tình hình thực tế, đem thủ đâu người đều đoàn kết lại. Ngươi quá ngây thơ rồi, thống trị thuật bác đại tinh thâm, ngươi có thể nghĩ đến, hoàng thượng làm sao sẽ nghĩ không ra. Nếu như ở bình thường, thời kỳ hòa bình, hét quát một tiếng, khẳng định tất cả mọi người hội biểu thị trung tâm, mà bây giờ loại tình huống này, 11 châu rơi vào tay giặc. Địch nhân đánh tới cửa nhà, cả nước cao thấp tràn ngập nguy cơ, ngươi cho rằng nhân tâm còn có thể như vậy phải không? Ta cho ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Thứ nhất là những cái kia áp lực đã lâu người thường hội bại lộ nhân tính một mặt, tạo thành trị an đại hỗn loạn. Thứ hai chính là các cái thế lực bắt đầu nghĩ đường lui, làm phản tuyệt đối sẽ không thiếu. Mộng Dĩ Lam lắc đầu, với La Thành lời này không dám gật bừa, đừng xem nàng bề ngoài như cái nhà bên nữ hải, trên thực tế là cái người rất thông minh, bằng không thì cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, lên làm thần long vệ. La Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra nếu không hắn giải tra mình độc, Thần Phong Quốc là thật phải xong đời. Trưởng quỹ. Mộng Dĩ Lam không nói tiếp, mà là đi vào bên trong cửa hàng, hét quát một tiếng, ta mấy ngày hôm trước may quần áo làm tốt không? Nguyên lai là thần long vệ đại nhân. Sớm đã thành làm xong, sẽ chờ ngươi tới lấy, ngươi nhìn một chút. Một cái qua tuổi 50 nam tử gầy nhỏ mang đỉnh đầu mũ, vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng đem nhất kiện quần dài triển khai, giới thiệu, chính như khách quan sở yêu cầu như vậy. Không chỉ vẻ ngoài tinh mỹ, cũng vô cùng thích hợp võ giả, động tác thi triển ra, không có một điểm thụ lực kiềm chế khó chịu. Ân, ta rất hài lòng, bọc lại đi. Viêm Hoàng chiến sử chi thiên địa nhân hoàng tiếp đi. Mộng Dĩ Lam làm thần sắc, nhìn qua còn thật giống chuyện như vậy. Trường quỹ cầm quần áo giao cho trong điếm tiểu nhị đóng gói, đón tiến lên trước đến, vấn đạo, đại nhân, hiện tại thế cục thế nào? Liên minh phái người tới đã ở trên đường đi. Thấy hắn cấp thiết cùng kỳ vọng ánh mắt của, Mộng Dĩ Lam trong mắt xẹt qua vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh che giấu xuống tới, không vui nói, không nên hỏi không nên hỏi. Dạ dạ dạ. Trưởng quỹ dù sao chỉ là cái người bình thường, không tu luyện qua, thân phận hèn mọn rất, thấy nàng như vậy, bị sợ không nhẹ, túi đầu không lưng tối lui. La Thành nhìn có một cổ bị kích động, muốn tra mình đích tình huống nói ra, nói cho những người này, Thần Phong Quốc cái khác các châu đều ở đây bị cha mình thu phục, cái khác hai gã bồi nguyên cảnh sợ rằng đều đã chết. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn không nói, bởi vì nói ra cũng không ai tin. Cầm tốt quần áo, Mộng Dĩ Lam xoay người lại, ý bảo La Thành có thể đi. Đột nhiên, Mộng Dĩ Lam biểu tình giật mình, ánh mắt nhìn về phía La Thành phía sau, sắc mặt phức tạp, không biết làm sao lại mang lo lắng. La Thành cũng cảm thụ được phía sau có người đi tới, nhìn lại. Chỉ thấy đến một nam hai nữ đi hướng bên này, thấy rõ ràng dáng dấp sau, không thể không nói thật đúng là đúng dịp. Thủ đô lớn như vậy, lại khắp nơi có thể gặp được người quen. Một nam hai nữ, nam tử 25 tuổi ra tay, không đến 30, cẩm y lìa trong người, phong độ chỉ có, vừa nhìn cũng biết là thế gia thiếu gia, nhưng thân phận của hắn không có đơn giản như vậy. Hoàng thị đệ nhất thế gia thiếu gia, cũng là La Thành một cái đối thủ một mất một còn, Khương Lăng Trần. Tối xảo chính là hắn bên người hai nữ nhân kia, lại là La Thành vừa tới thủ đô thời điểm gặp qua Tử Thị tỷ muội. Chính là ngay từ đầu muốn cùng La Thành làm thân, nhưng ở hắn đắc tội Khương thị sau này, tránh không kịp Tử Tích Quân, Tử Tích Quân muội muội. Tử Tích Quân muội muội nghe vào khiến người ta nghĩ là một chính kinh nữ nhân, nhưng La Thành biết nàng là món hàng gì sắc, ngược lại tỷ tỷ Tử Tích Quân là một tú bên ngoài tuệ trong nữ tử. Tử Tích Quân muội muội kéo Khương Lăng Trần, Tử Tích Quân cùng ở bên cạnh, vừa nhìn cũng biết là trước hai người thông gian, người sau cùng đi ra ngoài. La Thành, ngươi lại còn dám trở lại thủ đô. Ta không phải là mắt nhìn lầm rồi đi. Khương Lăng Trần hiển nhiên còn không biết bản thân nhị thúc thiếu chút nữa chết ở La Thành trên tay, bằng không thì cũng sẽ không dắt đẹp đi dạo phố, nhìn thấy La Thành xuất hiện ở đây, vừa mừng vừa sợ. Bây giờ La Thành đã không còn là thần hồn cảnh, hắn ở quốc đều có thể nói là cái không có người có thân phận. Tử Tích Quân muội muội nhận ra La Thành, sắc mặt một hồi xấu hổ. Làm sao? Muốn tìm ta tự ôn chuyện? La Thành nói ra. Lần trước hắn trở lại thủ đô, là có thể đem Khương Lăng Trần đánh như con chó giống nhau. Hơn nữa hắn đi một chuyến mậu dịch thành bang, thực lực đại tăng, toàn bộ Khương Thị cũng liền vị kia Khương Hy có thể nói là đối thủ của hắn, thần hồn cảnh không tính là. Ngươi miệng hoàn thị hèn như vậy. Bất quá không quan hệ, ta hôm nay không muốn cùng ngươi đánh. Khương Lăng Trần cười nhạt tiến lên, có dũng khí không nói ra được đắc ý. Nói thật giống như ngươi đánh thắng được tựa như. La Thành không lưu tình chút nào châm chọc một câu. Khương Lăng Trần sắc mặt co quắp vài cái, kiệt lực bình tĩnh lửa giận trong lòng. La Thành, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi làm ra như vậy có lỗi với thần phong quốc chuyện tình, lẽ nào còn không biết hối cải sao? Hiện tại Khương Thị là thần phong quốc người tâm phúc, ngươi còn như vậy cùng Khương Thiếu Gia nói, nể tình ta ngươi quen biết một hồi, ngươi nhận thức cái sai đi. Gọi ngươi ngoài ý muốn là, Tử Tích Quân muội muội đột ngột mở miệng, hơn nữa nói ra kinh người, hoặc là nói có thể buồn nôn người chết.